Chương 2800, phát hiện radio. Chương 2800, phát hiện radio. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo đi ra cái này nho nhỏ sân, rồi sau đó mặt A Lai làm người đóng lại tiểu viện đại môn, một lần nữa đem tiểu viện đại môn cấp khóa lại. Mà Trương Thiên Hạo cũng một lần nữa làm thượng A Lai xe kéo, chẳng qua, lúc này hắn trên đầu đã mang theo một cái mũ dạng, mà khóe miệng thượng cũng nhiều một ít râu, thậm chí còn mang lên kính râm. Nguyên lai tây trang vẫn là kia tây trang, chẳng qua tiến hành rồi kiểm tra trang điểm mà thôi. Nhưng nếu không quen biết người, thậm chí khả năng không quen thuộc người lại nhìn đến hắn, cũng không nhất định nhận ra tới hắn tới tiểu nô. Ngươi cùng A Hổ đi trước, ta mang theo thiếu gia chậm rãi chạy tới nơi, như thế nào? Hành. Đúng rồi, các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn nữa, đừng làm cho người phát hiện dị thường. Nữ nhân kia có thể là Nhật đặc, trong nhà còn có một cái lao quang hàn gia, rất có thể thân thủ cũng bất phàm. Chờ chúng ta tới rồi tái hành động. Là. Tiểu Nô hai người lập tức mang theo từng người công cụ chậm rãi hướng về cách đó không xa lao trình mà đi, khoảng cách cũng không phải rất xa, ước chừng 2-3 km xa mà thôi. Mà Trương Thiên Hạo cũng là ngồi ở A Lai xe kéo mặt trên, tùy ý A Lai lôi kéo xe, ở trên đường cái chậm rãi đi tới, tốc độ so với kia hai người tới nói, cũng không so với bọn hắn mau cái gì. Mà lao trình trong nhà, chỉ cần 10 tới phút, liền đã muốn chạy tới. Lao trình ra, ở một khắc con phố một cái đại viện tử, hơn nữa thoạt nhìn, vẫn là một cái độc lập đại viện, cửa thoạt nhìn, cũng không có cái gì đặc biệt. Thậm chí đại môn cũng cùng những người khác ra không sai biệt lắm, mà nơi này cũng thuộc về nửa người giàu có khu, rốt cuộc có thể ở Tây An mở màn tử, kia một cái không có tiền. Trương Thiên Hạo đi tới lao trình cửa, cũng không có lập tức đi vào, mà là xuống xe, chậm rãi vây quanh đại môn đi đến. Cổng lớn giống như cũng là không có gì, thậm chí liền một ít đặc thù tiêu chí đều không có. Vây quanh lão trình ra sân đi rồi một vòng, Trương Thiên Hạo cũng không có nhìn ra thứ gì ra tới gì. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện cửa đại môn bên cạnh, giống như một cái chậu hoa ấn ký, thoạt nhìn đã thực phai nhạt, nếu không phải hắn mắt sắc, thật đúng là không nhất định có thể phát hiện. Hơn nữa cái này chậu hoa ấn ký chỉ có một tô bự như vậy lại, hiển nhiên là không thường lấy ra tới cái này ấn ký có vấn đề. Nhìn cái này ấn ký, hắn khỏe miệng cũng hiện lên một mạt cười lạnh. Rốt cuộc lão trình ra như vậy đại một cái sân, không có khả năng không có địa phương phóng chậu hoa, mà chậu hoa dọn ra tới, hiển nhiên có vấn đề đặc liệt ký hiệu. Hắn có thuộc về chính mình phán đoán, nhưng cũng biết, lúc này hắn cũng không có bao nhiêu thời gian đi suy xét, mà là nhìn nhìn đã qua tới A Lai ba người tiểu tổ. Hắn trực tiếp gật đầu một cái. Mà ba người vừa thấy, cũng trực tiếp đem xe phóng tới một bên, kéo đến một cái có người địa phương, nhìn nhìn tương đây, ba người trực tiếp giá lên, trực tiếp tìm một cái cực kỳ bí ẩn địa phương bắt đầu phiên đi vào. Mà Trương Thiên Hạo cũng không có đi theo đi vào, mà là tìm một chỗ, tùy ý đứng ở nơi đó, trong tay không biết khi nào nhiều một chương báo chí, chậm rãi nhìn lên. Mà kia chương báo chí, cũng là hắn buổi sáng lên thời điểm, từ trong nhà lấy tới báo chí. Giới thiệu về Tây An một chút sự tình. Thoạt nhìn, giống như chính là một cái ở ven đường xem báo chí tên du thủ du thực giống nhau, đồng dạng cũng cùng một ít đặc vụ có đến liều mạng. Bất quá, hắn cũng không lo lắng, rốt cuộc nơi này ly lão trình ra đại môn còn có hơn 20 mễ, hắn cũng không nóng nảy đến nỗi nơi này, đứng gần 10 tới phút, cũng không có nhìn đến một bóng người, rốt cuộc nơi này thuộc về không phải người nghèo khu. Mà sân nội, A Lai ba người phiên đi vào lúc sau, liền bắt đầu động thủ rửa sạch lên, mà lão trình trong nhà, chỉ cần là người, đều bị bọn họ đánh ngất xỉu đi. Mà đại môn cũng chậm rãi mở ra tới, A Lai vươn đầu tới, tả hữu nhìn nhìn. Liền nhìn đến Trương Thiên Hạo đứng ở cách đó không xa, trong tay cầm một chương báo chí. Hắn lập tức thổi một tiếng huýt sáo. Mà Trương Thiên Hạo kỳ thật sớm đã phát hiện hắn, liền trực tiếp đi qua. Theo hắn đi vào lão trình trong nhà, đại môn lại một lần bị A Lai một lần nữa quan hảo thiếu ra, lão trình tức phụ, còn có nhi tử, cùng với một cái lão mụ tử, một cái nha hoàn, tổng cộng 4 người, đều bị chúng ta cấp bắt lên, ngươi xem coi thế nào xử lý. Thẩm, từng bước thẩm, các ngươi 3 người, một người một phòng, ta tưởng nhất định hội thẩm ra cái gì tới, đến nỗi dùng như thế nào biện pháp gì, đó là các ngươi sự tình, đến nỗi cái kia tạp chủng các ngươi nhìn làm, không cần lưu lại cái đuôi. Là, mà Trương Thiên Hạo 4 người, lúc này cũng là mang theo một bộ phó bao tay trắng, thậm chí Trương Thiên Hạo mang từ chính mình không gian bên trong lấy ra một cái ly, chậm rãi uống trà. Kế tiếp, đó là ở các hải đồng đi điều tra, rốt cuộc nữ nhân này là Nhật đặc, nhất định ở trong nhà địa phương nào ẩn giấu một ít quan trọng đồ vật. Theo Trương Thiên Hạo từ phòng khách bắt đầu chậm rãi lục soát lên, mà ở bên kia ba cái trong phòng, cũng chính là bên ngoài phòng nhỏ nội, truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết. Chẳng qua, thanh âm có vẻ phá lệ áp lực đi vào hai người phòng. Trương Thiên Hạo mày liền có chút hơi hơi nhíu một chút, rốt cuộc phòng nội trang trí, tuy rằng thoạt nhìn cùng người Trung Quốc vô dị, chính là ở hắn cái này chuyên nghiệp nhân sĩ trong mắt, lại nhìn ra một ít đồ vật, đó là mang theo một tia Nhật Bản tập tục địa phương, đặc biệt là cửa dép lê. Còn có, trong đó một ít nho nhỏ trang trí, thật là Nhật Bản người phong cách, nhưng cũng không nhiều, chỉ có thiếu thiếu ba chỗ có ý tứ, thế nhưng như thế cẩn thận, nếu không phải kia một chuỗi chung gió, ta thật đúng là cho rằng nơi này chỉ là một người Trung Quốc người trụ địa phương đâu. Chung gió, ở trước kia cùng Nhật Bản người đấu thời điểm, cũng phát hiện không ít Nhật đặc trong nhà sẽ phóng chung gió. Rõ ràng là nương chung gió tới biểu đạt đối quê hương tưởng niệm. Lắc đầu, hắn bắt đầu ở trong phòng tìm lên, sở hữu đồ vật đều không có động một chút, mà hắn tinh thần lực ở trong phòng mọi nơi đảo qua. Trong nhà tiền, quần áo, thư, thậm chí đồ cổ linh tinh, vẫn là có mấy thứ gì. Đúng lúc này, hắn tinh thần bên trong đột nhiên cảm giác được ở góc tường một cái tủ mặt sau, thế nhưng là trống không. Phải biết rằng, hắn đem bốn phía tường thể đều quét một lần, thậm chí mặt trên cũng đảo qua, mặt đất cũng một tấc tấc đảo qua, căn bản không có phát hiện cái gì hữu dụng đồ vật có ý tứ, này giống như phim truyền hình bên trong giống nhau, Nhật Bản người đều thích làm ám môn a. Hắn cảm thán một tiếng, sau đó cầm lấy lao trình ra tiền, đồ cổ, còn có trang sức linh tinh, toàn bộ bị hắn xung công, cuối cùng mới đẩy ra cái kia tủ. Chỉ là tủ giống như có chút chậm, hắn dùng sức đẩy một chút, thế nhưng không có thúc đẩy cơ quan. Theo hắn tinh thần đảo qua, thực mau Lý tìm được rồi cơ quan sở tại, thế nhưng là tủ bên cạnh một cái quải quần áo móc nối. Chỉ cần đem móc nối chuyển qua một chút, kia tủ liền sẽ lui ra ngoài, xuất hiện một cái chỉ có không đủ 1 mét cao môn. Hắn nhẹ nhàng vặn vẹo một chút móc nối, kia tủ giống như hắn suy nghĩ giống nhau, chậm rãi thối lui đến một bên, một cái chỉ có không đủ 1 mét khoan, 1 mét rưỡi trưởng, 3 mét cao không gian xuất hiện ở trước mắt hắn radio. Bên trong một cái bàn nhỏ mặt trên, thế nhưng có một bộ radio, nhìn dáng vẻ là nhật thức radio. Hắn đi qua, ở cái này không lớn trong căn phòng nhỏ tìm một chút, trừ bỏ bí mã buồn ngoại, còn có không ít văn kiện, toàn bộ đặt ở nơi này lưu trữ. Thậm chí nơi này còn có không ít tiền, hiển nhiên là hoạt động kinh phí linh tinh, chỉ tiếc, hắn cũng không có tìm được danh sách linh tinh đồ vật, cùng hắn tưởng không giống nhau. Chương 2801, La Gia. Chương 2801, La Gia. Nhìn thu hoạch tràn đầy đồ vật, hắn khỏe miệng cũng không khỏi dương lên. Theo hắn lại ở toàn bộ trong phòng tìm lên, rốt cuộc ai không biết, cái này Nhật Bản nữ nhân còn ở địa phương nào ẩn giấu mặt khác đồ vật đến nỗi mật mã buồn, hắn chỉ có thể nói, hắn thực vui vẻ tìm được rồi. Lại đem mấy cái phòng đi rồi một vòng, một cái tay khác còn cầm một cái ly, một bên uống trà, một bên tìm lên không đúng. Liên ở hắn đi tới một cái khác phòng thời điểm, liền nghe tới rồi một cổ nhàn nhạt mùi hương, kia mùi hương thực đạo, đây là có người sử dụng đồ trang điểm hương vị lại là một nữ nhân, lại còn có đặt ở phòng cho khách nội. Hắn lại một lần ở cái này trong phòng tìm trong chốc lát, cũng không phải cái gì thu hoạch cũng không có, thế nhưng tìm được rồi một cái ca mạ giác, còn có mấy cái còn không có sử dụng quá cuộn phim, cái này tiểu nha hoàn thân phận cũng không đơn giản a. Trong chốc lát, thật là phải hảo hảo đi cha, thầm nhất thầm. Hắn khỏe miệng cũng chậm rãi giơ lên một mặt cười lạnh. Dư lại đó là cái kia lão mụ từ phòng, cùng với phía dưới kho hàng, gửi đồ vật địa phương. Một chút tìm kiếm, hắn khỏe miệng cũng là dâng lên đắc ý tươi cười, chỉ tiếc, ở lão mụ tử trong phòng, vẫn là phát hiện một khẩu súng lục, đó là bình thường súng lục, còn có hai cái băng đạn, 30 viên đạn cái này lão trình a, thật là mẹ nó nhân tài, trong nhà ba người, thế nhưng tất cả đều là đặc vụ, hơn nữa tất cả đều là đặc nhật đặc. Hắn hiện tại đã không cần suy nghĩ nhiều, có thể phán đoán ra này toàn ra đều là nhật đặc, cũng không có gì lưu trữ tất yếu ở hắn cuối cùng ở sở hữu địa phương tìm một lần lúc sau, trừ bỏ chút ít tiền ở ngoài, liền không có bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. Toàn bộ đại viện tử, Trương Thiên Hạo lại xoay vài vòng, thật sự là phát hiện không được cái gì hữu dụng đồ vật lúc sau, cũng là không nghĩ lại đi tìm, rốt cuộc có thể tìm được đồ vật, mấu chốt đồ vật đã tìm được rồi. Thời gian quá thật sự mau, xoay vài vòng lúc sau, hắn mới qua bên kia chuyên môn dùng để thẩm vấn trong đó một phòng, đó là đóng lại cái kia Nhật Bản nữ nhân phòng. Rất có thể nữ nhân này đó là điện tín viên, hơn nữa vẫn là một cái tương đương có thân phận điện tín viên. Lúc này, kia một cái nhà kê nội, cái kia Nhật Bản nữ nhân sớm đã bị A Lai đánh đến da chóc thịt bong, thậm chí toàn thân trên dưới, trừ bộ trên mặt, nhìn không ra nhiều ít tốt địa phương. Thảm, thật sự là quá thảm. Nhưng đối với Trương Thiên Hạo tới nói, này đó chỉ là bị thương ngoài da, còn chưa tới đạt thương gân động cốt nông nỗi, thậm chí trong mắt hắn, đối với nữ nhân này, căn bản sẽ không lấy nàng đương người xem thiếu ra, chính là nàng, giống như gọi là gì là khỉ, nếu không phải chúng ta biết cái kia đáng chết lao trình giao đãi, thật đúng là tưởng người Trung Quốc đâu, thật đúng là tưởng một cái người tốt đâu. Nhật Bản người, thật là một cái Nhật Bản người, rất có thể vẫn là một cái điện tín viên, radio, mật mã buồn đều tìm được rồi, người như vậy à, hảo hảo sửa chữa một chút, làm nàng biết ngươi thủ đoạn, an vật không khai, nhớ kỹ, đối đãi đối địch đặc công, không có bất luận cái gì nhân từ chỗ. Nói, Trương Thiên Hạo liền lấy ra một cái tiểu cây búa, đi lên trước, bắt đầu động khởi tay tới ngươi họ gì, thân phận, danh hiệu, trên giới tuyến, còn có mặt khác hết thảy, nên giao đái, đều giao đái, ta tưởng, thủ đoạn của ta không phải ngươi có thể thừa nhận được, đương nhiên, ngươi cũng có thể thử xem, các ngươi kia huấn luyện khi thủ đoạn, cùng ta so sánh với vẫn là kém đến xa đâu. Kia nữ nhân vừa nghe, có chút cố hết sức ngẩng đầu nhìn Trương Thiên Hạo, đặc biệt là Trương Thiên Hạo vừa rồi nói đến mật mã buồn, còn có radio, nàng trong mắt liền hiện lên một mặt khiếp sợ, ta không biết ngươi nói cái gì, ta chỉ là một cái nữ tác nhân ra, các ngươi sao lại có thể như vậy đối đãi với chúng ta ra, nhà ta láo chỉnh. Trương Thiên Hạo nhìn nàng còn muốn nói cái gì, trực tiếp lắc đầu, chậm rãi nói, nếu ngươi không phối hợp, ta đây thật đúng là không nghĩ đối với ngươi khách khí. Nói, chảo quá tay nàng, sau đó ninh ra một đầu ngón tay, cầm lấy cây búa, bắt đầu tạm đi xuống a. Hét thảm một tiếng, liền thấy được nữ nhân này hai mắt trợn tròn, thống khổ đến miệng đều trương đến đại đại, thậm chí có chút không thể tin được nhìn Trương Thiên Hạo, trong mắt thù hận ánh mắt không khỏi bạo bắn ra tới. Mà nàng một cây ngón út đầu ngón tay kia một đoạn đã bị tạm thành một cái bánh nhân thịt, ta không biết, ta thật sự không biết, ta chỉ là. Trương Thiên Hạo nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ lạnh nhạt, thậm chí còn có rất nhiều sát ý, nhưng hắn biểu tình thực mau lại khôi phục bình tĩnh, giống như vừa rồi sự tình gì cũng không có phát sinh, dường như không có việc gì, hỏi lại một câu, nói đi, các ngươi là cường đạo, là thổ phỉ, các ngươi là xem ra, ngươi là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a, một cái nho nhỏ Nhật Bản đặc công, cũng ở ta trước mặt kiêu ngạo, chúng ta tiếp tục, dù sao ngươi có 10 cái ngón tay, 10 cái ngón chân đầu, một cây cũng muốn tạp thượng 2-3 hạ đi. Nói xong, luân khởi cây búa, tiếp tục nện ở vừa rồi cái kia ngón út cái thứ hai tiểu khớp xương chung. Lại là hét thảm một tiếng. Nửa giờ sau, A Lai bắt vừa mới nhìn đến nữ nhân kia giao đái tình báo giao cho Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, đồng thời hắn cũng thấy được Trương Thiên Hạo thẩm vấn người thủ đoạn, kia thủ đoạn tuyệt đối sẽ làm ngươi dục tiên dục tử thiếu ra về sau học một chút. Sau đó nhìn cái này kêu giếng dương ở cữ Nhật Bản nữ nhân, trong mắt hắn hiện lên một mặt cười lạnh. Chỉ thấy nữ nhân này toàn thân trên dưới cơ hồ tìm không thấy cái gì tốt địa phương, trừ bỏ tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ ở ngoài, rốt cuộc nhìn không tới một cái hoàn chỉnh ngón tay, đến nỗi trên người càng là thảm không nỡ nhìn thiếu ra, hiện tại muốn hay không đem nàng xử lý vẫn là không nổi, đi cách vách đem người cho ta thẩm ra tới. Việc này cần thiết muốn lại thẩm tra đối chiếu một lần, nếu không ai biết nàng có hay không nói láo, nếu có giả, chúng ta đây chẳng phải là. bạch bận việc. Hắn cũng không khỏi cười nói một câu, sau đó liền tìm một chỗ chậm rãi đi ra ngoài, chuẩn bị ngốc trong chốc lát, đến nỗi cái này Nhật Bản nữ nhân chết sống, đã cùng hắn không quan hệ. A Lai có vừa rồi thẩm vấn thủ đoạn, đi lên đó là đại hình, cái kia lão mụ tử, còn có cái kia nha hoàn cũng trực tiếp bị thẩm ra tới. Không nghĩ tới, lão mụ tử cùng kia nha hoàn đều là Đông Bắc lại đây, bị Nhật Bản người huấn luyện qua hắn gian, thậm chí còn giúp cái này Nhật Bản người thu thập tình báo đến nỗi thân phận, địa vị, kia càng là kém đến xa đâu. Mặt khác, còn có đó là nàng còn nói mấy cái có thể là hán gian nhân vật, rốt cuộc cái này lão mụ tử cùng nha hoàng ngày thường đều là cùng những cái đó trao đổi tình báo người đã gặp mặt. Mà Trương Thiên Hạo cũng tiếp nhận rồi như vậy giao đái, thậm chí hắn còn tự mình đi vẽ mấy chương bức họa, đến nỗi là ai, cái này muốn giao cho từ chìa khóa tiến đến tra xét. Tuy rằng trong đó có người nhận thức này trong đó vài người, nhưng mấy người này đều là phía dưới nhân viên, còn không phải bên này nhân viên, cho nên bọn họ tác dụng cũng không lớn thiếu ra, một nhà bốn người người, chúng ta đã xử lý sạch sẽ, ngươi xem. Không cần, chúng ta hiện tại đi thôi, đến nội trong phòng thu thập một chút, đừng cho ta nhìn ra cái gì nhược điểm ra tới, phòng ngừa phiền toái, đến nỗi một cái khác Nhật Bản người, chúng ta liền không cần đi phiền toái, toàn bộ giao cho từ trạm trưởng xử lý, chúng ta có thể rút, đã không ít. Hắn nghĩ nghĩ, không có khả năng đem sở hữu công lao lấy lại đây, lúc này đây công lao, đó là một lần cảm tạ đi kia này một phần tài liệu, chúng ta xử lý như thế nào? Đây là thượng du tài liệu, hạ du giao cho từ thực tiền, thượng du chỉ có thể chính mình tra. Cái này La Trường Thành, đó là cái này La Khỉ mặt ngoài ca ca, buổi tối, chúng ta cùng đi đối phó một chút, cần thiết bắt lấy tới, sau đó ta rốt cuộc muốn nhìn cái này quân bán nước chính mình muội muội bị người thế còn như thế nào có mặt cùng Nhật Bản người cấu kết, thật là bại hoại. La gia Tây An bên trong thành còn xem như một cái phú hộ, hơn nữa trong nhà quan hệ vẫn là tương đương không tồi, thậm chí còn có không ít thượng tầng quan hệ ở Tây An, có thể nói là mạng lưới quan hệ tương đương phức tạp. Cho dù là từ thực tiễn cũng không dám dễ dàng động La gia. Hiện tại Trương Thiên Hạo đem La Khỉ cái này Nhật Bản nữ nhân toàn gia cấp xử lý, kia La gia biết tuyệt đối sẽ trả thù, hơn nữa là không chết không ngừng. Chương 2802 Trương Thiên Hạo vô lực. Chương 2802 Trương Thiên Hạo vô lực. Một lần nữa về tới trong nhà, đều đã là buổi chiều 4 giờ rưỡi. Mà buổi sáng hơn 9 giờ máy bay ném bom, ở không có tạc đến Trương Thiên Hạo, còn bị hắn đánh hạ tới hai giá, hiện tại cũng không có máy bay ném bom tùy ý dám chạy đến nhà hắn trên đỉnh đầu tới chơi thiếu gia, sự tình hôm nay xử lý như thế nào? Đăng báo đi, lập tức cấp trùng khánh tổng bộ phát điện, cái này La gia, chúng ta không thể chơi vào, nhưng cần thiết muốn đem sự tình đăng báo, nếu không, chúng ta rất có thể sẽ có đại phiền toái. Hắn suy nghĩ một chút, liền nhìn thoáng qua bên cạnh A Lai, nhàn nhạt mà nói dùng trạm trưởng mật mã sao? Ân, vận dụng trạm trưởng mật mã, một việc này trừ bỏ chúng ta còn có trùng khánh cục tọa, những người khác một mực không cho phép biết, rốt cuộc nơi này là Tây An, một khi bị những người đó biết, chúng ta rất có thể đi không ra Tây An. Hắn cũng biết chuyện này nặng nhẹ, như thế nào cũng không nghĩ tới, Tây An La gia thế nhưng sẽ cấu kết Nhật Bản người, này hoàn toàn là ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Rốt cuộc La gia ở Tây An cũng coi như là có quyền thế, hơn nữa thân phận còn không thấp. Quân chính thương tam giới, có thể nói đều là cử đủ trọng nhẹ nhân vật. An bài hảo hết thảy, Trương Thiên Hạo cũng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể tra được một cái Nhật Bản người hóa điểm, kia hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn, hơn nữa quan trọng nhất chính là một cái tiểu tổ 3-4-5 mới điều tra ra một cái tình báo, chân thật tính thật đúng là không nghi ngờ ba. Đúng rồi, Trương thiếu tướng hôm nay đi nơi đó. Từ Thượng Tiền ngồi ở trong văn phòng, nhìn trước mặt văn kiện, sau đó đem văn kiện lại tùy tay thả xuống dưới, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đáp ứng giúp hắn, chính là nửa ngày đi qua, Trương Thiên Hạo căn bản không có bất luận cái gì động tĩnh, thực xin lỗi, trạm trưởng, Trương thiếu tướng ở buổi sáng rời đi trạm thời điểm, liền đi ra ngoài, không có người biết hắn đi nơi đó. Một cái hành động đội đội trưởng có chút ngượng ngùng túi đầu, thật cẩn thận mà nói ở hắn ra này một mảnh khu nhà phố lúc sau, liền biến mất ở bên ngoài trên đường cái, chúng ta lại tìm thời điểm như thế nào cũng tìm không thấy, chúng ta cũng cảm giác được có chút kỳ quái, biến mất không thấy. Từ Thượng Tiền vừa nghe lập tức liền cười khổ một tiếng. Trương Thiên Hạo thân thủ hắn không biết, nhưng tuyệt đối không yếu, thậm chí có thể nói rất mạnh, nhưng loại này phản theo dõi thoát khỏi theo dõi cũng là như thế lợi hại, hắn vẫn là giật mình. Bất quá thực mau liền lại khôi phục, rốt cuộc ở Nhật chiến khu nếu không phải như thế lời nói, hắn khả năng sớm đã chết, không có một chút thủ đoạn kia còn chơi cái giam à, cấp Nhật Bản người tặng người đầu sao? Được rồi, bộ tư lệnh bên kia nói như thế nào? Không có gì nhưng nói, chỉ là làm chúng ta cha, mà kia cậu em vợ vẫn luôn nhốt ở bộ tư lệnh, chúng ta mở tiệc chiêu đại thẩm vấn, bên kia cũng không có đồng ý, trạm trưởng, chúng ta căn bản không có biện pháp đi thẩm vấn, còn cứ gọi chúng ta tra cái gì bản đồ phòng thủ toàn thành a, nếu không hướng trùng khánh bên kia nói một chút. Từ Thượng Tiền cũng biết hắn thủ hạ hành động đội đội trưởng ý tứ, rốt cuộc chỉ lấy tới rồi một ít tài liệu, muốn điều tra ra cái kia câu dẫn tư lệnh cậu em vợ nữ nhân ở nơi đó, tại đây gần trăm vạn dân cư Tây An bên trong thành, thật là biển rộng tìm kim, thật sự là quá khó khăn ai, bên ngoài người tra đến thế nào? Không có bất luận cái gì thu hoạch, thậm chí chúng ta cũng không biết từ đâu tra khởi, kia hoàn toàn là biển rộng tìm kim, trạm trưởng, kia cậu em vợ chính là La gia người, chúng ta căn bản không động đậy đến. Không động đậy đến, tư lệnh cậu em vợ lại là La gia người, Từ Thượng Tiền cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, ở Tây An đã chịu La gia ảnh hưởng quá sâu, nói như vậy, La gia cơ hồ là hiện tại Tây An nửa bầu trời. Các ngành các nghề đều có La gia tham thượng một tay, càng đừng nói quân chính thương trước phóng phóng đi, ta nhìn xem Trương thiếu tướng bên kia xử lý như thế nào, có hay không bất luận cái gì manh mối. Là ba. Mà Trương Thiên Hạo trong nhà, hắn sớm đã an bài người bắt đầu cấp trùng khánh phát tin, rốt cuộc chuyện này xa xa vượt qua hắn xử lý năng lực phạm vi, một cái không cẩn thận khả năng đó là cha thân họa. Hiện tại hắn đã xử lý La Khỉ cái này Nhật Bản nữ nhân, thậm chí xe hành lao trình một nhà, cũng là hoàn toàn bị hắn xử lý sạch sẽ, nhưng trong đó rất có thể vẫn là sẽ có người phát hiện một ít manh mối, ai vẫn là nếu muốn một chút đường lui, bằng không La Gia một khi phản ứng lại đây, kia chính là một cái đại tai nạn. Hắn hiện tại ở Tây An không có năng lực cùng La Gia đối kháng, mà ở Tây An bên trong thành có thể cùng La Gia đối kháng càng là thiếu chi lại thiếu, thành Nam Trần Gia, thành Tây Vương Gia, còn có thành Bắc Hạ Gia, mà Hạ Gia càng là La Gia quan hệ thông gia, quân đội đại bộ phận đều nắm giữ ở Hạ Gia trong tay. Hồi tưởng hôm nay buổi sáng ở Từ Thượng Tiền nơi đó nhìn đến tư liệu, hắn đó là một trận bất đắc dĩ, hữu lực không chỗ xử, đây là hắn bất đắc dĩ đến nội Hạ Gia hoặc là thành Đông La Gia, đều là tuyệt đối gia đình giàu có biện pháp gì không có thể tạm thời thoát khỏi này đáng chết La Gia hạn chế đâu. La Gia hiện tại nắm giữ quân chính thương tam giới không ít lực lượng, đặc biệt là chính giới cảnh sát đại bộ phận lực lượng, càng là một chi tương đương cường đại lực lượng quân sự, cùng Hạ Gia liên hôn, cơ hội là vững như Thái Sơn. Càng muốn, hắn càng là cảm giác được chuyện này khó giải quyết, cho dù là điện báo chia Trùng Khánh, phòng trừng Trùng Khánh bên kia trong lúc nhất thời thật đúng là không biết xử lý như thế nào. Hiện tại là kháng chiến thời điểm, không có thực tế chứng cứ, kia căn bản không có biện pháp xử lý La Gia, rốt cuộc rút dây động rừng. Tây An phòng thủ thành phố, còn cần Hạ Gia tới ổn định, mà Trị An còn muốn dựa vào La Gia, nhiều năm ăn bài, La Gia thế lực đã thẩm thấu đến Tây An các ngành các nghề giữa đi, phiền phải a, thật là phiền phải a. Hắn cùng nhau đến việc này, liền có một loại vô lực cảm giác. La Gia không động đậy đến, cũng không động đậy. Ngồi ở trong nhà đại sảnh bên trong uống trà hắn, cũng là thật dài thở dài một hơi, đây là hắn gặp được nhất khó giải quyết sự tình, luôn luôn không sợ phiền phải hắn, thật đúng là không biết từ địa phương nào xuống tay đừng ra, làm sao vậy, có phải hay không phát sinh sự tình gì. Liền ở hắn vẻ mặt bất đắc dĩ thời điểm, liền thấy được Đỗ Hân Nhiên cùng Trần Uyển Thanh hai người phân biệt mang theo hài tử đi đến, cũng có chút nghi hoặc nhìn về phía Trương Thiên Hạo. Hai người chưa từng có nghĩ tới Trương Thiên Hạo cũng sẽ gặp được khó có thể giải quyết vấn đề là công tác thượng sự tình. Ân, là đại ca sự kiện, vốn dĩ không nghĩ tham dự trong đó, chính là một điều tra, mới phát hiện, này hoàn toàn là một cái hố to, một cái đem chính mình, thậm chí người một nhà đều hố đi vào, cũng liền bất mãn hố to. Ta hiện tại cũng phát sầu a. Một cái xử lý không tốt, chúng ta đây cả gia đình nhưng liền phiền toái, thậm chí khả năng biến mất đến vô thanh vô tức. Hắn một bên nói một bên bất đắc dĩ thở dài một hơi, hơn nữa khẩu khí này tương đương trưởng, trong ánh mắt càng nhiều vài phần mê ly ngồi đi. Hắn một bên nói, một bên đem hai đứa nhỏ kéo qua tới, phân biệt đặt ở chính mình trên đùi. Vẻ mặt tươi cười khơi dậy hai đứa nhỏ, vậy ngươi không tham dự liền được rồi bái. Không tham dự, buổi sáng máy bay ném bom, đó là nói dẫn sao? Ai biết khi nào sẽ có máy bay ném bom lại đây cho chúng ta tới một viên bom, ta đã đến, đó là một hồi tai nạn. Chuyện hồi sáng này cũng là vì ngươi đã đến, chẳng lẽ ngươi Đỗ Hân Nhiên rốt cuộc vẫn là tham gia quá tổ chức huấn luyện, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng vẫn là biết một ít. Nhật Bản người sẽ không dễ dàng vì một cái đặc công mà chuyên môn nhằm vào ta ở Tây An tin tức, chỉ có số ít người biết, chính là ngày hôm sau liền bị người biết, hơn nữa truyền tới Nhật Bản người nơi đó, có thể nói, ta nhất cử nhất động đều ở Nhật Bản người mí mắt phía dưới. Ai? Vậy ngươi có thể đi a? Đi, các ngươi nghĩ đến quá đơn giản, ta có thể đi, nhưng các ngươi đâu? Hải tử đâu? Chương 2803, tạm dừng. Chương 2803, tạm dừng. Trung Khánh Trung thống cục tổng bộ, Từ Ân Tằng ngồi ở bàn làm việc mặt sau, cầm một quyển mật mã buồn, đối với điện báo trên giấy mã điện báo, nghiêm túc biên dịch. Vài phút sau, hắn mới rốt cuộc buông xuống trong tay mật mã buồn, sau đó cầm lấy trên bàn điện báo giấy, nghiêm túc nhìn lên. Trương Thiên Hạo mật điện, từ hôm trước buổi tối Trương Thiên Hạo rời đi, cũng tự mình cho hắn một quyển tân mật mã buồn, nguyên lai mật mã buồn liền trở thành phế thải, hàng vị bình thường mật mã. Mà hiện tại mật mã là Trương Thiên Hạo tự mình biên dịch tân mật mã buồn, bảo mật phương diện vẫn là tương đương lợi hại La Gia, Tây An La Gia thế nhưng là cùng Nhật Bản người có liên hệ, nữ nhi thế nhưng là Nhật Bản người, hơn nữa hạ tư lệnh cậu em vợ thế nhưng đem bản đồ phòng thủ toàn thành trộm. Nhìn mặt trên nội dung, Từ Ân Tằng cũng là một trận đau đầu, rốt cuộc Tây An bên kia vốn dĩ sự tình liền khó có thể xử lý, khắp nơi thế lực ngang dọc đan sen, hiện tại lại gặp La Gia sự tình La Gia là khỉ thế nhưng là Nhật Bản người, hạ tư lệnh cậu em vợ trộm bản đồ phòng thủ toàn thành, lại còn có tra được bản đồ phòng thủ toàn thành rất có thể cùng La Gia có quan hệ. Từ Ân Tằng cũng không biết nói cái gì cho phải. Hồi tưởng Tây An tin tức, hắn không khỏi muốn mắng chửi người, Từ Thượng Tiền ở Tây An đã mau 5 năm, chính là kết quả lại cái gì cũng không có tra được. Chính là Trương Thiên Hạo tới rồi nơi đó mới 1-2 ngày, liền tìm được rồi manh mối, này năng lực sai biệt, giống như có chút quá lớn đi đáng chết. Hắn cũng không khỏi thầm mắng một câu Từ Thượng Tiền, làm việc một chút quyết đoán đều không có đến nỗi buổi sáng phát lại đây về hai giá phi cơ bị đánh hạ tới nói, hắn căn bản không tin Từ Thượng Tiền thủ hạ có như vậy người tài ba, phỏng chừng là Trương Thiên Hạo thủ hạ. Người khác không rõ ràng lắm, nhưng hắn vẫn là tương đương rõ ràng. Trương Thiên Hạo thủ hạ người tài ba thật đúng là không ít. Ở Trung Khánh, trước kia nói là hắn hôn mê trong lúc, mấy cái ở Trung Khánh thủ hạ, hơi kém đem vị kia trong nhà cấp náo phiên, toàn ra hơi kém toàn bộ đi chôn cùng. Kết quả đã chết một nửa trở lên thân thuộc mới làm người không thể không thu tay lại. Cho dù là quân đội có không ít lão hữu, bộ hạ, nhưng vẫn như cũ ngăn không được kia âm thầm súng đạn phi pháp, thậm chí ám sát linh tinh. Kia toàn ra hơi kém bởi vậy mà tuyệt hậu, đây là ai cũng không nghĩ tới đến nỗi tìm Trương Thiên Hạo phiền toái, bọn họ cũng nghĩ tới, nhưng mặt trên không cho động, cho dù là âm thầm cũng không được. Chúng chi phía Bắc có Từ Thực Tiền che chở tiểu tử này, đem nan để đẩy cho ta à, ta làm ngươi về nhà đi bồi lão bà, không có việc gì đi tìm sự tình làm gì. Đồng dạng hắn cũng thu được Tây An tin tức, Nhật Bản người chuyên môn đi hoành tạc nhà hắn, nếu không phải hắn cơ linh, khả năng ra liền bị người tạc không có cái này thiên hạo, đem Nhật Bản người chọc đến hận chết hắn. Hắn cũng cuối cùng cười khổ một tiếng, sau đó liền buông điện văn, suy nghĩ trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu. Hiện tại là kháng chiến trong lúc, Hạ Gia là Tây An kháng Nhật chủ yếu tướng lãnh, kháng Nhật vẫn là thực tích cực, không thể xử lý, đến nỗi La Gia, cùng Hạ Gia quan hệ không bình thường, muốn xử lý cũng là tương đương phiền toái. Rút dây động rừng, hắn cũng không dám ở ngay lúc này đi đắc tội trung tướng cấp bậc tướng lãnh, kia đối với kháng chiến bất lợi gửi điện trả lời đi. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là lấy ra một chương giấy, chuẩn bị cấp Trương Thiên Hạo hồi một cái điện văn, làm hắn tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ, nếu không mặt sau phiền toái sẽ nhiều hơn ba. Thượng Hải Nhật Bản đặc cao khoa nội, cả hệ xạ tướng quân nhìn trước mặt điện văn, hắn chỉ cảm thấy đến chính mình hơi thở có chút không đủ thở hổn hển. Xin chỉ thị không quân phái ra máy bay ném bom đi hoành tạc Trương Thiên Hạo, thất bại không nói, thế nhưng còn tổn thất hai giá phi cơ, này mẹ nó gọi là gì sự tình, này không phải khôi hài chơi sao? Tây An không có cao bắn súng máy, mà bọn họ Nhật Bản người có cường đại quyền khống chế bầu trời, kết quả nhẹ vì hoành tạc, tổn thất hai giá phi cơ, này cũng quá khoa trương một chút đi. Hắn tưởng không rõ, nhưng cũng biết bên kia không có khả năng nói láo, rốt cuộc tình báo đều đã chuyển quay lại tới liền một nguyên nhân đều không có, hai giá phi cơ cơ hồ đều là ở Trương Thiên Hạo ra trên không bị đánh rơi, chẳng lẽ hắn có cái gì vũ khí bí mật sao? Cho ta tra một chút, vì cái gì đi hoành tạc Trương Thiên Hạo trong nhà, phi cơ liền rủi ro, hơn nữa hắn có cái gì thủ đoạn, đồng thời, cho ta dùng hết thảy thủ đoạn, đem Trương Thiên Hạo xử lý. Ha y y. Một cái thiếu tá lên tiếng, xoay người liền hướng bên ngoài đi đến. Kỳ thật không cần cả hệ xa nhiều lời, Tây An ẩn nút Nhật Bản đặc vụ, đã đối Trương Thiên Hạo động tất sát lệnh, rốt cuộc Nhật Bản người cấp điều kiện cũng quá cao một chút ba. Tây An La Gia, lúc này La Gia La Á Hiên ngồi ở chỗ kia, nhìn trước mặt cha mẹ, cũng là vẻ mặt bất mãn, thậm chí là vẻ mặt tức giận ba, Hạ Hạo cũng quá khi dễ người, đó là ta đệ đệ, thân đệ đệ, hắn thế nhưng nút lại, còn có hay không đem ta để vào mắt, đem Hạ Gia để vào mắt, còn không phải là một trương phá đồ sao? Ba, ngươi nhìn xem, Hạ Hạo một cái phá phòng thủ thành phố tư lệnh, có gì đặc biệt hơn người? Hắn cái này phòng thủ thành phố tư lệnh vẫn là chúng ta La Gia gia lực, bằng không hắn đương cái dám, hiện tại lên làm tư lệnh, chỉ chớp mắt liền đem chúng ta La Gia cấp quyến mất, mẹ nó, thứ gì? Nàng một bên mắng, một bên nhìn nàng phụ thân đến nỗi bản đồ phòng thủ toàn thành linh tinh, nàng vẫn là rõ ràng, chẳng qua nàng là cái gì thân phận, tự nhiên không chịu đi cúi đầu, thậm chí không muốn đi cúi đầu. La Gia nói như thế nào cũng là Tây An bên trong thành một đại gia đình, liền nhà mình dòng chính đều giữ không nổi, kia còn không bằng đi tìm chết đâu, ngươi câm miệng cho ta, đó là cái gì? Bản đồ phòng thủ toàn thành, Hạ Hạo không có muốn lão ngũ mệnh, đã là phá lệ khai ân. Ngươi hiện tại còn muốn thả lão ngũ, ngươi đương quân đội là địa phương nào, là quá quá ra sao? Cái kia hơn 50 tuổi trung niên nhân vẻ mặt bất mãn, hung hăng trừng mắt nhìn nữ nhi La Á Hiên liếc mắt một cái, thanh âm có chút nghiêm khắc: "Bà, ta về sau ở trong nhà, cho ta chú ý, đừng cả ngày có không, còn không phải là lão ngũ sao, ngươi đương hắn là thứ gì, ngươi không biết sao?" "Ba, ta được rồi, thu hồi kia tiểu tâm tư, lão ngũ chết thì chết, dù sao là chúng ta La gia phế vật một cái, không cần để ý, chỉ là nàng thế nào, tìm được rồi sao?" "Thực xin lỗi, phụ thân, ta còn không có tìm được, nàng tư được đến bản đồ phòng thủ toàn thành." Giống như cả người đều mất tích giống nhau, ta làm tiểu khỉ bên kia cũng đi tìm, rốt cuộc nàng bên kia nhân thủ nhiều một ít. Ai, tiểu khỉ bên kia cũng không có tin tức, thật là phiền toái, nếu có cái này bản đồ phòng thủ toàn thành, như vậy Tây An không thể nói liền có thể là đế quốc. Kia trung niên nhân cũng là một tiếng than nhẹ, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu: "Đúng rồi, đại ca bên kia cục cảnh sát tìm đến thế nào?" Cũng toàn bộ phái người đi tra xét, cũng không có bất luận cái gì tin tức, theo lý thuyết, nàng hẳn là trở về, chính là cố tình mất tích, ta cũng có chút nghi hoặc. "Phụ thân, ngươi nói nàng có thể hay không xảy ra chuyện?" "Sẽ không, hẳn là sẽ không." Hạ Hạo tính cách, ngươi hẳn là biết, hiện tại hắn cơ hồ phái ra sở hữu tình báo sử nhân viên, còn có quân thống, trung thống đều ở giúp hắn tìm, nếu có tin tức, ngươi nơi đó hẳn là đã biết, cho nên chỉ có một cái khả năng, nàng gặp sự tình, hoặc là ra mặt khác đường rẽ, trì hoãn. Ta cũng sợ nhất cái này, phụ thân, ta còn là kiến nghị chúng ta lại một lần tăng số người nhân thủ đi tìm, rốt cuộc cái này tình báo quá trọng yếu, cái này bản đồ phòng thủ toàn thành không chỉ có Tây An thành quân sự phòng ngự, càng có toàn bộ Tây An vùng quân sự phòng ngự đồ, nếu chúng ta được đến, kia đế quốc quân đội tấn công hạ Tây An cũng là sắp tới. La Á Hiên cũng là vẻ mặt nghiêm túc, biểu tình bên trong mang theo một tia hưng phấn. Chương 2804, chuẩn bị tiến đi. Chương 2804, chuẩn bị tiến đi đúng rồi, phụ thân, Trương Thiên Hạo ngày hôm qua trở về, hiện tại bên kia giám thị nhân thủ như thế nào? Ta đã phái người giám thị, chỉ tiếp thỉnh máy bay ném bom lại thất bại, mặt trên đối chúng ta tình báo có lầm tương đương bất mãn, chúng ta chỉ có thể khắc tưởng hắn pháp, đem cái này Trương Thiên Hạo cấp trừ bỏ. Máy bay ném bom không có nổ chết, cái này không nên à, hắn ở nhà, nói như thế nào nàng một mở miệng, lập tức liền thấy được phụ thân kia một trương âm trầm mặt thất bại, biết nguyên nhân sao? Ta đã phái người tra qua, nghe nói là dùng súng trường đánh hạ phi cơ, ta đến bây giờ còn cảm giác được đang nằm mơ đâu, súng trường tự sướng, này cũng có chút quá khoa trương đi. Chỉ là nói xong lời này lúc sau, đại sảnh bên trong hai người nháy mắt trở nên trầm mặc lên, rốt cuộc như vậy lý do nói ra đi cũng không có khả năng có người tin tưởng đúng rồi, đối Trương Thiên Hạo tăng mạnh giám thị, chỉ cần có một tia cơ hội, liền giết hắn cho ta, thà rằng nhiều chết một ít người, cũng nhất định phải đem người này giết, đây là thượng cấp mệnh lệnh, người như vậy đối với đế quốc nguy hại quá lớn. Một lát sau, trung niên nhân thanh âm cũng trở nên nghiêm túc rất nhiều, thậm chí ngôn ngữ bên trong nhiều vài phần sát ý ha ý. Ý. Hành, đi ra ngoài đi. 3. Buổi tối, Trương Thiên Hạo ăn qua cơm chiều lúc sau, liền đi tới trong sân, liền thuận tới rồi bên ngoài có một người đang ở chờ hắn, kia không phải người khác, đúng là A Lai. A Lai, sao ngươi lại tới đây? Trải qua hóa trang A Lai như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái liền đã nhìn ra thiếu gia, bốn phía nhiều vài đôi mắt. Thanh âm cũng không lớn, thậm chí nói xong lúc sau, liền lui một bước, đứng ở một bên, chờ đợi Trương Thiên Hạo mệnh lệnh. Nhiều mấy đôi mắt, Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, hôm nay một ngày thời gian, ra bốn phía giám thị người của hắn nhiều. Phải biết rằng nơi này chính là trung thống bên trong khu nhà phố xác định sao? Xác định, bất quá không biết là kia một phương diện người. Mặt khác, còn có một việc, A Vũ bên kia phát hiện một việc, quân thống bên kia một cái đội viên đang ở giám thị Lai Duyệt Cư, ta phát hiện bên trong thế nhưng là 6-7 cái học sinh, đến nỗi này đó học sinh là kia tới, ta còn không lớn rõ ràng. Học sinh, sinh viên, không rõ ràng lắm, đây cũng là A Đông ngoại ý muốn phát hiện, ta hoài nghi quân thống bên kia khả năng phải đối này 6-7 cái học sinh xuống tay, ngài xem muốn hay không hỏi một chút. Đối học sinh xuống tay, bọn họ có hay không mặt khác thân phận? Có thể tra một chút, nếu không có, kia liền tính. Trương Thiên Hạo nghe A Lai nói, hắn cũng là có chút vô ngữ, thế nhưng đã xảy ra chuyện như vậy, có học sinh xuất hiện ở Tây An, còn bị quân thống người cấp theo dõi. Hậu quả là cái gì? Hắn biết rõ đến nỗi bên ngoài người, hắn hiện tại thật đúng là không hảo đi theo Đỗ Hân Nhiên nói, rốt cuộc bên ngoài như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm hắn ra, một chút động tĩnh liền sẽ khiến cho không thể đoán trước hậu quả. Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó, hơi hơi tự hỏi một chút, sắc mặt liền trở nên có chút khó coi lên. Một cái là gia đình, một cái là học sinh sự tình, gia đình đã chịu giám thị, thậm chí có thể nói, tuyệt đối là Nhật Bản người làm, đến nỗi học sinh bên kia, phiền toái cũng là không ít. A Lai, Têu Đông Tử lại đây mở họp, chúng ta khả năng gặp được đại phiền toái. Nói xong, hắn trực tiếp hướng tầng hầm ngầm phương hướng đi đến, nơi đó là hắn chuyên môn làm nhân tu hầm trú ẩn, an toàn thật sự, thậm chí giống nhau hàng không đạn đều tạc không xấu. Chỉ là hắn trong lòng luôn có một loại thực không thoải mái cảm giác, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới, Nhật Bản người giống như điên rồi dường như, trực tiếp oanh tạc nhà hắn. Thức mau, ở trong nhà trông cửa Đông Tử cũng lại đây, cùng A Lai cùng nhau đi theo Trương Thiên Hạo đi tới tầng hầm ngầm thiếu gia. Thiếu gia, Ân, Nhã Nhi, Đông Tử, A Lai, hiện tại chúng ta khả năng gặp được đại phiền toái. Hắn nhìn thoáng qua ba người, rốt cuộc lúc này đây lại đây, hắn mang theo 5 người, cộng thêm ở Tây An bên này còn có 10 cái người, toàn bộ thêm lên cũng chỉ có 15 cá nhân. Nhân thủ phương diện xa xa không đủ, thậm chí hắn nơi này còn khả năng có nhiều hơn phiền toái đến nỗi rửa vào Từ Thực Tiền, hắn chưa từng có nghĩ tới. Theo A Lai bọn họ hiểu biết, Từ Thực Tiền ở chỗ này, tuy rằng có nhất định lực lượng, nhưng cũng chỉ có thể duy trì chính mình một chút tiểu của cải sự tình hôm nay, các ngươi đều thấy được đi. Thấy được, phi cơ doanh tạc, tuy rằng thất bại, nhưng bên ngoài nhiều không ít giám thị nhân viên, nếu ta đoán không sai nói, những người này đều là hướng về phía thiếu gia tới, hiện tại thiếu gia ở Tây An, liền hai vị phu nhân đều không an toàn, cho dù là thiếu gia trốn đi, bọn họ cũng sẽ buộc thiếu gia hiện thân. A Nhã nhỏ giọng mà đem nàng phân tích tình huống cẩn thận nói một lần thiếu gia, bên kia giám thị nhân viên, chúng ta cũng bắt một cái đầu lưỡi, kia giám thị nhân viên, không có thân phận, bất quá thoạt nhìn trải qua nghiêm khắc huấn luyện, thân thủ cũng không tệ lắm, chỉ là so với chúng ta kém hơn không ít, nhưng so với chính quy quân đội binh lính tới nói, phải mạnh hơn một đoạn. Đông Tử cũng nhỏ giọng mà đem hắn hiểu biết tình huống hội báo một lần thiếu gia, nếu ta đoán không sai nói, kế tiếp, bọn họ khả năng sẽ phái người tới tấn công trong phủ, tuy rằng chỉ là âm thầm, nhưng cũng là lệnh người khó lòng phòng bị, cho dù là từ trạm trưởng bên kia, khả năng cũng không có gì hảo biện pháp. Lúc này đây là nhằm vào thiếu gia, bọn họ sẽ không rút đi. Mặt khác, chúng ta nơi địa phương, trừ bỏ trung thống Tây An chẳng ngoại, chỉ có ở cửa thành binh lính biết chúng ta thân phận, xem qua chúng ta giấy chứng nhận, để lộ thiếu gia xuất hiện tin tức, cũng chỉ có này hai cái địa phương, đến nỗi là kia một chỗ, chúng ta cũng nói không tốt. Bất quá hiển nhiên đối chúng ta tương đương coi trọng. Một cái không cẩn thận, chúng ta rất có thể rước lấy thật lớn phiền toái. A Lai nhìn Đông Tử hội báo, trực tiếp lắc đầu, vẫn là thực nghiêm túc nói, không phải ở phiền toái, mà là phiền toái đã tới, hiện tại thiếu gia trong nhà, hai vị phu nhân, còn có hai vị tiểu thư, các nàng ở chỗ này, thực không an toàn, cho nên cần thiết đem các nàng tiễn đi. Đến nỗi từ trạm trưởng bên kia, thậm chí người ngoài, chúng ta một mực bảo mật, hiện tại nếu không tiễn đi, đặc biệt là hải tử, một cái không tốt, liền có thể đã chịu những người này trả thù. Đúng vậy, thiếu gia, đem hai vị phu nhân tiễn đi, thừa bây giờ còn có cơ hội, chúng ta đem các nàng tiễn đi, lưu lại chúng ta, có thể tiến thối có tự, nếu không liền tới không kịp. Bên cạnh A Nhã cũng là vẻ mặt lo lắng, rốt cuộc tới rồi này một bước, ai cũng không phải ngốc tử, thậm chí có thể nói, Trương Thiên Hạo người nhà tin tức, sớm đã bại ở không ít Nhật Bản tình báo quan trên bàn thượng. Kỳ thật Trương Thiên Hạo cũng là thực lo lắng, hiện tại Nhật Bản người đều hành tạc nhà hắn, phái một ít người tới trực tiếp đánh bất ngờ nhà hắn, cũng là thực bình thường sự tình, nếu một cái không cẩn thận, vẫn là tương đương phiền toái kia hành, nếu quyết định, chúng ta suốt đêm đưa ra đi, không phải có người giám thị sao, chúng ta đi đường bộ, đưa đến nước ngoài đi, mẹ nó, này đó đáng chết hỗn đản, thật là không cho người bất lo a. Hắn cũng biết, lúc này đây sự tình, xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy đem ra đi ô lấy lại đây, ta suốt đêm cấp bên kia phát một cái địa báo, nói cho bọn họ tiếp thu một chút, còn có bên này mấy cái học sinh, bị quân thống người theo dõi, khả năng sẽ có phiền toái. Cũng cùng nhau nói. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tỉnh lý bộ trưởng bên kia giúp một cái vội thiếu gia, vận hồng khu. Đúng vậy, vận hồng khu, đi láo tô bên kia, bay thẳng nước Mỹ, ta sẽ làm một người mang theo đi qua, rốt cuộc việc này xa xa không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đông Tử, các ngươi bốn người một đường hộ tống qua đi, mặt khác đều không cần nhiều lời, biết không? Hắn nếu quyết định, đương nhiên sẽ không kéo dài. Theo hắn bên này bắt đầu an bài, trong nhà đèn cũng sáng lên. Chương 2805, đưa tiễn. Chương 2805, đưa tiễn. Ngoài thành một cái đi thông phía Bắc Quốc lộ thượng, một chiếc xe tải lớn chính không ngừng ngừng ở nơi đó, trong xe còn có Trần Uyển Thanh cùng Đỗ Hân Nhiên hai nàng cùng với hai cái bảo bảo đồ vật cũng không nhiều, chỉ có hai cái dương ra, chỉ là một ít tiền cùng quần áo mà thôi. Thiên ca, chúng ta này vừa đi, cũng không biết muốn bao lâu, chúng ta về sau như thế nào gặp lại a, ta có chút luyến tiếc đi, chúng ta có thể không đi sao? Đúng vậy, Thiên ca, chúng ta có thể không đi sao? Các người đi trước bên kia, ta đã an bài hảo, chúng ta sẽ ở nơi đó gặp mặt, bất quá, các người đi lúc sau, nhớ lấy không cần ra ngoài, ta quá mấy ngày đem sự tình xử lý hoàn thành, liền sẽ qua đi, sau đó chúng ta lại cùng nhau tụ tụ, các người lại đi nước ngoài. Các người không đi, ta không yên tâm, thật sự, hôm nay tới oanh tạc nhà của chúng ta, ngày mai không thể nói liền sẽ phái ra ám sát tiểu tổ tới ám sát, khó lòng phòng bị a. Như vậy nguy hiểm, ta không có sự tình, nhưng các người không được. Ôm hai nàng, ngắn ngủi gặp nhau, lập tức liền lại muốn tách ra, hắn cũng có chút luyến tiếc, nhưng an toàn mới là quan trọng nhất, lên xe đi, có Đông Tử bọn họ bảo hộ các ngươi, hẳn là không có vấn đề. Nói, hắn nhìn về phía một bên Đông Tử, vẫn là gật gật đầu, rốt cuộc kế tiếp một đoạn đường, vẫn là tương đương xa, lái xe cũng muốn 2-3 thiên thời gian mới có thể tới. Theo xe tải chậm rãi khởi động, phát ra một trận nổ vang tiếng động, sau đó xe tải liền chậm rãi hướng về phương xa chạy tới, kia hai ngọn đèn xe, giống như trong bóng tối lửa khói, trực tiếp biến mất ở trong bóng tối. Thẳng đến xe tải biến mất không thấy, Trương Thiên Hạo mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía sau ba người, sắc mặt cũng có chút khó coi lên, thậm chí có thể nói là nghiêm khắc lên. Sát ý tại đây một khắc cũng mãnh liệt mà ra. Hắn còn không có ở nhà mình địa bàn thượng, bị người đuổi đi qua đâu, hiện tại dưới tình huống như vậy, lại không thể không đem chính mình người nhà tiễn đi, này đánh hắn mặt thiếu ra, kế tiếp, chúng ta làm sao bây giờ? Dẫn xà xuất động, đã có người phải đối phó chúng ta nơi này liền có thể thiết kế một chút, làm một ít người hướng bao toàn, nếu bọn họ muốn chết, kia liền thành toàn bọn họ. Nói hắn chui vào một bên xe hơi nhỏ, từ một người khác lái xe, mặt sau tệ hai người, hướng bên trong thành mà đi. Lúc này đây đưa người nhà rời đi, có thể nói, đây là Trương Thiên Hạo sớm đã chuẩn bị tốt đường lui, ở trước kia huấn luyện thời điểm, liền ở hầm trú ẩn để lại ám môn, có thể nối thẳng bên ngoài. Cho dù là hiện tại bọn họ trở về, cũng sẽ không có người nghĩ đến, Trương Thiên Hạo người trong nhà sớm đã rời đi thiếu ra, ngày mai nếu từ trạm trưởng hỏi tới, chúng ta như thế nào trả lời? Không cần trả lời, liền nói ta an bài đi ra ngoài đi dạo phố, trong nhà không phải có tiểu hồng kia nha đầu sao, còn có lão mụ từ sao, ngày mai bắt đầu ra cửa trước thay hai vị phu nhân áo khoác, sau đó mang lên mũ, ngồi xe đi ra ngoài chuyển một vòng liền được rồi. Như vậy được không? Không có vấn đề. Mặt sau A Lai vừa nghe, vẫn là gật đầu một cái, tùy ý nói. Hóa trang, bọn họ những người này đều sẽ một ít, chỉ cần cẩn thận một chút, căn bản không phải vấn đề đến nỗi Trần gia lão phu nhân, sớm tại một tháng trước liền đi Thượng Hải, cùng Trần phụ đoàn tụ, hiện tại chính lưu tại Thượng Hải quản lý nhà mình nhà xưởng. Hiện tại lưu tại Tây An chỉ có Trương Thiên Hạo cùng với thủ hạ của hắn, đến nỗi từ thực tiền bên kia, tự nhiên người một nhà căn bản không biết hắn đã đem người tiễn đi ba. Diên An, còn ở công tác Lý bộ trưởng nhìn Trương Thiên Hạo phát lại đây để báo, cũng là vẻ mặt cười khổ. Hắn chưa từng có nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thế nhưng đem hắn nữ nhân đưa đến Diên An tới, lại còn có thỉnh hắn bảo hộ một chút, phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn. Càng khoa trương, còn làm hắn phái người đi nên đón một chút, càng cùng Tần Ngọc Hương phóng tới cùng nhau cái này hồn tiểu tử, này không phải cho ta ra nan để sao? Hắn cũng có chút khoa trương xem xong rồi để báo. Chỉ là hắn cũng không biết, Trương Thiên Hạo vì cái gì sẽ trộm đem người nhà đưa đến Diên An tới, sau đó chuyển tới Tô bên kia, lại đưa đến nước Mỹ, mà không đi địa phương khác không đúng, tiểu tử này ở Tây An gặp được phiền toái, hơn nữa cái này phiền toái khả năng còn không nhỏ, liền từ thực tiền đều không có năng lực bảo hộ. Lấy hắn trí tuệ, lập tức liền nghĩ tới điểm này, trên mặt càng hiện lên một mạt nghi hoặc cũng khiếp sợ. Rốt cuộc nơi đó chính là quốc thống khu, hơn nữa từ thực tiền vẫn luôn là Trương Thiên Hạo cái gọi là kết bái đại ca người tới, lập tức thông chi Nam Tuyến lão Ngô bọn họ, hai ngày này sẽ có một nhóm người lại đây, trong đó có hai nữ nhân cùng hai đứa nhỏ, đều Đỗ Hân Nhiên toàn lực bảo hộ bọn họ tới Diên An, nếu xuất hiện ngoài ý muốn, bọn họ liền không cần đã trở lại. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là ấn Trương Thiên Hạo đưa ra biện pháp đi làm, rốt cuộc đây là sự tình tốt, ít nhất với hắn mà nói, là một chuyện tốt mà khác, thông tri Tây An nhân viên công tác, lập tức tra một chút lai duyệt cư 6-7 cái học sinh, có phải hay không chúng ta người, hiện tại đã bị quân thống cấp theo dõi, làm cho bọn họ nghĩ cách cứu viện ra tới, nếu không phải, kia liền nhìn xem rốt cuộc là người nào. Là. Theo từng điều mệnh lệnh truyền đạt đi xuống, hắn cũng rốt cuộc thả lỏng một chút thân thể, nửa ngưỡng nằm ở ghế dựa mặt trên. Lúc này đây tiến đến, hắn còn phái ra một cái bảo hộ tiểu đội, chuyên môn dùng để bảo hộ Đỗ Hân Nhiên bọn họ an toàn, thậm chí bên đường đều làm người chú ý bảo hộ rốt cuộc là sự tình gì, làm hắn tới Tây An, liền lập tức đem người nhà tiễn đi đâu. Lấy tiểu tử này năng lực, không có khả năng dễ dàng chịu vua. Hắn lắc đầu, như thế nào cũng không nghĩ ra được, nhưng bên kia nhiệm vụ đã hạ đạt, làm Tây An địa hạ đảng đồng chí đi điều tra việc này. Thường không rõ hắn, vẫn là không đi dễ dàng suy nghĩ ba. Tây An Trương phủ bên ngoài, vẫn như cũ gió êm sóng lặng, giống như cùng ngày thường cũng không có bao lớn khác nhau, đặc biệt là có đèn đường dưới tình huống. Trước cửa ánh sáng một mảnh đến nỗi ngoài cửa lớn mặt, trừ bỏ từ thực tiền phái lại đây chạm cương cảnh vệ ngoại, liền không còn có bất luận kẻ nào, mà ở trong phòng, lại có 5-6 cá nhân đây là vừa mới trở về Trương Thiên Hạo đoàn người, bọn họ cũng không có mở miệng, mà là đứng ở sân âm ú chỗ cảnh giới thiếu ra, vừa rồi có. Người lại đây thử, chỉ là bị trong viện cậu cấp kinh tới rồi, không thể không rút đi. Một cái cảnh vệ chạy tới, nhỏ giọng mà đem tình huống nói một chút. Xem ra có chút người ngồi không yên, hắn trong lòng cũng không khỏi âm thầm nghĩ, nhưng trên mặt lại hiện lên một mạt sát ý. Việc này trước như vậy, các ngươi mấy cái, thay phiên chạm cương, bảo trì cũng đủ thể lực, nếu có người tiến vào, trực tiếp xử lý, sau đó ném tới phía dưới trong thông đạo, ta tưởng những người này tuyệt đối là hảo phân bón, dưỡng hoa làm ruộng tuyệt đối không tồi. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, đồng thời lại nhìn thoáng qua cách đó không xa một cái tường đây, làm một cái nhỏ giọng mà hư động tác, nhớ tất cả mọi người dừng thanh âm. Mà hắn cũng là hướng về ven tường đi qua, đương hắn đi đến ven tường thời điểm, hắn tinh thần lực không ngừng hướng về bốn phía duỗi thân qua đi, liền cảm nhận được tường vây bên ngoài đang có ba người gắt gao dán tường vây, một đám trong tay cầm súng lục. Trương Thiên Hạo duỗi ra tay, đối mặt sau người dựng ba cái đầu ngón tay, nói cho bọn họ bên ngoài có ba người, trong tay còn cầm thương, hiển nhiên muốn đánh bất ngờ nhà hắn. Sắc mặt của hắn cũng hơi hơi thay đổi một chút, sau đó lại nhẹ nhàng vây quanh tường vây xoay lên, cơ hồ không có gì thanh âm, giống như một con mèo giống nhau mềm nhẹ đương hắn một vòng đi xong lúc sau, hắn mới phát hiện, chính mình nghĩ đến có chút đơn giản, hiện tại mới 11 giờ rưỡi, bên ngoài thế nhưng có ước chừng một cái tiểu đội người chuẩn bị đối phó hắn. Chương 2806, điện thoại. Chương 2806, điện thoại. Vốn dĩ tâm tình không tốt hắn, sao có thể dễ dàng buông tha những người này, một vòng kiểm tra xuống dưới sau, hắn bắt đầu chuẩn bị tìm địa phương xuống tay. Muốn cho những người này bị chết không minh bạch, thậm chí hắn còn không nghĩ làm bên ngoài người biết đã xảy ra sự tình gì. Sáu cá nhân, này vẫn là hơn nữa hắn, rốt cuộc trong nhà nguyên lai bốn người đều đi theo Đỗ Hân Nhiên đi Diên An bên kia, rất có thể xuất ngoại, mà Trương Thiên Hạo nơi này càng có chính hắn mang đến người đến nỗi bên ngoài một cái tiểu tổ, cũng không ở hắn hiện tại suy xét trong phạm vi. Rốt cuộc bên ngoài tiểu tổ người, hiện tại đã đi xử lý ra sự, đến nỗi xử lý như thế nào, bọn họ chính mình biết, ai cũng không biết, lúc này đây hành động, mặt sau sẽ là bộ dáng gì. Hắn đem vài người chiêu lại đây, nhìn về phía này năm cái cảnh vệ, thần sắc có chút bình tĩnh nói, chúng ta ra viên bên ngoài, còn có không ít người, hiện tại đang ở gắt gao nhìn chằm chằm nhà của chúng ta, những người này tự nhiên tới tìm chết, ta tưởng, chúng ta có phải hay không có thể lợi dụng một chút đâu. Hắn ngữ khí tuy rằng bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt che giấu không được kia mãnh liệt sát ý, hơn nữa lúc này đây tới tìm hắn phiền toái, kia hắn vừa lúc cấp từ thực tiền một cái cơ hội, một cái lập công cơ hội thiếu ra, hiện tại đi tìm từ trạm trưởng, có phải hay không có chút không lớn thích hợp à, rốt cuộc thủ hạ của hắn cũng không nhất định có thể bảo mật, một khi biết là chúng ta, kia kế tiếp khả năng sẽ làm những người này lưu. Ha ha. Trương Thiên Hạo cười lạnh một tiếng, sau đó đem ánh mắt đầu hướng từ thực tiền ra phương hướng, kia phần bản đồ phòng thủ toàn thành bị trộm, hiện tại tìm được rồi từ thực tiền, thông qua một ít tin tức, hắn cũng biết này trung gian nguyên nhân. Hạ Hạo người này không biết xử lý như thế nào, trực tiếp đem cái này nổi ném cấp từ thực tiền, hoặc là nói là quân thống cũng có phần, điều tra, liền một cái trộm tình báo cậu em vợ đều không cho thẩm, thật là một cái kỳ ba thiếu gia, ta cũng là như vậy cho rằng, hơn nữa bên ngoài người, khả năng thân thủ cũng không tệ lắm, một khi chúng ta cùng từ trạm trưởng nói, kia những người này thật khả năng đào tẩu, bọn họ ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, chúng ta vẫn là tương đương bị động. Đánh một chiếc điện thoại cấp đại ca đi, việc này cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy, hơn nữa lúc này đây, chúng ta muốn qua bên kia liên lạc chỗ, lúc này đây thân phận, vẫn là muốn an bài tốt. Hắn nghĩ nghĩ, lập tức liền nở nụ cười, đến nội thân phận, Trùng Khánh bên kia sớm chuẩn bị tốt, vốn đang tưởng giúp đỡ từ thực tiền một phen, nhưng hiện tại đã không cần phải. Rốt cuộc lúc này đây, hắn cũng không có cách nào đi xử lý loại chuyện này, nếu vội vã đi xử lý, kia vẫn là tương đương phiền toái gọi điện thoại, thật vậy chăng? Bên cạnh A Nhã vẫn là nhỏ giọng hỏi một câu, nàng có thể khẳng định, trong nhà điện thoại sớm bị người cấp nghe lén, đánh ra bất luận cái gì một chiếc điện thoại, đối phương rất có thể liền biết đến đánh đi, hiện tại chúng ta còn không thích hợp chính diện cùng bọn họ đối kháng, mặt khác, trong chốc lát, A Bính, ngươi thông tri A Lai bọn họ, phái ra hai người, theo dõi một chút này đó sát thủ, ta tưởng, khẳng định sẽ có một ít thu hoạch, đến lúc đó, chúng ta lại đến thu thập bọn họ. Hắn nghĩ nghĩ, loại chuyện này, hiện tại chỉ có thể là đang âm thầm tiến hành, chỗ sáng là không được ba. Điện thoại kia đầu, từ thực tiền người một nhà sớm đã ngủ hạ, rốt cuộc lúc này đã qua 12 giờ, hơn nữa chuyện của hắn cũng không nhiều đinh linh linh. Đúng lúc này, một trận tiếng chuông truyền tới, tại đây trống trải mà yên tĩnh ban đêm, có vẻ phá lệ chói tai, đặc biệt là đầu giường điện thoại, liền ở hắn bên người cách đó không xa. Ngủ mơ bên trong từ thực tiền cũng là mày nhíu một chút, sau đó có chút không tình nguyện kéo ra đầu giường đèn, lúc này mới thân thể hơi hơi hướng về phía trước rồi ra, ngồi dậy. Nhìn về phía kia điện thoại, khóe miệng cũng là một trận cười khổ. Mà bên cạnh tẩu tử vừa nghe đến điện thoại thanh, cũng là tương đương bất mãn, trực tiếp lẩm bẩm một câu khuya khoắt, còn có để người ngủ, thật là, suốt ngày đều vội cái không ngừng. Được rồi, ngủ đi, phòng trưng lại là cái gì việc gấp tỉnh, thật là mẹ nó hỗn đản, liền ngủ một giấc đều không an ổn. Hắn cũng là vẻ mặt tức giận, nhưng thực mau liền khôi phục lại. Hắn cái này chức nghiệp chính là như vậy, có đôi khi nửa đêm có việc, hắn cũng không thể không vội vã lên, gọi điện thoại làm người xử lý. Rồi tay cầm lấy còn ở vang cái không ngừng điện thoại, từ thực tiền chậm rãi phóng tới bên hai, sau đó nhẹ nhàng hỏi một câu, ta là từ thực tiền, sự tình gì? Đại ca, là ta, Thiên Hạo, nhà ta bên ngoài tới một đám sát thủ, có mười mấy người, hiện tại ta người một nhà đều ở trong nhà trốn tránh đâu, ngươi phái người đem nhà ta vây quanh lên, đừng làm cho bọn họ chạy. Cái gì? Ngươi ra bên ngoài tới mười mấy sát thủ, ngươi có hay không sự tình? Không có, hiện tại còn ở nhà ta bên ngoài chân tường phía dưới miêu đâu, tốc độ muốn mau, nếu bắt được, kia đó là một cái đột phá khẩu. Hắn cũng không khỏi nghiêm túc lên, nghiêm túc nói, từ thực tiền cũng không nghĩ tới, thế nhưng có người lại một lần sờ đến Trương Thiên Hạo ra bên ngoài, chuẩn bị ám sát. Hắn biết Trương Thiên Hạo đắc tội Nhật Bản người quá độc ác, chính là chưa từng có nghĩ tới, đắc tội đến như vậy tàn nhẫn, vừa mới tới rồi Tây An, liền có người theo dõi hắn đương nhiên, cái này khả năng tính, hắn cơ hồ không cần bài trừ. Rốt cuộc buổi sáng máy bay ném bom sự kiện, hắn còn nhớ rõ rõ ràng ta đây liền an bài hành động đội qua đi, vây quanh ngươi ra bốn phía, một cái cũng sẽ không làm cho bọn họ chạy. Hắn cũng là tức giận đến hơi kém muốn mắng chửi người, rốt cuộc hắn nói như thế nào cũng là một cái trạm trưởng, thế nhưng có người ở hắn địa bàn thượng, tìm hắn huynh đệ phiền toái đúng rồi, Thiên Hạo, các ngươi người một nhà chú ý một chút, tốt nhất trước trốn một chút, nhiều nhất 15 phút, liền sẽ có người qua đi. Đến nỗi trong nhà hắn, cũng có không ít đặc vụ, đây là dùng để bảo hộ nhà hắn, cũng không có nghĩ tới muốn điều qua đi, rốt cuộc một khi xuất động, liền sẽ rút dây động dừng hành, đại ca, ta trước treo. Nói xong, Trương Thiên Hạo bên kia liền treo điện thoại. Từ thực tiền cũng là hít sâu một hơi, sau đó ấn một chút điện thoại cơ, sau đó lại một lần gọi đi ra ngoài. Theo hắn điện thoại vang lên, bên kia lưu thủ hành động đội cũng bắt đầu tiếp nghe tới uy. Ta là Từ thực tiền, hiện tại mệnh lệnh, mọi người tập hợp, mục tiêu, ta đối diện Trương thủ trưởng, nhà hắn bốn phía có sát thủ, ước chừng mười mấy, cho ta chảo, không thể chảo liền trực tiếp sát. Điện thoại kia đầu một cái hành động đội phó đội trưởng vừa nghe, cũng là sửng sốt, nhưng lập tức hiểu được ra đại sự. Nói xong, hắn liền bắt đầu gọi người lên, chuẩn bị chiếc xe linh tinh. Mà Từ thực tiền trong nhà, tẩu tử còn đang ngủ. Chỉ là nghe được Thiên Hạo hai chữ, cũng là sửng sốt, liền vội vội hỏi nói, lao tử, có phải hay không Thiên Hạo già xảy ra chuyện? Là đã xảy ra chuyện, nhà hắn bên ngoài có người muốn tìm nhà hắn phiền toái, hiện tại còn không có động thủ, liền bị Thiên Hạo phát hiện, hiện tại hắn cứ gọi điện thoại lại đây, hướng ta xin giúp đỡ đâu. Ta đã gọi điện thoại cấp trạm, làm cho bọn họ lập tức phái người lại đây, phòng trừng cũng chủ đục vài phút thời gian. Đáng chết, những người này như thế nào vẫn luôn khó xử Thiên Hạo à, sẽ không lại là những cái đó Nhật Bản người đi. Không sai biệt lắm, Nhật Bản người hận Thiên Hạo, rốt cuộc Thiên Hạo cho tới nay cùng Nhật Bản người ở địch hậu tác chiến, Nhật Bản người đều hận chết hắn. Hắn một người dẫn dắt thủ hạ của hắn, giết 1 vạn Nhật Bản người, cũng có 8 ngàn, hiện tại hắn chỉ cần vừa hiện thân, kia Nhật Bản người tuyệt đối sẽ tìm hắn phiền toái. Hắn cũng biết việc này là không có cách nào, nhưng nơi này là Tây An thành á, vậy ngươi còn không mau lên, đi giúp Thiên Hạo, này đáng chết Nhật Bản người, chuyên môn khi dễ chúng ta nữ nhân hải tử, này đó sát ngàn vạn. Tẩu tử cũng là vẻ mặt phẫn nộ, liền cũng ngồi dậy, bắt đầu tồi từ thực tiền đứng dậy đi hỗ trợ Hảo Hảo, ta này liền lên. Từ thực tiền cũng có chút bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lắc đầu. Chương 2807, hành động, thượng. Chương 2807, hành động, thượng. Biệt thự nội, vốn đang có mấy cái đèn điện còn sáng lên. Chính là theo Trương Thiên Hạo đem điện thoại đánh xong, đại viện nội sở hữu ánh đèn toàn bộ đóng cửa, trừ bỏ ngoài cửa lớn một tràn đèn đường ngoại, toàn bộ biệt thự nội đã là hắc ám một mảnh. Vài người trực tiếp giấu ở trong viện 3 cái trong một góc, mà bên ngoài kẻ ám sát cũng có 3-4 sóng, bọn họ ngốc địa phương, đó là bên ngoài tam sóng người sở ngốc địa phương. Trong viện cứ như vậy an tĩnh lại, trừ ra ngay từ đầu Đỗ Hân Nhiên bọn họ ở trong nhà thường thường nói ra nói, hiện tại trong nhà căn bản không có cái gì đáng giá đồ vật. Trương Thiên Hạo mang theo A Nhã ngồi xổm nơi đó, trong ánh mắt hiện lên một trận hàn quang, bởi vì trời tối, liền A Nhã đều không có chú ý tới. Hắn nhẹ nhàng kéo qua A Nhã tay, sau đó ở nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng viết mấy chữ, "Ngươi thủ, ta qua đi thanh trừ một chút." Kỳ thật hắn tinh thần lực sớm đã cảm giác đến bên ngoài 3 cái sát thủ, lúc này bởi vì trong viện một mảnh đen nhánh, bọn họ đồng dạng cũng nhìn không tới tình huống bên trong, thậm chí nghe không được bên trong rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nói như vậy, đều sẽ cho rằng lúc này, Trương Thiên Hạo một nhà hẳn là ngủ. Mà hiện tại đã là hơn 12 giờ, cách bọn họ hành động cũng không xa thiếu gia, cẩn thận. Ở hắn lòng bàn tay viết dùng mã mọt xệ điểm điểm, sau đó nhẹ nhàng lấy ra truy thủ, tùy thời chuẩn bị chi viện Trương Thiên Hạo, rốt cuộc nàng cũng không biết bên ngoài có mấy người ba. Tây An điện thoại trong cục, một thanh niên người cầm thanh nghe, cuối cùng nhẹ nhàng thả xuống dưới, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Nhìn kia hai môn đặc thù tuyến lộ, trong mắt hiện lên một mặt cười lạnh. Thu hồi thanh nghe, sau đó đi tới một bên, cẩn thận nhìn, đem cái kia thanh nghe cấp một lần nữa tăng hảo, nhìn đối diện cách đó không xa một cái khác trực ban nhân viên công tác đối phương vẫn như cũ còn ở đăng ký cái gì, hiển nhiên buổi tối cũng có người gọi điện thoại. Bất quá hai người phân phối vị trí bất đồng, một cái là kiểm tra mạch điện, một cái khác là bình thường điện thoại đường bộ nối tiếp, tương đối tới nói, bảo mật mạch điện là không cho phép có người. Chính là hắn trực tiếp lẹn vào tiến vào, sau đó nghe trộm bảo mật mạch điện điện thoại, đây là tương đương nghiêm trọng vấn đề. Nhưng đối với đặc công tới nói, này hết thảy đều là chuyện nhỏ, rốt cuộc thân phận của hắn quyết định hắn hành vi tiểu liếu a, ta đi nghỉ ngơi một chút, nếu có mạch điện vấn đề, ngươi kêu ta một tiếng. Tốt. Cái kia tiểu liếu trẻ trung người vừa nghe, cũng lên tiếng, sau đó tiếp tục công tác. Rốt cuộc nửa đêm gọi điện thoại quá ít, gọi điện thoại người cũng không nhiều, cho nên công tác vẫn là tương đương nhẹ nhàng. Mà hắn đánh một cái hà hơi, sau đó bắt đầu hướng về bên ngoài nghỉ ngơi mà đi. Chỉ là đương hắn đóng cửa cho kỹ, tùy ý rời đi điện cơ phòng, tốc độ rõ ràng nhanh rất nhiều, trực tiếp đi tới bên ngoài điện thoại thất, cầm lấy điện thoại, trực tiếp bắt một chiếc điện thoại. Mà điện thoại kia đầu, thực mau liền có người tiếp nổi lên điện thoại là ta, có chuyện gì? Ta là Tiểu Linh, con cá phát hiện, chuẩn bị không liên hệ. Hơn nữa thực mau, sâu sẽ càng nhiều, có chút phiền phức. Nói xong, hắn trực tiếp treo điện thoại, toàn bộ quá trình không đủ 20 giây, thậm chí hắn rời đi nơi này, giống như sự tình gì đều không có, dường như đương hắn rời đi thời điểm, mặt trên tiểu liễu cũng không có phát hiện, nơi này điện thoại đã bị người đánh qua. Bất quá, nếu cẩn thận một chút, liền sẽ phát hiện điện thoại nối mạch điện mặt trên, bên trong điện thoại tiếp lời vẫn luôn ở cắm ở một cái cố định điện thoại mặt trên. Mà ở điện thoại kia đầu, một trung niên nhân ở nhận được điện thoại sau, cũng là sửng sốt, rốt cuộc hôm nay buổi tối hành động vẫn là tương đương quan trọng. Thật vất vả làm người trà trộn vào đi, hiện tại muốn thu được vong thời điểm, thế nhưng bị người phát hiện, này đối với hắn tới nói, chỉ cần giết Trương Thiên Hạo, thậm chí người trong nhà, hắn thăng chức tăng lương đều là chút lòng thành, huống chi đây là trường mặt mũi sự tình bạc cả, như thế nào sẽ bị người phát hiện? Một đám heo, thế nhưng bị người phát hiện, tàng đều tàng không tốt, muốn các ngươi có ích lợi gì? Mắng vài câu, hắn cũng biết hiện tại không phải mắng thời điểm, bên kia hành động cần thiết muốn trước tiên, hơn nữa cần thiết muốn ở vài phút nội kết thúc, nếu không trung thống Tây An trạm hành động đội nhân viên qua đi, bị phát hiện cũng là một cái đại phiền toái người tới, thông chi đi xuống, nhận được thông chi, liền bắt đầu hành động. Ha y y. Bên ngoài trạm cương người lên tiếng, sau đó trực tiếp xoay người rời đi nơi này, hướng một cái khác trong phòng. Tới rồi một cái khác phòng, bên trong đồng dạng có một người trạm cương, mà phòng cũng không lớn, bên trong có một cái bàn, một cái ghế, còn có một bộ điện thoại cơ, đó là một bộ màu đỏ điện thoại cơ, đến nỗi tác dụng là cái gì, căn bản không cần nhiều lời. Hắn đi tới trong phòng, cầm lấy điện thoại cơ trực tiếp bắt một chiếc điện thoại đương điện thoại vang tiếng chuông vang lên 3 tiếng lúc sau, hắn liền lập tức treo điện thoại, sau đó lại đợi một chút, sau đó lại bắt đầu một lần nữa đánh qua đi. Mà đánh thời điểm, trung gian căn bản không có tiếp tuyến viên sự tình, rốt cuộc trung gian không có bất luận cái gì tạm dừng. Hiển nhiên này một bộ điện thoại cũng là sớm đã tiếp tốt điện thoại, chỉ cần đánh qua đi liền được rồi. Theo 2 lần điện thoại đánh qua đi, cũng không có người tiếp điện thoại, nhưng vang lên 5 lần, hắn liền đem điện thoại thả xuống dưới, sau đó liền bắt đầu xoay người rời đi. Mà hắn bên này đánh đi qua điện thoại, cho dù bên kia không có người tiếp, nhưng tín hiệu đã phát ra tới, bên kia một phòng, một trung niên nhân vẫn luôn ngồi ở điện thoại cơ bên cạnh, vẫn luôn chờ cái này điện thoại. Theo điện thoại thanh âm vang lên, lại đến quả rớt. Hắn duỗi tay trái, nhìn một chút tay trái trên cổ tay biểu, mới phát hiện thời gian mới là 12 giờ 14 phút, cái này so với dự định thời gian muốn sớm 46 phút, hắn cũng có chút nghi hoặc. Nhưng thói quen tính mệnh lệnh vẫn là làm hắn quyết định lập tức chấp hành, rốt cuộc hắn cũng phát hiện kế hoạch khả năng có biến. Hắn lập tức đối với bên ngoài người lớn tiếng hô một tiếng, "Động thủ!" Là, mà bên ngoài vẫn luôn chờ một thanh niên người lập tức từ bên người bế lên một cái pháo hoa, sau đó đi tới giữa sân, lấy ra que diêm bắt đầu điểm thượng. Theo hắn đem pháo hoa điểm thượng, kia yên bắt đầu hướng không trung chạy trốn đi ra ngoài. Theo pháo hoa tới rồi không trung, kia thật lớn tiếng nổ mạnh trực tiếp không trung vang lên. Rất xa, cho dù là Trương Thiên Hạo ra bên kia cũng có thể thấy được không trung kia thật lớn nổ mạnh pháo hoa, có vẻ phá lệ rõ ràng. Mà cái kia thanh niên nhìn đến pháo hoa điểm hảo, liền lập tức thu hồi que diêm, sau đó nhìn về phía trong phòng người, liền thấy được trong phòng người trực tiếp ôm một chiếc điện thoại cơ, sau đó đối với hắn điểm một đầu. Hai người thực mau biến mất ở cái này nhà ở bên ngoài, từ điểm pháo hoa đến đường ly, trước sau đều không đủ một phút, tốc độ cực nhanh, có vẻ phá lệ kinh người. Mà cùng lúc đó, điện thoại trong cục, cái kia chuẩn bị đi nghỉ ngơi Đinh sư phó, lúc này cũng đứng ở bên ngoài thấy được kia nơi xa pháo hoa, hắn khỏe miệng lập tức toát ra tà tà cười lạnh. Bất quá, hắn cũng không có tiếp tục hướng bên ngoài đi, mà là một lần nữa về tới phòng máy tính nội. Đúng rồi, Tiểu Liễu, vừa rồi một cái công cụ đặt ở bên trong, ta đi lấy một chút. Đinh sư phó, ngươi không phải nghỉ ngơi sao? Ta lấy qua đi lại nghỉ ngơi, dù sao trước sau cũng bất quá là 2-3 phút thời gian mà thôi. Đinh sư phó lập tức cười đi vào phòng máy tính, sau đó hắn đi tới một cái đặc thù tiếp mạch điện bên cạnh. Nhìn hai cái lâm thời đắp điện thoại đường bộ, hắn nhẹ nhàng gỡ xuống hai căn tuyến dây điện, nhẹ nhàng phóng tới quần áo của mình trong túi, trên mặt cũng toát ra nhẹ nhàng khẩu khí. Xoay người hướng phòng máy tính bên ngoài đi, trước sau cũng chính là 2 phút tả hữu, hắn liền hoàn thành này hết thảy công tác. Tiểu Liễu, ta đi nghỉ ngơi. Chương 2808, hành động, trùng. Chương 2808, hành động, trùng. Trương Thiên Hạo mắt A Nhã sau khi nói qua, liền đi tới ven tường, giống như một con thằn lằn giống nhau, nhẹ nhàng theo kia mặt tường vây hướng lên trên bò đi, tốc độ nhẹ nhàng tả ý liền đi theo hắn bên người. A Nhã nhìn Trương Thiên Hạo giống như thằn lằn giống nhau hướng lên trên bò, cũng là lắp bắp kinh hãi, rốt cuộc nàng cũng làm không đến hướng Trương Thiên Hạo như vậy, nhẹ nhàng hướng lên trên mặt bò. Hơn nữa cơ hồ là không có thanh âm, nếu là lật qua tường vây, tương đối nàng tới nói, vẫn là thực dễ dàng, chính là như vậy vô thanh vô tức hướng lên trên bò vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn hắc ám hướng lên trên chậm rãi bò động, thực mau liền đi tới tường vây mặt trên. Mà Trương Thiên Hạo thân thể giống như một con luyện chuyển nhẹ nhàng miêu giống nhau, đôi tay ấn ở tường vây mặt trên, sau đó co rụt lại, liền đã phiên tới rồi mặt trên. Mà liền ở tường vây một khắc mặt góc tường phía dưới, căn bản không có người sẽ nghĩ đến, có người cùng bọn họ chỉ là một tường chi cách, thậm chí đã có người bò tới rồi trên tường vây mặt. Nếu không phải đêm tối, bọn họ còn ngẩng đầu liền có thể sẽ phát hiện, nếu không chuyên tâm đi tìm, thật đúng là không nhất định có thể chú ý tới. Này đó sát thủ khả năng thấy không rõ mặt trên Trương Thiên Hạo, mà hắn có thể rõ ràng nhìn đến phía dưới sát thủ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía dưới sát thủ, trong mắt hiện lên một mạt sát ý, nhẹ nhàng đem thân thể toàn bộ lập tức đi, cẩn thận nhìn thoáng qua sát thủ, trực tiếp từ phía dưới hướng phía dưới nhảy đi. Liền ở Trương Thiên Hạo nhảy xuống thời điểm, phía dưới sát thủ cũng nghe tới rồi mặt trên truyền đến một tia tiếng gió, liền ngẩng đầu hướng lên trên mặt nhìn lại. Chỉ là bọn hắn vừa nhìn không quan trọng, chỉ thấy một cái hắc ám từ giữa không trung hạ xuống, bọn họ liền muốn ngẩng đầu đi chắn. Chính là bọn họ vừa mới muốn chắn thời điểm, kia hắc ám đã tới rồi bọn họ đỉnh đầu, vốn dĩ chỉ có 3 mét rất cao tường vây, từ phía trên nhảy xuống, cũng chính là một cái trong nháy mắt phốc phốc phốc. Từ phía trên nhảy xuống Trương Thiên Hạo sớm đã tìm đúng vị trí, ở giữa không trung, trực tiếp đá ra hai chân, đối với hai cái sát thủ đầu đá qua đi. Liền thấy được hai cái sát thủ bị đá ra 2 mét rất xa, sau đó không nhúc nhích. Nếu không phải hắn khống chế được lực đạo, này hai cái sát thủ khả năng sớm đã bị hắn đá đã chết, phải biết rằng, kia chính là đầu, cho dù là như thế này, cũng không biết có thể hay không tỉnh lại. Bất quá, hắn ở vừa rơi xuống đất lúc sau, đôi tay đối với cuối cùng một sát thủ bộ tới, cho dù là cái kia sát thủ, cũng là xử lý ngốc vòng trạng thái, rốt cuộc Trương Thiên Hạo tốc độ quá nhanh đồng thời, hắn vừa mới muốn nâng lên súng lục, chỉ là hắn còn không có nâng lên súng lục, liền cảm giác được một trận ác hẳn, giống như gặp thiên địch dường như. Hắn căn bản không biết chính hắn đã bị Trương Thiên Hạo cường đại tinh thần lực cấp áp chế, tuy rằng thời gian thực đoạn, nhưng cả người cũng sửng sốt một chút. Chính là lần này, cũng trực tiếp muốn hắn mạng già, ngay trong nháy mắt này, Trương Thiên Hạo thủ đao sớm đã chém vào trên cổ hắn. Liền nghe được một tiếng răng rắc, cổ hắn truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang không tốt, xuống tay có chút trọng. Nhẹ nhàng một tay đao trực tiếp đem đối phương cổ cốt cấp đánh gãy. Trương Thiên Hạo cũng là một tiếng cười khổ. Sau đó kéo ba người, một lần nữa gom lại một tiếng, kiểm tra rồi một chút bọn họ trên người vũ khí, sau đó lại nhìn về phía mặt khác hai người. Làm hắn có chút buồn bực sự tình vẫn là đã xảy ra, ba người trực tiếp đã chết hai người, chỉ còn lại có một cái là ngất xỉu đi hay, lực đạo vẫn là không có khống chế tốt ta, về sau vẫn là phải chú ý. Thu hồi ba người vũ khí, sau đó liền một lần nữa về tới trong viện. Chỉ là đương hắn vừa mới về tới trong viện, liền thấy được phía đông không trung bên trong truyền đến một tiếng vang lớn, đặc biệt là thấy được yên ống ở giữa không trung nổ tung. Giữa không trung cũng phát ra một tiếng ánh sáng, sau đó liền lại biến mất không thấy. Theo kia một cái pháo hoa nổ tung tới, đến tin tức, trước sau cũng chính là vài giây trọng thời gian mà thôi tín hiệu. Nhìn đến này khuya khoắt pháo hoa, hắn nơi đó còn không rõ ràng lắm, đây là có người muốn hành động. Trong mắt hắn cũng hiện lên một tia cười lạnh. Hiện tại sát thủ một tổ người đã rửa sạch sẽ, còn có ba tổ, chính hảo hảo phất phối. Hắn từ phía trên nhảy xuống tới, đi tới A Nhã bên người, nhẹ nhàng nói một câu là ta. Theo hắn nhẹ nhàng rơi xuống, mặt đất vẫn là phát ra một ít tiếng vang, nhưng này đã không quan trọng, rốt cuộc kia pháo hoa tiếng nổ mạnh có thể che giấu hắn động tác chúng ta đi số 4 điểm, bên ngoài đã rửa sạch. Là, hắn nói xong, liền hướng về cách đó không xa số 4 điểm nhanh chóng chạy qua đi. Bất quá, cho dù là chạy tới, tốc độ thực mau, nhưng thanh âm vẫn như cũ không lớn. Rồi sau đó mặt A Nhã cũng là lập tức theo đi lên, trải qua huấn luyện nàng, cùng Trương Thiên Hạo vẫn là có nhất định chênh lệch, nhưng đã không tồi. Liền ở Trương Thiên Hạo còn chưa tới đạt số 4 điểm thời điểm, liền thấy được cách đó không xa trên tường vây xuất hiện một người đầu, cái này làm cho hắn xem đến có chút giật mình. Nhìn đến những người này, liền biết vừa rồi cái kia pháo hoa đó là tín hiệu, này đó sát thủ vẫn là muốn hành động. Hắn lấy ra không tiếng động súng lục, đi tới tường vây bên cạnh, gắt gao dán ở tường vây bên cạnh, nghiêng thân mình nhanh chóng hướng về số 4 điểm mà đi. Mà bên ngoài kia ba cái sát thủ trực tiếp đi tới trên tường vây mặt, sau đó ghé vào trên tường vây mặt, tả hữu nhìn nhìn, liền chuẩn bị theo tường vây thuận xuống dưới. Rốt cuộc nhảy xuống vẫn là có thanh âm, hơn nữa trong viện cũng không có khả năng không có cảnh vệ, nhảy xuống thanh âm tuyệt đối sẽ kinh động cảnh vệ. Này đối với bọn họ tới nói, cũng không phải sự tình tốt, có thể lặng yên không một tiếng động càng tốt. Nhìn từ phía trên chậm rãi trượt xuống dưới ba cái sát thủ, Trương Thiên Hạo tốc độ càng nhanh một chút, ở gần 10 mét địa phương, trực tiếp xông ra ngoài. Mà kia này ba cái sát thủ, giống như cũng nghe tới rồi tiếng bước chân, trực tiếp hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại, trong tay thương càng là chuẩn bị chỉ hướng Trương Thiên Hạo. Chỉ là Trương Thiên Hạo trong tay thương càng mau một ít, kia không tiếng động súng lục đối với ba cái sát thủ nổ súng. Tuy rằng ở nổ súng, súng lục viên đạn mở ra ba cái sát thủ trên cổ tay, trong tay bọn họ thương càng là trực tiếp đi xuống rớt. Chính là Trương Thiên Hạo ở nổ súng thời điểm, tốc độ cũng không có một tia giảm xuống, mà là cao tốc vọt qua đi. Ba cái sát thủ vừa mới cảm giác được cự đau, chính vũ mở miệng kêu đau. Chính là phía trước hai cái bị Trương Thiên Hạo cao tốc xông tới thân thể từ trung gian xuyên qua, mà Trương Thiên Hạo nơi tay thương thu hồi tới trong nháy mắt, trực tiếp đem hai người cổ bắt lên. Bắt lấy cổ đồng thời, hắn thân thể càng là từ cao tốc bên trong đối với mặt sau cuối cùng một sát thủ tới một cái cao nâng đá, liền thấy được đối phương còn muốn nói cái gì, hoặc là kinh ngạc thời điểm. Trương Thiên Hạo từ cao tốc vận động trung trở nên cực dừng lại, sau đó nâng lên chân, đó là một cái trước đá, trực tiếp đá hướng người này cổ. Liền khâu tới rồi một tiếng thanh thúy tiếng vang, đối phương phía trước hầu tiết trực tiếp bị hắn đá chặt đứt răng rắc. Thanh thúy tiếng vang trực tiếp làm đối diện sát thủ thẳng tắp sau này đảo đi, sau đó Trương Thiên Hạo ở đá ra một chân lúc sau, chân phải lại vừa động, đánh một cái nửa vòng tròn, trực tiếp đối với hắn tới một cái nghiêng câu. Liền thấy được đối phương thi thể bị hắn trực tiếp câu lại đây, cũng không có rơi xuống trên mặt đất, bị hắn một chân câu lấy, sau đó chậm rãi thả xuống dưới. Mà bị hắn bắt lấy cổ hai cái sát thủ, cũng bị hắn nhẹ nhàng dùng một chút lực, hai cái sát thủ cổ bị nghiết đến lập tức hôn mê bất tỉnh. Sau đó bị hắn phóng tới một bên, nhẹ nhàng đem hai người trên người vũ khí thu đi, đương hắn làm xong này hết thảy thời điểm, trước sau tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 giây, này còn bao gồm hắn thu thập đối phương súng lục thời gian. Mặt sau A Nhã cũng đã đi tới, nhìn Trương Thiên Hạo đã xử lý tốt, nàng cũng cái gì không có nói, mà là nhìn về phía số 1, số 2 hai cái điểm. Bên kia A Bính bốn người đồng dạng cũng bắt đầu động thủ. Chương 2809, hành động, hạ. Chương 2809, hành động, hạ. Bất quá, vài người đánh đến sinh động, hai người cùng đối phương ba người đánh, cũng không có rơi xuống phong đến nội thương. Hai bên giống như đều không có động thương ý tứ, chẳng qua là trong tay nhiều truy thủ, ở hai bên chi gian ngươi tới ta đi đến nỗi vì cái gì không nổ súng, này đó sát thủ đều rất rõ ràng, hiện tại Trương Thiên Hạo còn không có xuất hiện, một nổ súng, rất có thể đem bên ngoài người chiêu tiến vào không tốt, bọn họ ở kéo thời gian, động tác nhanh lên, bằng không. Bà cả, những người này thật là hỗn đản, nổ súng. Chỉ là bọn hắn cũng biết, chỉ cần nổ súng, bọn họ trên cơ bản cũng đi không xong. Liên ở bên này đánh túi bụi thời điểm, Trương Thiên Hạo cũng mang theo A Nhã vọt qua đi, bắt đầu đối với này đó sát thủ trực tiếp nổ súng. Bất quá hắn chính là không tiếng động súng lục, chỉ nghe được vài tiếng phốc phốc phốc tiếng vang, sau đó kia mấy cái sát thủ liền trực tiếp thống khổ kêu thảm thiết lên, đối mặt bị đả thương mấy cái sát thủ, dư lại 4 người đối thượng 6 cái sát thủ, trở nên càng thêm nhẹ nhàng, huống chi Trương Thiên Hạo bọn họ lập tức liền muốn xông tới. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thương còn đang không ngừng mở ra, 10 viên viên đạn trực tiếp đánh đến 6 cá nhân trên người, nhiều 10 cái huyết động, đến nỗi có nặng hay không, đó là một chuyện khác. Nhưng những người này căn bản không chết được, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đối với chính mình thương pháp vẫn là tương đương tự tin, chỉ là làm cho bọn họ mất đi năng lực phản kháng mà thôi đi tìm chết. Liên ở hắn khai quá thương lúc sau, liền lại nhấc chân đối với ngã xuống đi sát thủ đá qua đi, chuẩn bị đem bọn họ toàn bộ đá vựng, phòng ngừa xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn. 2 phút sau, 6 cá nhân nhìn trên mặt đất ngã xuống đi sát thủ, khoe miệng cũng không khỏi lộ ra một tia mỉm cười. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, 12 cái sát thủ, thế nhưng bị 6 cá nhân rửa sạch sẽ đem những người này đều trói lại, sau đó đặt tới trong sân, mặt khác, ở phía đông góc tường bên cạnh bày ra tăng cổ thi thể, khả năng còn có không chết, cũng để qua tới. Phân phó xong sự tình lúc sau, Trương Thiên Hạo cũng không có hồi lại phòng, mà là đi hầm trú ẩn nơi đó, cũng chỉ có ở nơi đó bọn họ mới xem như an toàn, đến nỗi này mấy cái sát thủ trực tiếp đôi ở đại viện tử trung gian. Dù sao hiện tại toàn bộ đại viện tử vẫn như cũng là một mảnh đen nhánh, muốn xem đến xa một ít cũng không được ba. Mà liên ở Trương Thiên Hạo bên này bắt đầu nghỉ ngơi thời điểm, ở trạm hành động đội cũng bắt đầu toàn lực hướng bên này chạy tới, thậm chí đem ô tô tốc độ sớm đã nhắc tới lớn nhất tốc độ nhanh lên, mẹ nó, Nhật Bản người thật là kiêu ngạo, thế nhưng chạy đến Trương thiếu tướng trong nhà đi tìm phiền toái. Theo cái kia đội trưởng không được thét to lên, thậm chí thanh âm cũng bị đè đến càng cao một ít đồng dạng, xe tải tốc độ đã nhắc tới tối cao, thậm chí dùng bay tới hình dung. Đặc biệt là trên đường cái lộ cũng không phải như vậy bình thản, xe tải thỉnh thoảng bị điên đến trực tiếp nhảy vài cái, sau đó lại thật mạnh rơi xuống. Khuya khoắt, kia một mặt xe tải đèn xe không được hướng phía trước duyên thần mà đi, đúng lúc này, xe tải đi tới một cái nho nhỏ chỗ ngoặt chỗ, kia tốc độ nháy mắt giáng xuống không ít. Chỉ là xe tải cũng không ngừng lại, chuẩn bị trực tiếp đánh một cái đại phần cong, sử thượng một khắc điều đại lộ, đúng lúc này, một tiếng súng vang, liền thấy được còn ở lái xe cái kia tài xế trực tiếp đầu lệch về một bên, cả người liền trực tiếp bò một đặng tay lái thượng, mà xe tải vừa mới giảm tốc độ, cũng bởi vì tài xế nằm sấp xuống đi, trực tiếp lại một lần gia tốc, hướng về bên cạnh cái kia cột điện đụng phải qua đi hoành. Một tiếng vang lớn, xe tải đầu trực tiếp đụng vào cái kia cột điện thượng, sau đó xe tải trực tiếp tắt lửa, mà cái kia đội trưởng cũng hơi kém bị vứt ra xe tải. nhưng hắn đầu vẫn là hung hăng đụng vào xa tiền mặt pha lê mặt trên, tính cả pha lê đều trực tiếp đấm nát. Chỉ là hắn bên này còn không có hoàn toàn phản ứng lại đây, liền thấy được hai bên xuất hiện mười mấy thân ảnh, nương xe tải kia ánh đèn, có thể nhìn đến bọn họ trong tay toàn bộ là cầm súng lục không tốt, có mai phục. Mặt sau đội viên lúc này có ngốc cũng biết ra vấn đề, liền trực tiếp lớn tiếng mà kêu to lên. Mà mặt khác đội viên cũng là sôi nổi rút ra súng lục, hướng xe hạ nhảy đi bạch bạch bạch. Đúng lúc này, bên ngoài tiếng súng lại một lần vang lên tới, liên tiếp tiếng súng, trực tiếp làm vừa mới nhảy xuống đội viên ngã trên mặt đất, không được phát ra kêu thảm thiết. Mà lúc này đội trưởng cũng từ tiếng súng bên trong nghe ra sự tình không đúng, cũng bất chấp đầu cự đau, trực tiếp rút ra súng lục, viên đạn lên đạn, sau đó đối với chính xông tới kia mấy cái sát thủ nổ súng. Viên đạn ở chỗ này vậy ra, hai bên nhân số không sai biệt lắm, liền ở chỗ này khai hắc lên. Chẳng qua hành động đội người địa hình bất lợi, thương vong lớn không ít. Nhưng đồng dạng, dây đặc tiếng súng trực tiếp lại một lần đánh vỡ khuya khoắt yên tĩnh, khiến cho bên trong thành không ít địa phương truyền đến tiếng cảnh báo. Không ít tuần tra binh lính, cảnh sát cũng sôi nổi hướng về bên này tụ tập lại đây chi viện, rốt cuộc ở trong thành nổ súng, kia cũng không phải là giống nhau sự tình. Cầm đầu cái kia đội trưởng, lúc này cũng là vẻ mặt tức giận, nhưng đồng dạng càng có rất nhiều khiếp sợ đáng chết, rốt cuộc là người nào, dám đến mai phục ta nơi này, hỗn đản, thật là hỗn đản. Hắn trong lòng hơi kém đem này để lộ tin tức người tổ tông 18 đại đều mắng một lần. Nhưng hắn vẫn là không được đánh trả, viên đạn đánh vào cửa xe thượng, thỉnh thoảng phát ra từng trận len ken thanh, còn thỉnh thoảng toát ra một ít hỏa hoa ra tới mau, giết bọn họ, tốc độ muốn mau. Đối diện sát thủ cũng bắt đầu không ngừng hướng về xe tải bên cạnh bắn chết lại đây, súng lục càng là không ngừng phát ra ánh lửa đô đô đô. Liên ở hai bên bắt đầu viêm đua thời điểm, nơi xa cũng không biết khi nào vang lên cái còi thanh, một đội cầm cây đuốc đội ngũ trực tiếp hướng bên này đuổi lại đây. Mà làm đầu sát thủ nhìn đến cách đó không xa chi viện tới nhanh như vậy, cũng là lắp bắp kinh hãi, rốt cuộc lúc này mới bắt đầu vài phút, bên kia liền có người tới chi viện bà cả, ngày thường không có nhanh như vậy, hôm nay như thế nào nhanh như vậy à? Hắn cũng là mày ngưng một chút, sau đó đối với những người khác lớn tiếng hô một tiếng, phong khẩn, lui lại. Tuy rằng chỉ là hắn ngữ, nhưng rõ ràng, một miệng vẫn là tương đương không rõ. Nghe được lui lại mệnh lệnh, kia mười mấy sát thủ cũng là sôi nổi lui lại, biên đánh biên lui lại, chỉ là ở nửa phút không đến, những người này liền triệt đến không còn một mảnh, giống như nơi này sự tình gì cũng không có phát sinh. Nhìn này đó sát thủ lui lại, cầm đầu hành động đội trưởng cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn nơi này đại bộ phận người đều bị thương, hơn nữa liền chính hắn cũng bị thương, vẻ mặt máu tươi đội trưởng, chúng ta truy không truy? Không cần đuổi theo, toàn bộ đi trạm trưởng nơi đó, Trương thiếu tướng bên kia chính là tương đương nguy hiểm. Chính là chúng ta có 5 cái huynh đệ bị thương, liền ngươi cũng bị thương, chúng ta chỉ có 3-4 người, còn muốn chiếu cố người bệnh, cái này như thế nào an bài? Cái gì? Nhiều như vậy thương vong, đáng chết hỗn đản. Hắn không khỏi mắng một câu, sau đó nhìn nhìn phía trước, lại nhìn nhìn mặt sau bị thương hoặc là chết đi huynh đệ, cũng là tương đương bất đắc dĩ như vậy đi. Tiểu Trần, ngươi ở chỗ này chờ, mặt sau quân đội lại đây, ngươi làm cho bọn họ đem người đưa đến bệnh viện, ta lập tức mang theo dư lại 3 người đi cứu Trương thiếu tướng. Vừa nghe đến là cứu Trương thiếu tướng, một đám cũng là tương đương kích động, có thể lưu lại nhân thủ tới bảo hộ bọn họ, kia hết thảy đều đáng giá là. Cái kia lập tức lên tiếng, mà bên này, đội trưởng cũng minh bạch, tình thế tương đương nguy hiểm, lập tức lãnh dư lại 3 người trực tiếp hướng Trương Thiên Hạo ra phương hướng chạy vội qua đi, bất quá không phải dùng xe, tốc độ tự nhiên muốn chậm rất nhiều. Chương 2810, hành động, hoãn. Chương 2810, hành động, hoãn, đại ca, là ta, vừa rồi có mười mấy người tấn công nhà ta, bị ta người kiếp xuống dưới, đã chết một bộ phận, ngất xỉu đi một bộ phận. Cái gì? Liền vừa rồi sao? Đúng vậy, chính là vừa rồi, thi thể cùng người đều ở nhà ta trong viện. Vậy ngươi cùng Hân Nhiên bọn họ có hay không sự tình? Hắn lập tức khẩn trương dò hỏi một câu, rốt cuộc đó là Trương Thiên Hạo, cho dù không phải hắn huynh đệ, kia cũng là một cái thiếu tướng, không thể không coi trọng lên người trong nhà đều không có sự tình, hiện tại trong nhà vẫn là tương đương an toàn, bất quá có một việc, chính là vừa rồi bên ngoài bầu trời truyền đến một tiếng thật lớn pháo hoa nổ mạnh, ta hoài nghi là những người này tín hiệu. Đương pháo hoa nổ tung tới thời điểm, những người này liền tiến công. Pháo hoa, đáng chết, lại là những người đó, này nhưng không hảo chảo a. Từ Thượng Tiền vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức đó là một trận tức giận, nhưng ngựa khí bên trong tràn ngập bất đắc dĩ không, đại ca, ta hoài nghi chúng ta phía trước điện thoại bị người nghe trộm, ta gọi điện thoại cho ngươi muốn người, điện thoại bị nghe trộm, đến bọn họ tiến công nhà ta chỉ có 3 phút tả hữu thời gian, ta tưởng điện thoại cục bên kia nhất định xảy ra vấn đề, tốt nhất phái người lập tức đi điện thoại cục, đem hôm nay trực ban tất cả mọi người bắt lại, nói không chừng có cái gì thu hoạch. Nếu có thể bắt được, kia liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, không thể nói có thể mang ra một tảng lửa tới. Điện thoại kia đầu từ Thượng Tiền vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức đôi mắt liền sáng lên, nhưng đồng dạng cũng là tràn ngập sát ý, hắn tuy rằng năng lực chẳng ra gì, nhưng hiện tại có người chỉ đạo, lại làm không ra thành tích ra tới, kia cũng quá không thể nào nói nổi hảo, hảo, hảo, thật là lao bà không phát huy, chỉ khi ta là bệnh miêu a. Hắn lập tức chuẩn bị treo điện thoại, rốt cuộc nếu điện thoại bị nghe trộm, kia đối phương vừa nghe đã biết hai người chi gian đối thoại, hiện tại chào đó là một cái thời gian kém tiến hành, ta đây liền chuẩn bị phái người đi bắt người. Đại ca, đừng nóng nội a, phòng trường phái người cũng không đội với nhất thời, là cái dạng này, bọn họ nghe trộm chúng ta điện thoại, cũng chỉ là một cái lâm thời tính chất, rốt cuộc chúng ta thuộc về bảo mật đường tàu riêng, không phải người nào đều dám nghe trộm. Ta tưởng, chúng ta này một mảnh không được đầy đủ là chúng ta người sao, đem sở hữu nhập khẩu, cùng với các địa phương phong kín, sắt, ở chúng ta này một mảnh bắt đầu thanh tra, chỉ cần không phải chúng ta này một mảnh người, toàn bộ bắt lại thẩm, khả năng còn hội thẩm ra một ít đồ vật tới. Ân, Thiên Hạo, thật là không thể tưởng được, ngươi thành thục nhiều, so với đại ca tới, ta đều cảm giác được già rồi. Từ Thượng Tiền vừa nghe, lập tức cũng là một trận cảm khái, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nghĩ đến, hắn lại không có nghĩ đến đại ca, nơi đó nói, chỉ là ngươi khẩn trương ta, tạm thời không có đi nghĩ nhiều mà thôi. nếu cho ngươi thời gian, ngươi một hồi quá vị tới, lập tức liền sẽ nghĩ đến. Trương Thiên Hạo cũng là nho nhỏ chụp một chút mông ngựa, rốt cuộc hiện tại Trương Thiên Hạo nói như vậy, cũng là thuyết minh huynh đệ hai người cảm tình vẫn là tương đương không tồi. Chỉ là hắn trong lòng rất rõ ràng, Từ Thược Tiễn trong lòng tưởng cái gì, hắn phi thường rõ ràng, đến nỗi mặt khác, căn bản không cần hắn đi nói thêm cái gì. Theo hắn bên này ở trong nhà chờ, mà liền ở hắn sân bên ngoài cách đó không xa, còn có một cái ăn mặc quân trang thanh niên, nhìn chằm chằm vào Trương Thiên Hạo trong nhà. Trừ bỏ cửa đèn đường ở ngoài, trong viện là một mảnh đèn nhánh. Mà vừa rồi hành động mệnh lệnh đã phát ra tới 3-4 phút, chính là trong viện vẫn luôn không có ánh đèn, thậm chí không có bất luận cái gì động tĩnh, hắn trong lòng cũng là ở thẳng bồn chồn. Rốt cuộc lúc này đây hành động là kế hoạch tốt, nhưng hắn vẫn là có một loại dự cảm bất hảo, rốt cuộc vài phút, theo lý thuyết, nơi này hết thảy hẳn là kết thúc. Thật sự nếu không ra tới, khả năng thật sự muốn ra đại sự, đặc biệt là đi vào 12 người một tổ sát thủ đang chết, những người này như thế nào còn không có ra tới. Hắn cũng là có chút bất an hỗn đản, mười mấy người, liền một cái Trương Thiên Hạo ra đều bắt không được tới, phế vật. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận dày đặc tiếng súng, đánh vỡ đêm khuya yên tĩnh, làm hắn không khỏi sắc mặt một ngưng, cái loại này cảm giác bất an cũng là càng ngày càng đùng đáng chết. Hắn không nói hai lời, xoay người hướng về một cái khác tương đối tập trung nhà ở đi qua đi, nơi đó là bọn họ trung thống trạm phía dưới đội trưởng Linh Tinh nhà ở, hiện tại hắn qua đi mới vừa hảo. Mà người này ra đó là này một mảnh khu nhà phố, cùng ngoại giới hoàn toàn không giống nhau. Hắn về tới ra, sau đó cầm lấy điện thoại, trực tiếp gọi đi ra ngoài. Theo điện thoại thanh âm vang lên vài tiếng lúc sau, bên kia mới cầm lấy điện thoại, nghe xong lên. Hắn trực tiếp cầm lấy ngón tay ở điện thoại mịt rộ phồn bên cạnh bắt đầu gõ lên. Theo hắn gõ, điện thoại bên kia cũng không có người ta nói lời nói, chỉ là nghe ống nghe truyền đến rất nhỏ đánh thanh, chỉ là nghe ống nghe thanh âm, điện thoại kia đầu người hô hấp cũng trở nên có chút thô một tia đáng chết. Hắn không nói gì, mà là ở trong lòng thầm mắng vài câu, liền lại treo điện thoại, sau đó một lần nữa ra cửa, đứng ở cách đó không xa ngoài cửa bóng ma chỗ, rất xa nhìn Trương Thiên Hạo trong nhà. Mà lúc này Trương Thiên Hạo trong nhà vẫn như cũng là một mảnh đen nhánh, vẫn như cũng là không có bất luận cái gì tiếng vang truyền ra tới ba. Trương Thiên Hạo cũng không biết bên ngoài phát sinh sự tình, mà là ngồi ở trong nhà, tuy rằng phòng trong ngoại một mảnh đen nhánh, nhưng hắn thị lực vẫn là xem đến rất rõ ràng. Hắn cho chính mình đổ một ly nước ấm, sau đó pha một hồ trà, ngồi ở trong sân chậm rãi uống lên lên đến nỗi nơi xa truyền đến tiếng súng, hắn cũng không có để ở trong lòng, ít nhất nói hắn hiện tại cũng không để ý bên ngoài những cái đó tiếng súng cách nơi này vẫn là có một đại đoạn khoảng cách thiếu ra, từ trạm trưởng bên kia giống như ra một chút vấn đề, phòng trừng là trạm chi viện lại đây, bị người cấp ngăn chặn. Lúc này, A Bính đi tới, nhỏ giọng mà cùng Trương Thiên Hạo nói một câu sớm biết rằng sự tình, chúng ta chỉ cần ngồi xem diễn là được. Mặt khác đến là không có gì, chỉ là không biết phu nhân bọn họ thế nào. Lúc này đây đi phía bắc, cũng không biết có phải hay không một đường thuận lợi. Hắn thật dài thở dài một hơi, lúc này mới gặp nhau một ngày nhiều, trong nhà liền đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, thật sự là làm hắn có chút vô ngữ, thậm chí muốn mắng chửi người. Hắn không xuất hiện còn hảo, một khi xuất hiện, Nhật Bản người khả năng thật sự tàn nhẫn chết hắn, huống chi hắn cụ thể địa chỉ, Nhật Bản người đều rõ ràng thật sự. Cho dù là ở tại trung thống trạm khu nhà phố, Nhật Bản người cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ám sát hắn cơ hội. Kỳ thật hắn cũng không biết, hắn tại Thượng Hải sở làm rất nhiều sự tình, Nhật Bản người đã thăm dò rõ ràng, trong đó một ít đăng báo, còn có không đăng báo, đều sở đến không sai biệt lắm. Chỉ tiếc, Trương Thiên Hạo cơ linh, chỉ cần một có người xảy ra chuyện, như vậy một tổ nhân viên toàn bộ rút lui, căn bản không có khả năng lưu tại Thượng Hải làm việc. An toàn mới là quan trọng nhất, cho dù là Thượng Hải dân cư đông đảo, nhưng hắn vẫn luôn duy trì cẩn thận thái độ. Lúc này, bãi ở Đối Hạ Dạ bàn làm việc thượng một phần tuyệt mật văn kiện, cho dù là Đối Hạ Dạ xem qua lúc sau, cũng là một trận đầu đại vô cùng. Hai lần Nhật Hạm bị đánh đắm sự kiện, hai lần vi khuẩn phòng thí nghiệm sự kiện, phá hủy giả sao ba điểm sự kiện, vô số tin báo để lộ bí mật sự kiện, này từng cọc, từng cái, cơ hồ là mỗi một cái đều làm Đối Hạ Dạ hận không thể đem Trương Thiên Hạo xé thành hai nửa. Mà hắn bên người, còn có cả hệ xạ, hải quân tình báo cơ quan trưởng, cổ đạ mạ chờ một hệ thống Nhật phương tình báo cơ quan đầu náo náo. Mặt khác, còn có một phần đến từ Tân Kinh tình báo, người xem đều có chút da đầu tê dại. Nhiều như vậy tình báo giữa, có thể nói mấy thứ này, cho dù là 100 người phân cũng có thể tấn chức đến tá cấp quân hàm, hơn nữa mỗi một kiện sau lưng đều có Trương Thiên Hạo bóng dáng ở một lát sau, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía dưới mấy cái tình báo cơ quan đầu góc, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, các vị, các ngươi nhìn xem này đó tình báo, chỉ là Trương Thiên Hạo một người đối đế quốc tạo thành bao lớn phá hư, kia cơ hồ là vượt qua một cái sư đoàn, thậm chí hai cái, ba cái, thậm chí càng nhiều. Này đó tình báo cũng là chúng ta các tình báo cơ quan tập hợp lại đây, đều là thẩm vấn hắn thủ hạ được đến, lại còn có một phần là Tân Kinh bên kia phát lại đây tình báo. Cũng là từ bắt được kháng Nhật phân tử, ở đòn hiểm lúc sau, làm cho bọn họ hộp ra nhiều như vậy sự tình. Chương 2811, đòi hạ dạ đám người khiếp sợ. Chương 2811, đòi hạ dạ đám người khiếp sợ. Đòi hạ dạ như thế nào cũng không nghĩ tới, bắt được Trương Thiên Hạo thủ hạ vài người, thế nhưng tra ra một ít liền chính hắn cũng không dám tưởng tượng sự tình ra tới, đặc biệt là Thượng Hải phát sinh đại sự tình, không ít đều có Trương Thiên Hạo tham dự, liền cổ đạ mạ ra tình báo đều là Trương Thiên Hạo phái người đi trộm ra tới. Cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, hắn ở không có rời đi Thượng Hải phía trước, thủ hạ vẫn là có người bị bắt, bị động dùng đặc thủ thủ đoạn lúc sau, liền bị thẩm ra như vậy quan trọng tình báo. Cũng chính là cái kia thứ 6 tổ, cùng với một khác tổ một nửa người bị bắt, mặt khác, còn có mấy cái đơn độc bị bắt, Nhật Bản người ngay từ đầu chỉ là cho rằng bắt được một cái bình thường kháng Nhật phân tử. Nhưng cuối cùng lại thẩm ra như vậy quan trọng tình báo, liền Đối Hạ Dạ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bất quá, này cũng không thể không bội phục Đối Hạ Dạ năng lực, đem mấy cái tổ chức tình báo sáp nhập lên, thế nhưng bài tra ra Trương Thiên Hạo tại Thượng Hải làm hạ chuyện lớn như thế kiện ta cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo cái này trung thống thiếu tướng, thế nhưng có lớn như vậy năng lực, đem chúng ta đế quốc thể diện đánh đến có thể lấy gặp người, thành các quốc gia chê cười. Ta tưởng, trước kia chúng ta không có liên hợp lại, chỉ là cho rằng Trương Thiên Hạo gần phá hư như vậy một chút, chính là hiện tại một tập trung, ta là khiếp sợ à, thật sự khiếp sợ. Một người, phá hư nhiều như vậy, vô luận là kia một việc, đều là đế quốc sỉ nhục, chúng ta cần thiết làm hắn chết, hơn nữa cần thiết muốn cho hắn chết, dùng người của hắn đầu tới hiến tế đế quốc chết đi dũng sĩ. Đòi hạ ra lại là một trận cảm khái chào dâng diễn thuyết, rốt cuộc đây là lời nói thật, hơn nữa cái này liên hợp tổ chức tình báo đã thành lập có một đoạn thời gian, hôm nay buổi tối, chúng ta người cũng sẽ ở Tây An đối với Trương Thiên Hạo tiến hành lại ám sát, cho dù là lúc này đây không thành công, ta hy vọng khắp nơi tổ chức tình báo nhất định phải cho ta nhìn chằm chằm chết Trương Thiên Hạo, không thể làm hắn biến mất ở chúng ta mí mắt phía dưới. Mặt khác, đây là một phần làm lại kinh đưa tới, về Trương Thiên Hạo tình báo, hắn ở Tân Kinh hành động, ở Tân Kinh được đến tin tức cũng là càng ngày càng nhiều, này chỉ là trong đó một bộ phận người, nhưng gần là một bộ phận, chúng ta đã chấn kinh rồi. Ở Tân Kinh, hắn đánh quá quản xưởng, giải cứu quá lao công, tù binh, chỉ là này một nhóm người số, đều đạt tới hơn 2 vạn người, hơn nữa này đại bộ phận người đều một lần nữa về tới quân đội, mà đế quốc ở Tân Kinh sân bay, trực tiếp bị tạc 2 lần, 2 cái phi hành đại đội. Hắn một bên nói, phía dưới người cũng là một bên nghe, chỉ là mỗi người đều là đảo hút một ngụm khí lạnh, này đơn giản là nghe thiên thư giống nhau. Trong đó còn có một cái, bởi vì Trương Thiên Hạo lãnh đạo, ở Tân Kinh 4 phía thương vong Nhật Bản binh thế nhưng đạt tới hơn 9700 người, còn có hay không hoàn toàn thống kê đi lên. Càng đừng nói một cái ẩn hình con số, nếu xem như một cái ẩn hình con số, kia chính là một cái sư đoàn a, kia chính là giáp loại sư đoàn đến nội Thượng Hải, ăn nhiều ít mệt, càng là không có người sẽ nghĩ đến, cùng Tân Kinh giống nhau, nếu không phải Trương Thiên Hạo ở Tân Kinh một bộ phận nhân viên bị bắt, cũng không có khả năng biết nhiều như vậy tình báo tướng quân, đây là thật vậy chăng? Là thật sự, có thể nói này đã xác minh qua, đây là từ trung thống tù binh bên trong thẩm vấn ra tới, chỉ là Trương Thiên Hạo ở Tân Kinh thân phận là cái gì vẫn luôn là một cái mê, trừ bỏ chính hắn cùng với một cái tiêu tiểu tiền thủ hạ biết, mặt khác đều là mê. Mê đúng vậy, tất cả mọi người biết Trương Thiên Hạo diện mạo, nhưng lại chưa từng có người phát hiện hắn làm gì, cũng không có ở Tân Kinh thị nội nhìn đến quá. Thật giống như là tại Thượng Hải giống nhau, hắn xuất hiện quá, nhưng lập tức liền biến mất, hơn nữa giống như chưa từng có người này giống nhau, biết hắn thân phận thật sự quá ít. Chúng ta cho tới nay đều không có hỏi tham gia tới, hơn nữa thủ hạ của hắn căn bản không nhận người, thậm chí không ở Thượng Hải bản địa nhận người. Cảnh giác, quá cảnh giác. Thật muốn không đến, cái này Trương Thiên Hạo đã trở thành đế quốc địch nhân lớn nhất chi nhất. Đúng vậy, chúng ta chỉ biết đây là trung thống người, lại không có nghĩ đến, những người này đều không phải người địa phương, quá khó tra xét, cho dù là chúng ta muốn đánh vào trong đó, cũng không có khả năng. Không riêng gì như vậy, hắn cùng một lần nữa bên kia trung thống tổng bộ có liên hệ, nhưng chưa từng có Thượng Hải bên này nguyên lai nhân mã bị dùng tới, mặt khác, còn có đó là một lần nữa bên kia phái lại đây người, cũng chưa bao giờ cùng chi tiếp xúc, cho dù là tiếp xúc, cũng là đặc biệt bí mật. Đòi hạ ra hiện tại liền muốn biết Trương Thiên Hạo, căn bản hận không thể bóp chết hắn. Chính là hắn biết đây là không có khả năng đúng rồi, ta đã đăng báo đại bản doanh, đối với cái này Trung Quốc đặc công nguy hiểm cấp bậc đã điều tới rồi thứ cao cấp, làm ưu tiên thanh trừ đối tượng. Chỉ cần hắn xuất hiện ở nơi đó, kia nơi đó đế quốc dũng sĩ cần thiết vô điều kiện trước tiên thanh trừ hắn, cái này tuyệt mật tình báo đã phát hướng các tổ chức tình báo. Theo hắn bên này tiếp tục thảo luận như thế nào đối phó Trương Thiên Hạo thời điểm, mà Tây An bên kia, Trương Thiên Hạo cũng không biết chuyện của hắn, đã bị đòi hạ dạ đám người sờ đến không sai biệt lắm, hơn nữa trở thành Nhật Bản người hàng đầu đả kích đối tượng. Nếu hắn đã biết, hắn cũng minh bạch vì cái gì ban ngày sẽ có Nhật Bản người phi cơ oanh tạc nhà hắn. Kỳ thật đòi hạ dạ ở nửa tháng trước đã đem như vậy tin tức đăng báo đi lên, cũng chính là một tuần trước, đại bản doanh mới truyền đến tin tức, đem Trương Thiên Hạo cấp bậc đề cao tới rồi thứ cao cấp, này cũng không phải là chuyện nhỏ. So với tiêu diệt 1-2 cái Trung Quốc chính phủ quân đội còn muốn cao. Nhưng Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn xuất hiện, làm Nhật Bản người sắp nổi điên, thậm chí người nhà vẫn luôn sinh hoạt ở Nhật Bản người giám thị bên trong, đến nỗi vì cái gì không có động thủ, đó là chờ Trương Thiên Hạo xuất hiện. Hắn ngày đầu tiên buổi tối về nhà, liền trực tiếp đi từ thượng tiền trong nhà, mà Nhật Bản người cũng muốn một lần nữa chế định kế hoạch, cho nên vào lúc ban đêm chế định kế hoạch, ngày hôm sau chuẩn bị dự bị phương án chuẩn bị tới giải quyết Trương Thiên Hạo. Chính là suốt đêm làm được báo cáo, ở ngày hôm sau phi cơ oanh tạc thời điểm, liền làm Trương Thiên Hạo cảm giác được nguy hiểm buông xuống, thậm chí hắn còn phát hiện, người nhà của hắn ở chỗ này không an toàn, chỉ có thể suốt đêm từ hầm trú ẩn phía dưới đào ra một cái thật lớn thông đạo, sau đó đem người nhà suốt đêm tiễn đi. Nói là từ Diên An đi, nhưng chân chính từ cái gì con đường đi, cũng chỉ có Trương Thiên Hạo cùng cái kia đội trưởng Tiểu Ngô biết, còn có một cái đó là Đỗ Hân Nhiên biết. Một nhà 4 người người, còn có 4 cái bảo tiêu, tất cả đều là xe tiếng Nhật bảo tiêu, trực tiếp đưa 4 người, vẫn là tương đương dễ dàng ba. Quốc lộ thượng, vốn dĩ xe tải hướng bắc khai, lúc này cũng đã quay đầu, hướng về phía đông khai đi. Nếu nhìn kỹ thời điểm, liền sẽ phát hiện Đỗ Hân Nhiên cùng Trần Uyển Thanh đã tiến hành rồi đơn giản hóa trang, thoạt nhìn, số tuổi hơi hơi lớn một chút. Lúc này quốc lộ chỉ có một trận ô tô tiếng gầm rú tiểu nô, chúng ta còn có bao nhiêu thời gian dài đến Lâm Đồng? Ước chừng hướng đông thời điểm tới Lâm Đồng, chúng ta sẽ ở nơi đó an bài mua phiếu, trực tiếp đi Thiên Tân, bên kia, thiếu gia đã an bài hảo, tới rồi nơi đó, liền có xuất ngoại thuyền, đến nơi giấy chứng nhận linh tinh, thiếu gia đã an bài hảo. Phu nhân không cần lo lắng. Thật không biết này một đường, khi nào mới có thể gặp lại, ai, thật không nghĩ rời đi, mới vừa gặp mặt, lại muốn tách ra. Hai nàng trong lòng tuy rằng luyến tiếc, nhưng sự thật lại làm các nàng không thể không rời đi, rốt cuộc lúc này đây nếu không rời đi, hậu quả so các nàng tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng đến nhiều. Nhật Bản người máy bay ném bom đã oanh tạc đến nhà hắn trên đỉnh đầu, này cũng không phải là chuyện nhỏ phu nhân, ngài yên tâm, thiếu gia cũng sẽ thường xuyên đi xem các người, thiếu gia thượng một lần mang chúng ta đi qua thời điểm, còn gặp được lao phu nhân, tới rồi nơi đó, sẽ có lao phu nhân chiếu cố các người yên tâm hảo. Hơn nữa nơi đó an toàn. Hai nàng cũng không biết Trương Thiên Hạo mẫu thân còn ở, thậm chí liền Trương Thiên Hạo người nhà đều không rõ ràng lắm à, lão phu nhân. Đúng vậy, hai vị phu nhân, chờ này trượng đánh xong, thiếu gia liền sẽ tiếp các ngươi trở về trụ, hơn nữa ở bên kia giáo dục so với nơi này tới nói, sẽ càng tốt. Cái này tiểu ngôn là Trương Thiên Hạo thượng một lần mang hướng nước Mỹ trong đó một người, lúc này đây đó là hắn mang theo Đỗ Hân Nhiên bọn họ đi nước Mỹ, hắn có chính mình giấy phép. Chương 2812, từ thượng tiền đã đến. Chương 2812, từ thượng tiền đã đến. Nhìn vừa mới tiến vào một đội đặc vụ, Trương Thiên Hạo cũng không có đi ra ngoài, mà là phái ra A Nhã tới đón này đó trung thống đặc vụ tướng quân. Đại viện nội, kia hành động đội đội trưởng nhìn đến Trương Thiên Hạo, lập tức hành lễ. Lúc này đại viện nội đèn đã mở ra tới, làm vừa mới chạy tới hành động đội người lại đây bắt người đi thẩm. Chỉ là hành động đội ước chừng so bình thường thời gian chậm hơn 15 phút, hiển nhiên trên đường gặp Nhật Bản người mai phục, còn đã chết vài cá nhân ân, người đã ở trong sân, chết không chết, đều lôi đi đi, đối ta đã vô dụng. Lúc này đây vì các ngươi trạm trưởng tranh thủ tới cơ hội, các ngươi phải hảo hảo nắm chắc, phòng trường lúc này đây sẽ có người chó cùng rất dậu, chính mình tiểu tâm một chút. Trương Thiên Hạo rất rõ ràng, những người này bị trảo, rất có thể sẽ cung ra một ít tin tức tới, kia đến lúc đó, Nhật Bản người sao có thể chịu đựng những người này tồn tại, thậm chí khả năng sẽ trực tiếp phát động trả thù hành động. Cảm ơn tướng quân nhắc nhở, chúng ta đây trước đi ra ngoài, ta sẽ lưu lại mấy cái huynh đệ giúp đỡ ngươi thủ trong nhà, bảo hộ ngài an toàn. Ân, tùy tiện các ngươi, ta nơi này cũng muốn nghỉ ngơi, thật là phiền toái, ngủ một cái giấc cũng không được an ổn. Hắn mắng một câu, sau đó bắt đầu đánh ngáp một cái, giống như thật sự mệt nhọc giống nhau, chuẩn bị ngủ kia tướng quân nghỉ ngơi, chúng ta trước triệt. Cái kia hành động đội đội trưởng vẫn là có tự mình hiểu lấy, vung tay lên, mười mấy người lập tức nâng lên thi thể cũng không có chết sát thủ hướng xe tải đưa. Rốt cuộc này đó đều là công lao, quản chi là không chiếm đầu to, Trương Thiên Hạo trừng mắt, bọn họ cũng biết, này đó công lao tuyệt đối làm cho bọn họ hảo hảo dương một phen uy phong. Nhìn này đó hành động đội viên mang theo này đó sát thủ rút lui, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt mỉm cười Thiên Hạo. Đúng lúc này, từ thượng tiền từ trước môn đi đến, hắn phía sau còn đi theo 6-7 cái bảo tiêu, hiển nhiên tại hành động đội người đã đến thời điểm, hắn nơi này mới dám lại đây. Quân tử không lập nguy tường dưới, đó là đạo lý này đại ca, ngươi như thế nào lại đây, ta nơi này nhưng không lớn an toàn. Hắn cười đi qua, sau đó có chút buồn cười nhìn từ thực tiền, nhìn như quái từ thực tiền, kỳ thật hắn cũng chỉ là trêu ghẹo một câu Thiên Hạo a, đại ca ta chính là đem trong nhà cảnh vệ đều triệu tập đi lên, chỉ cần ngươi bên này một có động tĩnh, bọn họ liền sẽ xuống tới, sao có thể không lo lắng ngươi bên này an toàn đâu. Chỉ là ta cũng không nghĩ tới, lúc này đây hành động đội tới như vậy muộn, lại còn có ở nửa đường thượng bị người mai phục, đã muộn không ít thời gian. Bất quá kết quả vẫn là không tồi, bọn họ tuy rằng đã muộn, nhưng Thiên Hạo nhà ngươi còn xem như an toàn. Từ thượng tiền đi tới, trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, sau đó cũng không khỏi cười ha ha lên. Đúng rồi, Thiên Hạo, ngươi là như thế nào giải quyết nhiều như vậy sát thủ, bên ngoài tuần tra đội giống như không có phát hiện ngươi bên này sát thủ đi. Đều là tránh ở tường vây bên ngoài, cũng là những người này tìm chết, ở nhà ta tường vây bên ngoài hút thuốc, vốn dĩ trong nhà là có người hút thuốc, nhưng trong nhà có hài tử, ai cũng không dám chịu, kết quả nghe thấy được bên ngoài yên vị, chỉ cần không phải ngốc tử, vẫn là có thể lập tức đoán được. A, thế nhưng là bởi vì yên vị phát hiện sát thủ, còn có như vậy ngốc sát thủ sao? Từ thượng tiền cơ hồ không thể tin được đây là thật sự, rốt cuộc kia một sát thủ không phải trải qua trường kỳ huấn luyện, sao có thể phạm như vậy cấp thấp sai lầm đại ca, có lẽ chính là như vậy thần kỳ, ta cùng mấy tên thủ hạ ở sân bên trong kiểm tra thời điểm, thế nhưng nghe thấy được mùi khói, này thật sự là làm người cảm giác được quái dị, cho nên liền phái người đi tra xét, kết quả phát hiện thế nhưng là sát thủ, lại còn có không ngừng một cái. Từ thượng tiền cũng là cảm giác được một trận vô ngữ, nhưng cũng chỉ có thể tiếp thu như vậy kiến nghị. Đúng rồi, Thiên Hạo, hân nhiên các nàng đâu, muốn hay không nhận được nhà ta đi trụ, rốt cuộc nhà ta cảnh vệ lực lượng càng cường đại một ít, mà nhà ngươi chỉ có vài người, giống như không lớn an toàn. Đại ca, vẫn là thôi đi, làm các nàng ở hầm trú ẩn ngốc đi. Lại nói, này đáng chết Nhật Bản phi cơ đều tới tinh chuẩn oanh tạc, chỉ bay đến nhà ta trên 0-300 mét giữa không trung tới oanh tạc, nếu biết chúng ta người một nhà ở nhà ngươi, kia còn không phải. Hắn nói chỉ nói một nửa, hiện tại hắn còn không nghĩ làm người biết, hắn chuẩn bị đem người một nhà đã tiễn đi ở tại hầm trú ẩn, kia chẳng phải là đại ca, ta ở nhà một ngày, kia Nhật Bản người liền sẽ không bỏ qua ta một ngày, ngươi cũng biết, hai ngày này, ta sẽ rời đi nơi này, ta nhiệm vụ còn muốn chấp hành, cục tọa làm ta đi phía bắc một chuyến, hình như là làm ta thả lỏng một chút, ai có thể nghĩ đến, còn không có rời đi, liền ra này đường sự tình, thật sự là làm giận quá thịnh. Tiểu quỷ tử thế nhưng oanh tạc trong nhà của ta, này một cái thủ xem như kết hạ, không phải ngươi đó là ta mất mạng. Hắn đoán hận nghĩ, đồng thời trong mắt cũng hiện lên một mạt tức giận, sát khí đột nhiên, hắn nghĩ tới chính mình không gian bên trong giống như còn có đặc chủng đạn, đây là hắn ở Tân Kinh, từ xe lửa thượng tiệt xuống dưới, căn bản không có biện pháp xử lý, cho nên đặc chủng đạn còn có một đám ở trong tay. Bất quá, số lượng cũng không nhiều, hắn tính toán tìm một cái thời gian, làm Nhật Bản người thường thường chính mình đặc chủng đạn tư vị. Đúng rồi, Thiên Hạo, hiện tại đã mau một chút, xem ngươi không có việc gì, ta cũng yên tâm, vậy các ngươi cũng sớm một chút nhi nghỉ ngơi. Việc này náo. Ân. Hắn ứng một chút, sau đó nhìn nhìn không trung, mới nhàn nhạt nói, đại ca, lấy chúng ta này một mảnh an bảo tới nói, tiến vào một hai người là không có bao lớn vấn đề, nhưng vấn đề là vào được nhiều người như vậy, mười mấy à, nếu không có bên trong nhân viên tiếp ứng, căn bản không có khả năng, ta tưởng đại ca nhất định phải hào hào tra một chút, cần thiết đem những người này điều tra ra, bằng không đại ca trong nhà cũng không phải thực an toàn. Rốt cuộc nhà ta sân đều sờ đến rõ ràng, chuẩn xác nhằm vào nhà ta hoành tạc, sự tình so với ta tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng đến nhiều. Hắn đột nhiên lại ngừng một chút, sau đó mới lại nhìn về phía từ thực tiền, bình tĩnh nói, ta hoài nghi Nhật Bản người có phải hay không điên rồi, thế nhưng như thế điên cuồng nhằm vào ta, ta bên này khả năng sẽ biến mất một đoạn thời gian. Bí mật lén quay về Trùng Khánh, hướng cục trưởng hội báo chuyện này, ngươi bên này nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận. Hồi Trung Khánh, vậy ngươi nhiệm vụ. Đi à, có lẽ là trực tiếp qua bên kia phòng làm việc, sau đó làm cho bọn họ an bài chúng ta rời đi, như vậy có lẽ sẽ càng tốt, đến nội an toàn phương diện sao, vẫn là không có bao lớn vấn đề. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là cười nói, chỉ là vẻ mặt của hắn tương đương bình tĩnh, nhưng hắn biết này vừa đi, trên đường tuyệt đối không phải trong tưởng tượng như vậy an ổn à. Từ Thực Tiền cũng là sử sốt, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, một cái kim tiền thoát xác chi kế, chỉ cần dùng hảo, hắn bên này có thể an ổn tới Diên An, hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là đương hắn tới Diên An thời điểm, kia Nhật Bản người cho dù là nghĩ cách, cũng không có bất luận cái gì chung có thể tính. Trương Thiên Hạo có thể ở Diên An ngốc bao lâu, ai cũng không thể nói, hắn chỉ là một cái họ Bạch khảo sát viên, một cái phóng viên thân phận, cho dù là Diên An bên kia biết thân phận thật của hắn, cũng lấy hắn không có cách nào, ít nhất không thể mặt ngoài tới phá hư loại này vững vàng Thiên Hạo, nếu ngươi sớm có tính toán, ta cũng không nói nhiều, vốn dĩ làm ngươi nghỉ ngơi, xem ra ta còn tính toán cùng ngươi thương lượng một chút, bằng không ai biết ngươi ngày mai có thể hay không rời đi. Trốn đi, ta muốn tìm ngươi thương lượng cũng không có cách nào. Hắn cũng là có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc chuyện của hắn vẫn là khá nhiều có việc cứ việc nói. Vẫn là bộ tư lệnh về điểm này nhi sự tình, La Gia cậu em vợ, ta cùng bên kia thương lượng qua, chính là kia hạ tư lệnh không đồng ý đem người giao cho chúng ta, hiển nhiên hắn đã biết một chút sự tình, làm chúng ta tra, khả năng chỉ là một cái mặt ngoài động tác, rất có thể làm chúng ta nghĩ ra một cái tân giải quyết phương án, ngươi xem, có thể hay không bồi ta đi một chuyến bộ tư lệnh, ngày mai buổi sáng liền đi. Đại ca đây là nơi đó nói, bồi ngươi đi, căn bản không có vấn đề, còn không phải là đi bộ tư lệnh sao? Xem ra hạ tư lệnh cũng là gặp làm hắn đau đầu sự tình, hoặc là đã biết một ít đồ vật, chỉ là hắn vô pháp xử lý. Không sai biệt lắm đi, cụ thể ta cũng không biết. Chương 2813, bị người giám thị. Chương 2813, bị người giám thị. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Thiên Hạo ở trong nhà ăn qua cơm sáng, sau đó nhìn thời gian đúng lúc này, bên ngoài sớm đã chuẩn bị tốt xe hơi đã chờ ở nhà hắn cửa, hoặc là nói là từ thực tiền chuyên trúc xe hơi đã ở cửa chờ. Rồi sau đó mặt còn có một cái xe tải lớn, dùng để bảo hộ bọn họ an toàn, này so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm túc đến nhiều đại ca, này cũng quá khoa trương đi, ngươi nhìn xem, chúng ta một chiếc xe hơi, còn muốn phái một cái tiểu đội viên tới bảo hộ chúng ta, cái này Thiên Hạo, ngày thường đương nhiên không cần, chính là ngươi là cái gì thân phận, không có một chút phô trương, kia thật sự là không thể nào nói nổi, lại nói, hiện tại Nhật Bản người đối với ngươi hận thấu xương, có cơ hội, bọn họ sẽ bỏ qua ngươi sao? Từ Thực Tiền cũng lắc đầu, cười khổ một tiếng đại ca, chờ một chút, ngươi lưu một chút, ngươi xuyên ta áo khoác cùng chúng ta ngồi một chiếc xe hơi. Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua từ chìa khóa đời trước biên một cái cảnh vệ, sau đó nhàn nhạt nói, đồng thời hắn cầm trong tay quân trang ném qua đi. Rốt cuộc lúc này đây là thấy hạ hạo vị này trung tướng phòng thủ thành phố tư lệnh, biết muốn ăn mặc chính thức một ít, nếu là người thường, hắn tùy tiện xuyên một chút liền được rồi. Cái kia cảnh vệ cũng không khỏi xem một cái bên người từ thực tiền, cũng có chút không thể hiểu được, rốt cuộc tới rồi nơi này, hắn cũng không biết vì cái gì Trương Thiên Hạo muốn cho hắn xuyên hắn quần áo. Một cái bình thường tiểu binh xuyên trưởng quan quần áo, kia chính là tối kỵ Thiên Hạo, đây là đại ca, này dọc theo đường đi, phòng trừng cũng không phải như vậy an toàn, ta còn là tiểu tâm vị thượng, trong chốc lát chúng ta ngồi mặt sau xe tải, đến nội xe hơi vẫn là làm thủ hạ người ngồi đi. Hắn nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua bên ngoài xe hơi, sau đó bình tĩnh nói một câu, nếu ta đoán không sai nói, chúng ta bên này vừa mới ra cửa, chúng ta đây tin tức liền sẽ truyền ra đi. Không thể nào. Từ Thực Tiền cũng là sửng sốt, lập tức liền cười khổ có chút không thể tin được lộ ra vẻ mặt không tin đại ca, việc này vẫn là nghe ta đi, tìm hai người xuyên ngươi ta quần áo, mà chúng ta mặc vào một thân y phục thường, tới rồi bộ tư lệnh chúng ta lại xuyên trở về liền được rồi. Từ Thực Tiền chỉ cảm thấy đến Trương Thiên Hạo vẫn là có chút đại kinh tiểu quái, rốt cuộc ở Tây An nếu làm như vậy, hắn thể diện khả năng cũng không tồn tại, bị người vả mặt cảm giác tương đương không tốt. Chỉ là hắn cũng minh bạch, Trương Thiên Hạo lo lắng vẫn là cần thiết, hôm trước vừa mới trở về, tuy rằng không có gì sự tình, nhưng ngày hôm sau liền bị Nhật Bản người đánh tạc, hơn nữa buổi tối còn bị người ám sát. Loại này đãi ngộ, cho dù là Từ Thực Tiền cũng có chút chịu không nổi, không có nhảy dựng lên chửi má nó đã là tương đương không tồi hành. Từ Thực Tiền suy nghĩ một chút, rốt cuộc hắn cũng biết Trương Thiên Hạo tự mang chiêu hát thuộc tính, nghe Trương Thiên Hạo, an toàn phương diện vẫn là có một chút nhi bảo đảm. Theo hai người cùng hai cái cảnh vệ thay đổi quần áo lúc sau, đoàn người liền trực tiếp rời đi Từ Thực Tiền trong nhà. Mà Trương Thiên Hạo mang theo 5 cái cảnh vệ cũng rời đi trong nhà, ra bên ngoài chỉ để lại trung thống hành động đội mấy cái cảnh vệ chặn cương, đến nỗi trong nhà, đồng dạng cũng không có bất luận cái gì một người. Liên ở Trương Thiên Hạo đoàn người rời khỏi sau, mà ở trong nhà cái kia nha hoàn cùng lão mụ tử cũng thay Đỗ Hân Nhiên cùng Trần Uyển Thanh quần áo, ngồi trên nhà mình xe hơi nhỏ, trực tiếp tiến đi đến nỗi giám thị Trương Thiên Hạo người, căn bản không có nghĩ đến, lúc này Trương phủ đã là người đi nhà trống. Mà bên ngoài nhìn chằm chằm vào Trương Thiên Hạo ra cái kia trạm nào đó quan quân cũng thấy được Trương Thiên Hạo cùng Từ Thực Tiền rời đi, chỉ là bất quá là nhìn đến hai người ăn mặc trung tá cùng trưởng quan quần áo rời đi. Hơn nữa là ngồi vào xe hơi nhỏ ấn hắn hiện tại thấy được, trong nhà khả năng chỉ còn lại có 2 tiểu hải tử, còn có 4 cái cảnh vệ mà thôi. Nhưng hắn cũng không có dám đi động thủ, rốt cuộc nơi này là trung thống trạm người nhà khu, đa số đều là trung thống người, một cái không cẩn thận, rất có thể sẽ bị người phát hiện. Này cũng không phải là đùa giỡn. Hắn đi tới một bên, cầm lấy điện thoại đánh đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, đối phương liền tiếp nhận điện thoại. Hắn ở điện thoại bên cạnh nói vài câu số 1, số 2 rời đi, hướng đi không rõ, xe hơi, số 3, số 4 rời đi, đến nơi số 5, số 6 cũng không có xuất hiện. Hắn nói xong, điện thoại kia đầu liền lên tiếng, sau đó liền trực tiếp treo điện thoại. Nghe tới đối phương treo điện thoại lúc sau, hắn cũng không khỏi nở nụ cười lúc này đây, ít nhất cũng có 2 căn cá trên bé, ha ha, này tiền thật là quá hào tránh. Hắn một bên tưởng một bên đắc ý cho chính mình đảo một ly rượu vang đỏ, chậm rãi phẩm lên. Chỉ là hắn cũng không biết, hắn vừa mới điện thoại đánh ra đi thời điểm, sở hữu điện thoại đều bị người cấp giám thị, tuy rằng không biết là cái gì nội dung, nhưng sở hữu điện thoại đều sẽ để lại ký lục. Cùng lúc đó, ở điện thoại cục bên kia, nửa đêm thời gian, cũng chính là nửa đêm 1 giờ rưỡi thời điểm, Từ Thực Tiền vẫn là phái đi qua nhân viên, trực tiếp bắt người đến nỗi cái kia nghe trộm nhật đặc, đồng dạng cũng bị đánh gục, đến nỗi một cái khác bình thường viên trước, chỉ là bị bắt được chạm đi điều tra. Lúc này điện thoại trong cục đã khôi phục trật tự, giống như căn bản không có phát sinh sự tình gì giống nhau, chỉ có trạm trưởng biết, nửa đêm đã xảy ra sự tình gì. Chính là đối mặt đặc vụ truy tra, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp ba. Trạm tầng hầm ngầm nội, hành động đội người ở đi làm lúc sau, liền phái người chuyên môn tới thẩm vấn, rốt cuộc lúc này đây thẩm vấn nhân viên tương đối nhiều. Chỉ là Trương Thiên Hạo bắt được 7 cái sát thủ, còn có nửa đêm bắt được nhân viên khác, đều phải nhất nhất thẩm vấn Mã đội trưởng, thẩm đến thế nào. Dương bí thư à, thật là thực xin lỗi, những người này đều là phần tử ngoan cố, chúng ta động nửa đêm hình, chính là vẫn luôn không có người mở miệng, mẹ nó, này đàn hỗn đản, rất có thể là bọn họ chuyên môn huấn luyện ra đặc công, chúng ta các loại đại chiêu đều thử, vẫn là một chút hiệu quả cũng không có. Mã đội trưởng vừa nghe, cũng không khỏi đại kể khổ, rốt cuộc lại nói tiếp, hắn thật đúng là cảm giác được hổ thẹn, đường đường một cái hành động đội đội trưởng, thẩm 6-7 cái sát thủ, kết quả cái gì cũng không có thẩm ra tới biết bọn họ là người nào sao? Nhật Bản người, đã xác định, bọn họ đều là Nhật Bản người, nếu không phải thẩm vấn trong quá trình, thẩm đến những này Nhật Bản đặc vụ nóng này, bọn họ cũng sẽ không dùng tiếng Nhật mắng chúng ta. Đáng chết, Nhật đặc cùng Trương trưởng quan chi gian có bao nhiêu đại thủ à, thế nhưng không tiếc nhiều như vậy đặc công tới ám sát Trương trưởng quan, lại nói tiếp, thật là việc lạ. Mã đội trưởng, việc này, ngươi vẫn là đừng nói nữa, Nhật Bản người cũng là bị Trương trưởng quan bức cho không có cách nào, lúc này mới toàn diện ám sát Trương trưởng quan, chúng ta đã được đến tin tức, các Nhật Bản đặc vụ cơ cấu, tình báo trạm, chỉ cần giết Trương trưởng quan, ít nhất 10 vạn đại dương, hoặc là cá đỏ dạ 10 căn. Cái gì? Nhiều như vậy, như thế nào sẽ nhiều như vậy tiền? Ha ha, lúc này mới tới đó, 10 vạn, Trương trưởng quan đối mặt 50 vạn đại dương treo giải thưởng đều thờ ơ, còn sống được hảo hảo, Trương trưởng quan bản lĩnh lớn đâu. Dương bí thư cũng chỉ là cười cười, cũng không có quá nhiều giải thích, mà là thúc giục Mã đội trưởng ra tăng thẩm vấn, đem Nhật Bản người thẩm vấn ra tới, rốt cuộc là ở địa phương nào. Mà liên ở Mã đội trưởng tiếp tục thẩm vấn thời điểm, một cái thiếu úy quan quân từ bên ngoài đi đến, hắn chỉ là một cái hậu cần bình thường quan quân, thoạt nhìn một chút cũng không chớp mắt. Hắn thấy được Mã đội trưởng hồng con mắt hơi thẩm vấn thất mà đi, hắn trên mặt liền hiện lên một mạt hàn quang, nhưng lập tức liền lại khôi phục lại, rốt cuộc hắn chỉ là một cái bình thường tiểu kế toán mà thôi. Chương 2814, hành tung bại lộ. Chương 2814, hành tung bại lộ. Cái này họ Sơn quan quân bước nhàn nhã nện bước trực tiếp đi vào office building, sau đó hướng hắn văn phòng đi đến. Chỉ là hắn đi thời điểm, mày cũng không khỏi nhíu vài cái, rốt cuộc hắn ở tiến đại môn thời điểm, liền nghe nói hành động đội ở Trương thiếu tướng trong nhà bắt được vài cái sát thủ. Này đó sát thủ, hắn chính là biết đến, đều là hắn lợi dụng nhất định quan hệ, đem người bỏ vào đi. Hiện tại còn không có truy tra xuống dưới, một khi truy tra, hắn này liền sẽ bại lộ. Hắn hiện tại cũng có chút không chắc, hắn cần thiết muốn đem này đó nguy hiểm bóp chết ở nôi bên trong, không thể làm sự tình bạo xuất tới, nếu không một cái không cẩn thận, hắn liền sẽ bị người mang đi vào. Hắn ngồi ở trong văn phòng, bắt đầu tự hỏi lên, muốn đem sở hữu cái đuôi đều phải thanh trừ một lần. Một lát sau, hắn liền xuống lầu, chuẩn bị đi ra ngoài, hắn có chút đồ vật muốn giao đãi một chút, sau đó rửa sạch một chút dấu vết. Chỉ là đương hắn đi đến cổng lớn thời điểm, liền thấy được cổng lớn cảnh vệ trực tiếp ngăn cản xuống dưới Sơn thiếu úy, "Ngươi hảo, trạm trưởng có lệnh, trạm hôm nay chỉ cho tiến, không chuẩn ra, còn thỉnh về đi làm đi." Cái kia cảnh vệ trực tiếp đứng ở cổng lớn, nghiêm túc nói không cho đi ra ngoài. Sơn thiếu úy vừa nghe, lập tức liền biết không hảo, một cái không cẩn thận, rất có thể thật sự giết đến hắn nơi này, hắn cũng không khỏi trong ánh mắt hiện lên một tia khẩn trương. Nhưng hắn vì một người đặc công, hắn điểm này nhi cơ bản tố chất vẫn phải có, hắn trực tiếp khôi phục lúc sau, cũng cười cùng cảnh vệ đánh một tiếng tiếp đón, liền bắt đầu hướng office building đi đến. Chỉ là hắn biết hiện tại ra không được, liền thực phiền toái. Hiện tại có hai cái địa phương lỗ hổng, một là phía dưới sát thủ, nhị là kia khu nhà phố cảnh vệ, có hai cái cảnh vệ biết hắn dẫn người đi vào. Chỉ tiếc, hắn hiện tại ra không được, thậm chí hai cái phương diện đều không có biện pháp thanh trừ sạch sẽ ai. Hắn về tới trong văn phòng, sau đó từ chính mình bên hông rút ra súng lục, cho chính mình súng lục lên đạn, nếu thật sự không có cách nào, chỉ có thể tự sát. Hắn là một cái có gia đình người, nhưng có gia đình, hắn cũng không có khả năng thừa nhận được thẩm vấn khổ hình, hắn có tự mình hiểu lấy đồng thời, hắn cũng từ chính mình ngăn kéo bên trong tìm ra một viên màu đen thuốc viên, ở người khác không chú ý thời điểm, phóng tới miệng mình một cái răng giả trụ, mà cái kia răng giả cũng bị hắn lấy ra tới, thay kia hắc giống như răng giả giống nhau thuốc viên. Này đó đều là cuối cùng thủ đoạn, nếu không bị trảo, hắn còn không nghĩ đi tìm chết, rốt cuộc chết tử tế không bằng lại tồn tại ba. Phòng thủ thành phố bộ tư lệnh cũng không ở Tây An bên trong thành, mà là ở ngoài thành phía đông nam hướng, rốt cuộc đại lượng quân đội không có khả năng đóng tại bên trong thành. Bởi vì Trương Thiên Hạo đoàn người đi ra ngoài tốc độ vẫn là tương đương mau, căn bản sẽ không có người nghĩ đến, Từ Thực Tiền lâm thời an bài đi bộ tư lệnh mở họp, thuận tiện thảo luận một chút như thế nào giải quyết Tây An phòng thủ thành phố vấn đề đại lượng quân đội đóng tại nơi này, không riêng gì muốn đề phòng mặt bắc, càng muốn đề phòng phía đông Nhật Bản người, có thể nói Hạ Hạo này một cái tư lệnh vẫn là tay cầm cường địa binh. Mà lúc này liền ở Trương Thiên Hạo bọn họ ra khỏi thành thời điểm, thủ thành một cái thiếu úy bài trưởng nhìn rời đi Trương Thiên Hạo đoàn người đoàn xe, hắn cũng trực tiếp về tới đỉnh canh gác bên kia bắt đầu đánh lên điện thoại, "Ngươi hảo, xin hỏi là Cận Tiên sinh sao? Ta vừa rồi thấy được 236 hảo xe hơi khai ra thành, mặt sau còn có một chiếc xe tải lớn bảo hộ." "Ân, không tồi, lúc này đây ta sẽ nhớ ngươi một công, hảo hảo chạm ngươi cương, việc này, ngươi cái gì cũng không biết, biết không?" "Đa tạ tiên sinh." Kêu bài trưởng vừa nghe, nơi đó không rõ, lập tức treo điện thoại, sau đó lại đi tuần tra. Theo Trương Thiên Hạo đoàn người xử ra khỏi thành, mà ở Ly Tây An không xa một cái Nhật Bản sân bay nội, hai giá phi cơ nhận được khẩn cấp nhiệm vụ, hai cái phi công nhanh chóng bò lên trên phi cơ, đồng thời bắt đầu khởi động phi cơ. Không đến 10 phút, phi cơ liền từ trên đường băng nhanh chóng lên không, hướng về Tây An phương hướng bay đi. Mà ở sân bay nội, mấy cái Nhật Bản ta cấp quan quân chính cầm bản đồ, ở mặt trên nhìn, đây là một phần đặc biệt rõ ràng bản đồ, là Tây An bốn phía toàn cảnh bản đồ từ cửa đông xuất phát, nếu ta đoán không sai nói, bọn họ hẳn là đi phòng thủ thành phố bộ tư lệnh, nếu từ cửa thành đi ra ngoài, đến phòng thủ thành phố bộ tư lệnh, ước chừng nửa giờ tả hữu, chúng ta được đến tin tức, lại đến chúng ta phi cơ cất cánh, ước chừng yêu cầu 13 phút, lại đến bay đến nơi đó, còn có 5 phút đến 8 phút, nói cách khác, chúng ta chỉ có không đủ 10 phút thời gian. Ân, hy vọng lúc này đây nhất định thành công, hai chiếc xe, ngồi ở phía trước chiếc xe kia bên trong, chúng ta cần thiết đem xe hơi cấp tạc, hơn nữa cần thiết bảo đảm bọn họ chết. Đúng vậy, cái này Trương Thiên Hạo đối đế quốc nguy hiểm quá lớn, hơn nữa cái này từ thực tiền cũng không phải một cái đèn cạn dầu, hắn có thể thăng lên tới, đó là cùng đế quốc đối nghịch, bị tấn chức đi lên, hơn nữa ở Tây An thời điểm, cũng bắt đế quốc không ít người, cho dù là bên ngoài nhân viên cũng không được, cần thiết báo thủ, lúc này đây vừa lúc cùng nhau giết. Ân, hiện tại phi cơ đã cất cánh, chúng ta liền chờ tin tức tốt đi. 3. Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn vừa mới rời đi Tây An thành, liền bị người đem bọn họ ra khỏi thành tin tức cấp bán, cùng hắn tới thời điểm giống nhau, đồng dạng cũng bị người lại bán một lần. Chỉ là hắn cũng biết, người như vậy thật sự là quá nhiều, vì một chút tiền, căn bản không thèm để ý người khác chết sống, thậm chí bán đứng chính mình lương tâm, càng đừng nói bán đứng chính mình đồng bào. Hôm trước tới Tây An thành thời điểm, hắn liền nghĩ tới điểm này, cho nên hắn cũng không có để ý người khác nhìn đến bọn họ ra khỏi thành. Theo bọn họ ra khỏi thành, ước chừng đi rồi một nửa lộ trình, Trương Thiên Hạo liền ngồi ở xe tải thượng, không lý do cảm giác được hoảng hốt, loại này hoảng hốt làm hắn thực bất an. Bởi vì mỗi một lần gặp được loại cảm giác này, hắn liền biết có nguy hiểm ở bông xuống, nếu hắn một cái không cẩn thận, rất có thể trở thành một khối thi thể. Cho dù hắn thân thể đặc biệt cường hãn, còn không có cường đến ngạnh hãn viên đạn nồng nôi phía trước dừng xe. Hắn dùng tay lập tức gõ cửa sổ xe, lớn tiếng mà hô, đồng thời đối với chính mình cảnh vệ lớn tiếng mà nói, chuẩn bị xuống xe, chúng ta đi bộ. Hắn cảnh vệ đối với Trương Thiên Hạo mệnh lệnh, chưa bao giờ sẽ có bất luận cái gì nghi ngờ, lập tức thu thập lên. Mà phía trước tài xế ở nghe được tin tức lúc sau, cũng là sửng sốt, vẫn là ngừng xe tải, bởi vì khẩn cấp phanh lại, toàn bộ xe đều có chút về phía trước hình, bên trong xe người không khỏi về phía trước mặt đảo đi. Mà từ thực tiền ở nhìn đến xe tải bị Trương Thiên Hạo kêu đỉnh thời điểm, hắn cũng là sửng sốt, vẻ mặt nghi hoặc, Thiên Hạo, làm sao vậy? Đại ca, chúng ta hành tung bại lộ, ngày hôm qua, ta trải qua ngoài thành thời điểm, cũng không biết, nhưng hôm nay trải qua thời điểm, cảm giác được có chút không thích hợp, đặc biệt là kiểm tra phía trước xe khi, bọn họ cố ý ở lâu hai mắt, ta hoài nghi chúng ta hành tung bại lộ, sẽ đưa tới Nhật Bản người chú ý hoặc là có người nhằm vào chúng ta. Nhằm vào chúng ta? Từ thực tiền cũng không lớn tin tưởng Nhật Bản người có thể khoa trương như vậy nhằm vào bọn họ, rốt cuộc bọn họ thân phận thật sự là có chút không đáng ra tay đại ca, ngày hôm qua buổi sáng oanh tạc, ngươi quên mất sao? Buổi tối đó là sát thủ, lại đến một lần oanh tạc lại có quan hệ gì đâu, không thể nói, chúng ta đã bị Nhật Bản người theo dõi, hoặc là người một nhà theo dõi, này một đường cũng không phải là như vậy an toàn. Hào đi, ta kêu trên xe người toàn bộ xuống dưới, sau đó làm tài xế mở ra chuyển một vòng lại trở về, nếu không có vấn đề, chúng ta lại ngồi xe đi bộ tư lệnh đi. Từ thực tiền vừa nghe, cũng không khỏi cười khổ một tiếng, vẫn là cho rằng Trương Thiên Hạo chuyện bé xé ra to. Chỉ là hắn cũng không biết Trương Thiên Hạo đối nguy hiểm cảm ứng vẫn là tương đương chuẩn xác. Chương 2815, oanh tạc. Chương 2815, oanh tạc. Theo đoàn người nhảy xuống xe tải cùng xe hơi, hai chiếc xe thượng chỉ để lại tài xế cùng với hai cái hành động đội đội viên phụ trách an toàn. Theo đoàn người đi đường biên nghỉ ngơi, Từ Thực Tiền cũng bắt đầu chậm rãi tiếp nhận rồi Trương Thiên Hạo ý tưởng. Hắn cũng biết Trương Thiên Hạo có thể sống đến bây giờ, này một phần cảnh giác còn không biết bảo hộ hắn bao nhiêu lần, làm hắn bao nhiêu lần tìm được đường sống trong chỗ chết đứng ở ven đường. Từ Thực Tiền nhìn nơi xa hai chiếc xe, cũng không biết nói cái gì cho phải đại ca, chúng ta không thể ở ven đường, trốn đến một bên rừng cây nhỏ đi, nếu chúng ta đứng ở chỗ này, vẫn là rất có thể bị người phát hiện. Hoặc là đại ca, các ngươi đi đại lộ, ta mang theo ta cảnh vệ đi rừng cây chi gian, rốt cuộc bọn họ mục tiêu là ta, mà không phải ngươi, ngươi xem đâu. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là thở dài một hơi, hắn vốn gì muốn giúp một chút Từ Thực Tiền, chính là hiện tại mới phát hiện, là hắn chắc hẳn phải vậy. Hắn không chỉ có không giúp được Từ Thực Tiền, rất có thể là hại Từ Thực Tiền Thiên Hạo, ta tưởng chúng ta sẽ không như vậy xui xẻo đi. Từ Thực Tiền vẫn là không thể tin được, nhưng hắn lại đi theo Trương Thiên Hạo đi hướng một bên rừng cây nhỏ, rốt cuộc hiện tại bên ngoài căn bản không giống nhau. Rốt cuộc hiện tại người đã xuống xe, nhiều nhất đến một bên rừng cây bên trong nghỉ ngơi một chút, dù sao hiện tại cũng không đổi, sớm một chút muộn một chút cũng không có bao lớn quan hệ, đoàn người gần 20 cá nhân trực tiếp đi đến một bên trong rừng cây, sau đó tìm một cái tương đối khô giáo địa phương đi hút thuốc đi. Chẳng qua, bọn họ ngồi ở bên kia, vẫn là để lại một cái tâm nhãn, làm người nhìn chằm chằm ven đường, phòng ngừa có người trải qua. Đúng lúc này, bọn họ nghe được nơi xa truyền đến từng trận tiếng gầm rú, mà phụ trách cảnh giới hai cái đội viên cũng là sửng sốt, cũng không khỏi nhìn về phía nơi xa giữa không trung. Liền thấy được giữa không trung, hai giá phi cơ lấy siêu tầng trời thấp phi hành, hướng về bọn họ vừa rồi muốn đi phương hướng bay đi. Tiếp theo, liền nghe được từng đợt vang tạc thanh, cùng với phi cơ súng máy truyền đến tiếng vang ầm ầm ầm. Theo vang tạc thanh âm vang lên, vốn đang ở nghi ngờ, còn muốn nói cái gì Từ Thực Tiền, cả người mặt đều đen, này cũng mẹ nó quá khi dễ người đi. Vừa rồi hắn chỉ là hoài nghi, thậm chí cũng không xem trọng Trương Thiên Hạo cách nói, nhưng chỉ là vài phút, này mặt liền bị đánh đến bạch bạch rung động. Cho dù là thủ hạ trước mặt, cũng là khó coi đến cực điểm. Kia chiến đấu cơ lại một lần lao xuống dưới nổ súng thanh âm, cùng với máy bay ném bom mang theo trầm thấp thanh âm trải qua, hắn trên mặt càng là có vẻ âm trầm rất nhiều. Càng có rất nhiều một trận nghĩ mà sợ, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới, Nhật Bản nhân vi đối phó Trương Thiên Hạo, thế nhưng điên rồi giống nhau Thiên Hạo, ngươi rốt cuộc làm nhiều ít sự tình, làm Nhật Bản người như thế hả ngươi, liền tới rồi Tây An cũng không được yên ổn. Đại ca, sự tình quá nhiều, ta chính mình đều nhớ rõ không rõ ràng lắm, giết Nhật Bản người không sai biệt lắm thượng vạn binh lính đi, cứu mấy vạn tù binh, cứu mấy vạn lao công, hủy hoại vài lần Nhật Bản người vi khuẩn phòng thí nghiệm, tặc mấy chục lần Nhật Bản người xe lửa, tùy tay còn tặc mấy con quân hạm, còn có đoạt bọn họ một ít đồ vật mà thôi. Đến nỗi tình báo, cái này giống như có chút quá nhiều, ta chính mình cũng đếm không hết, đều là chuyện nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Đúng rồi, còn đoạt Nhật Bản người một ít đặc chủng đạn, tóm lại, ta chính mình đều nhớ không được nhiều ít. Từ Thực Tiền vốn đang cho rằng Trương Thiên Hạo làm sự tình không nhiều lắm, nhưng vừa nghe Trương Thiên Hạo thuận miệng nói ra, hắn cảm giác được cả người đều không tốt, đặc biệt là Trương Thiên Hạo làm sự tình, giống như có chút quá nhiều. Tùy tiện một cái công lao, hắn đều cảm giác được da đầu tê dại, hắn cũng không khỏi trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, hắn muốn nhìn xem cái này nhận đệ đệ có cái gì bất đồng chỗ Thiên Hạo a, ngươi à, thật sự là đối làm ta giật mình. Chắc không được Nhật Bản người hận ngươi hận đến muốn chết, nơi trốn muốn ngươi chết, hơn nữa ta cũng nhận được bên trong truyền đến tin tức, Nhật Bản người đối với ngươi đã hạ tất sát lệnh, đại dương 10 vạn, hoàng kim ngàn lượng, thiếu tá quân hàm. Đặc biệt, thật là phong phú thủ lao. Gì, không đúng à, trước kia ta như thế nào không có nhận được như vậy thông chi? Cũng chính là trước 2 ngày mới chuyển tới, Nhật Bản người hiện tại hận ngươi chết đi được, cục trưởng bên kia cũng là ở ngươi đã đến buổi sáng chuyển qua tới, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là một cái vui lùa, không nghĩ tới là thật sự, ai? Hiện tại nhà của ngươi, ta đã phái binh bảo hộ, chỉ là hân nhiên cùng hải tử. Ta sẽ nhận được nhà ta đi, ngươi yên tâm hảo, chỉ là Từ Thực Tiền cũng là một trận bất đắc dĩ, rốt cuộc hiện tại Nhật Bản người giống như chó điên giống nhau theo dõi Trương Thiên Hạo, rất có thể liền Trương Thiên Hạo người nhà đều sẽ đã chịu lan đến. Không đúng, đã lan đến, hắn còn tưởng bảo hộ Trương Thiên Hạo người nhà đại ca, không cần ngươi, ngươi tỉnh ta lãnh, người nhà liền đặt ở trong nhà, mặt khác, không cần ngươi hỏi nhiều, quá mấy ngày, ta sẽ an bài người rời đi Tây An, hoặc là đem bọn họ giấu đi, như vậy mới an toàn. Hiện tại Nhật Bản người đã biết người nhà của ta, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tay, đã không chết không ngừng. Ngươi cho rằng Nhật Bản người sẽ bỏ qua người nhà của ta sao? Từ Thực Tiền vừa nghe, tức khắc một trận nghẹn lời, rốt cuộc hắn cũng biết tình huống như vậy, cho dù là Trương Thiên Hạo không nói, hắn cũng có thể cảm nhận được Trương Thiên Hạo như vậy an bài nguyên nhân. Không nghĩ liên lụy nhà hắn Thiên Hạo, vẫn là đại ca vô dụng a. Đại ca, ngươi đây là kia nói, trong nhà của ta, nếu không phải ngươi chiếu cố, các nàng còn ở Tây An cuộc sống an ổn 4-5 năm sao? Chỉ tiếc, vĩnh viễn là cư thiếu ly nhiều. Lúc này mới về đến nhà một ngày, còn không có hảo hảo an ủi các nàng, lập tức liền muốn tách ra. Vừa nghe đến lời này, Từ Thực Tiền cũng là một trận mặt đỏ, vào lúc ban đêm vốn là Trương Thiên Hạo thật vất vả trở về, lại bị hắn kéo đi nói sự tình, một khi đó là muốn tới trời đã sáng. Kết quả hừng đông lúc sau liền đã xảy ra hoành tạc Trương Thiên Hạo ra sự kiện, hắn trực tiếp quấy rầy Trương Thiên Hạo phu thê đoàn tụ, chính hắn đều có chút băn khoăn Thiên Hạo, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trở về thành đi, các ngươi trở về thành, ít nhất trở về thành, những người này không dám trắng trợn táo bạo đối phó chúng ta, nếu chúng ta tiếp tục đi xuống đi, như vậy có người vì tiền, tuyệt đối sẽ nhảy ra, giết ta một cái căn bản không có vấn đề, không phải sao? Không đi bộ tư lệnh. Các ngươi trở về, ta đi bộ tư lệnh. Rốt cuộc mục tiêu là ta à, nếu ta có thể trở về thành, ta về sớm thành, ai? Kỳ thật hắn còn có một chút sự tình không có đi làm, thành Bắc La Gia, hắn còn muốn cùng bọn họ tính một chút chướng, đặc chủng đạn tuy rằng không dám loạn dùng, nhưng phóng một viên, chết một bộ phận người, vẫn là không có bao lớn vấn đề chính là kỳ thật, đại ca, chúng ta căn bản không có tất yếu lại đây, dọc theo đường đi, ta suy nghĩ một chút, phái người lại đây là được rồi, ta tưởng lấy hạ tư lệnh trí tuệ, muốn như thế nào điều chỉnh, này với hắn mà nói, vẫn là có thể làm được. Binh pháp có vân, hư tác thật chi, kỳ thật hư chi. Chỉ có như vậy, Nhật Bản nhân tài sẽ mắc mưu. Trương Thiên Hạo nhìn nơi xa chậm rãi biến mất phi cơ, một lần nữa rút ra một chi yên ném cho Từ Thực Tiền, nhàn nhạt mà nói: "Đại ca, hiện tại hạ tư lệnh bên kia không đi tìm hắn cậu em vợ phiền toái, lại thủ săn không thả người, hắn trong lòng sớm đã có so đo, đến nỗi cái gì mục đích, chúng ta không biết, không ngoài mê hoặc địch nhân. Nếu ta là Hạ Hạo, ở trộm đi bản đồ phòng thủ toàn thành lúc sau, sớm đã điều chỉnh bố phòng, nơi đó sẽ chờ đến mời chúng ta đi ra ngoài hỗ trợ, thật sự là hắn tưởng đem thanh thế làm đến lớn một chút, sau đó vàng trao lẫn lộn mà thôi. Không thể nào, liền cậu em vợ như vậy tình báo sử phó sử trưởng cũng lợi dụng đi lên." "Đại ca, không lợi dụng lên, như thế nào biết trong đó có miêu nị đâu, nhưng này hết thảy cùng chúng ta không quan hệ, bất quá hạ tư lệnh nói ra, chúng ta đây vẫn là muốn đưa ra một ít ý kiến, mặt mũi thượng không có trở ngại liền được rồi." Cái này, Từ Thực Tiền vừa nghe đến Trương Thiên Hạo phân tích, tuy rằng hắn sớm có hoài nghi, hiện tại chỉ là tiến thêm một bước chứng thực như vậy suy đoán Thiên Hạo, chúng ta đây còn muốn đi sao? Phòng trường đi không được. Vốn dĩ Trương Thiên Hạo còn tưởng nói chính mình đi, chính là nghe được nơi xa chuyển đến xe tải thanh âm, sắc mặt của hắn trở nên phá lệ khó coi lên. Chương 2816, nội tâm nghi hoặc, thượng. Chương 2816, nội tâm nghi hoặc, thượng, đúng lúc này, lỗ tai hắn nghe được cách hắn cách đó không xa truyền đến xe tải thanh âm, sắc mặt của hắn nháy mắt thay đổi, rốt cuộc lúc này tuy rằng xe tải có thể có, nhưng tuyệt đối không phải hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Thức mau, một cái cảnh vệ chạy tới, sau đó cẩn thận lặn xuống Trương Thiên Hạo bên hai, nhỏ giọng mà nói, thiếu gia, mặt sau là bên trong thành cục cảnh sát xe, hai chiếc xe tải. Hai chiếc cục cảnh sát xe. Trương Thiên Hạo đại não bên trong cũng bay nhanh vận chuyển lên, rốt cuộc có thể điều động cục cảnh sát, cũng không phải là người bình thường, cho dù là Từ Thực Tiền có thể điều động, kia cũng đến xem người khác phối hợp hay không vấn đề. Tây An thành thế lực cơ hồ hoàn toàn không chế ở tứ đại gia tộc trong tay, cho dù là Từ Thực Tiền ở chỗ này công tác mấy năm, cũng là bó tay bó chân, bằng không cũng sẽ không đem qua hành động đội người còn bị người mai phục đại ca, xem ra, này đó cảnh sát người tới không có ý tốt ta. tìm chúng ta. Ân, rất có thể là tìm chúng ta phiền toái, chúng ta hiện tại muốn nhanh chóng rời đi nơi này, phòng ngừa lại ra mặt khác ngoài ý muốn. Hắn cũng là tương đương bất đắc dĩ, mới ra khỏi thành 20 phút tả hữu, liền có Nhật Bản máy bay địch đối bọn họ này hai chiếc xe tiến hành công kích, này tuyệt đối là nhìn chằm chằm chết bọn họ, hơn nữa thế lực tương đương cường đại. Cho dù là Trương Thiên Hạo ở Tây An bên trong thành, cũng là cảm giác được một trận đau đầu kia hành, bất quá, Thiên Hạo, ngươi tính toán đi nơi đó. Ta ở ngoài thành đi dạo đi, nếu có khả năng, ta trực tiếp đi phía bắc, rốt cuộc ta nhiệm vụ đó là ở phía bắc, cục tọa làm ta qua đi một chuyến, nếu một cái xử lý không tốt, kia sẽ tương đương phiền toái. Hiện tại còn có thể đi thôi, hiện tại ngươi tốt nhất tìm một chỗ giấu đi, bằng không ngươi đi đến địa phương nào, Nhật Bản người liền sẽ đuổi tới địa phương nào, ai, vẫn là đại ca vô dụng, không thể bảo hộ ngươi. Nói, Từ Thực Tiền vẻ mặt bất đắc dĩ cùng thống khổ, thoạt nhìn càng có rất nhiều mất mát đại ca, nơi đó nói, các ngươi trở về thành đi, ta mang theo mấy cái cảnh vệ hướng về phía bắc mà đi, đến nội bộ tư lệnh bên kia, khả năng thật đúng là đi không được. Ngươi hiện tại liền đi sao? Không có cách nào, sự tình trong nhà, đại ca, cho ta xem trọng, mấy ngày nay đừng làm cho người đi vào, đồ vật cũng đừng tặng, dù sao trong nhà cũng có, tẩu tử càng không thể qua đi, ai biết sát thủ khi nào sẽ vọt vào đi, cho chúng ta ra tới thượng một thương. Thiên Hạo, cái này cũng quá khoa trương đi. Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, ta cũng là không có cách nào, nếu không cẩn thận một chút, ta đây khả năng sẽ thiệt tỏi lớn, sớm chết ở địch nhân họng súng dưới. Hắn cũng là tương đương bất đắc dĩ, rất nhiều lần đều là thân ở tuyệt cảnh, cuối cùng mới thật vất vả chạy ra tới. Đặc biệt là trước đây còn một người bị Nhật Bản người một cái tiểu đội đuổi giết sự tình kia hành, chúng ta binh chia làm hai đường, này một chi cảnh sát nếu đến bây giờ thật là tìm chúng ta, kia nhất định sẽ kiểm tra vừa xuống xe chiếc, nhất định sẽ ở tới trên đường một lần nữa kiểm tra, trừ bỏ lưu một người xuống dưới giám thị ở ngoài, những người khác toàn bộ rút lui. Từ Thực Tiền cũng không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp đối với dư lại không đủ 10 cái người hành động đội viên phân phó lên, mà Trương Thiên Hạo cũng là mang theo 5 cái cảnh vệ trực tiếp chui vào rừng cây bên trong. Binh chia làm hai đường, Trương Thiên Hạo cùng Từ Thực Tiền phân biệt mang theo người chuẩn bị rời đi nơi này, đồng thời hai người cũng không khỏi nhìn không chung cùng với hai người phân biệt rời đi phương hướng. Lúc này, nơi này rời thành đã có mười mấy, muốn đi trở về đi cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhìn càng ngày càng xa Từ Thực Tiền đoàn người, Trương Thiên Hạo lại nhìn chính bỏ ở bên này cái kia hành động đội người, hắn trong ánh mắt hiện lên một mạt nghi hoặc. Rốt cuộc nơi này lưu lại một hành động đội người quan sát, có cái kia tất yếu sao? Hắn thực mau liền suy nghĩ cẩn thận một ít đồ vật, cũng không khỏi cười khổ lên thiếu ra, chúng ta nên rời đi, cục cảnh sát xe tải qua đi, cũng chính là vài phút thời gian, chúng ta nơi này liền không an toàn. A Lai nhỏ giọng mà ở Trương Thiên Hạo bên tai nói một câu, sau đó lại thối lui đến một bên, mọi nơi cảnh giới lên. Chỉ là lúc này mỗi người trong tay đều nắm súng lục, tùy thời chuẩn bị đầu nhập đến chiến đấu giữa đi chúng ta cũng đi. Vị này huynh đệ, ngươi một người lưu lại nơi này cẩn thận một chút. Cảm ơn Trương thiếu tướng. Cái kia đội viên vừa nghe Trương Thiên Hạo nói như vậy, cũng là sửng sốt, sau đó liền cung kính nói một tiếng tạ. Nhìn Trương Thiên Hạo đoàn người ở rừng cây bên trong nhanh chóng xen kẽ đường Trương Thiên Hạo đoàn người ở 3-4 phút sau, liền biến mất ở phía trước cây cối tùng trung. Rồi sau đó mặt cái kia hành động đội người lúc này cũng đứng lên, nghiêm túc nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo đoàn người rời đi phương hướng, trong ánh mắt nhiều vài phần kiên định. Hắn không nói hai lời, bắt đầu theo Trương Thiên Hạo đoàn người rời đi phương hướng trực tiếp đuổi theo qua đi, mà hắn rời đi địa phương, mặt trên nhiều một cái dùng chùy thủ trực tiếp vẽ ra tới chỉ thị tiêu chí. Liên ở hắn bên này vừa mới nhích người là lúc, ở nơi xa Trương Thiên Hạo đoàn người rời đi phương hướng, một cây trên đại thụ mặt, Trương Thiên Hạo cả người giống như một con liệp báo giống nhau ẩn núp ở trên thân cây. Có thể nhìn đến cách đó không xa cái kia lưu lại cảnh vệ hành động, đặc biệt là thấy được cái kia cảnh vệ truy lại đây thời điểm, Trương Thiên Hạo đó là cảm giác được một trận da đầu tê dại. Truy lại đây, thuyết minh cái này cảnh vệ có vấn đề, thuyết minh cái này cảnh vệ đã theo dõi bọn họ, nếu là ngày thường hắn thật đúng là không có hướng lên trên mặt tường, chính là hiện tại là khi nào? Ngày hôm qua buổi sáng, mới đến ra không đến 2-3 tiếng đồng hồ, liền có máy bay ném bom tinh chuẩn hành tạc nhà hắn, còn có buổi tối sát thủ ám sát, cái này giống như cũng quá vừa khéo, này không thể không làm Trương Thiên Hạo hoài nghi. Lúc này Trương Thiên Hạo, sắc mặt trở nên phá lệ khó coi, đặc biệt là nhìn đến cái này cảnh vệ theo dõi bọn họ, hắn đó là một cổ vô danh chi hỏa tại nội tâm hừng hực thiêu đốt đồng thời, nhìn thoáng qua Từ Thực Tiền đoàn người rời đi phương hướng, mày cũng không khỏi nhíu lại, rốt cuộc hắn đối Từ Thực Tiền cũng là sinh ra nồng đậm hoài nghi. Càng là làm hắn cảm giác được có một con vô hình bàn tay to đang ở thao tác này hết thảy, giống như này hết thảy đều ở người khác trong lòng bàn tay, mà hắn đó là cái kia không thế nào chịu khống chế tiểu ngư có ý tứ à, chắc không được vừa mới trở lại Tây An là lúc, vừa thấy đến Từ Thực Tiền, liền nhìn đến hắn vẻ mặt khiếp sợ, mà không phải kinh hỉ. Hắn đại não bên trong không khỏi hồi tưởng khởi hai người ở trạm gặp mặt thời điểm từng người biểu tình, ánh mắt, Trương Thiên Hạo liền có một loại không hàn mà đứng cảm giác. Hít sâu một hơi, hắn đối với phía dưới vài người nhẹ nhàng làm hai cái thủ thế, liền bò ở trên cây không có động tĩnh, mà phía dưới người cũng là trực tiếp ẩn nút xuống dưới, tránh ở thụ sau, hoặc là bò ở thảo gian, liền chờ cái kia cảnh vệ lại đây. Nhìn cái kia cảnh vệ trong tay nắm súng lục, chính chậm rãi hướng về bọn họ bên này chạy tới, một bên chạy còn một bên thật cẩn thận bộ dáng, Trương Thiên Hạo cũng không có bất luận cái gì động tác cùng biểu tình. Cái kia cảnh vệ nhìn một chút trên mặt đất lưu lại dấu vết, hắn cũng là nhìn mặt đất, sau đó liền lại nhìn về phía nơi xa Trương Thiên Hạo đoàn người rời đi phương hướng, tiếp tục đuổi theo lại đây. Chỉ là đương cái này cảnh vệ đi tới Trương Thiên Hạo vài người sở mai phục địa phương là lúc, hắn cũng trở nên càng thêm cẩn thận, rốt cuộc nhìn đến phía trước giống như không có gì dấu vết, hắn cũng không khỏi mọi nơi đánh giá lên. Mà sớm đã ở bên kia trên cây mai phục A Bính cầm lấy súng lục, đối với cái này cảnh vệ nhắm chuẩn, sau đó liền nghe được một tiếng phốc. Kia rất nhỏ viên đạn ra thang tiếng vang, giống như một cái ong mật ong một chút giống nhau. Mà kia đội viên cũng trực tiếp giữa mày trúng đạn, trực tiếp ngã xuống, căn bản không có nghĩ đến, nơi này còn có mai phục, hơn nữa là dùng không tiếng động súng lục thu thập một chút vũ khí, chuẩn bị rời đi. là chương 2817, nội tâm nghi hoặc hạ. Chương 2817, nội tâm nghi hoặc hạ. Trương Thiên Hạo vài người lập tức từ các gần nút địa phương xuyên ra tới, sau đó bắt đầu thu hồi cái này cảnh vệ trên người vũ khí, giấy chứng nhận cùng với viên đạn. A Bính bọn họ sớm đã quen thuộc hắn này một bộ thao tác, cơ hồ không hoa 30 giây, đoàn người liền đã thành công thu sở hữu đồ vật, đến nội thi thể, liền trực tiếp ném tới nơi này thiếu ra, chúng ta làm sao bây giờ? Đi, đường cũng phản hồi, phòng trừng thời gian còn có thể theo kịp, chúng ta trốn đến đối diện mặt cỏ đi. Hắn cũng không phải không nghĩ đi cái này rừng cây nhỏ đi, mà là hắn lo lắng nơi này càng thêm không an toàn, rừng cây nhỏ rất có thể bị người cấp theo dõi. Có một nhất định có nhị, ai biết từ thượng tiền là thiệt tình đối hắn hảo, vẫn là muốn lợi dụng tầng này quan hệ. Có người nói quá, chỉ cần có cũng đủ tiền tài, kia trên thế giới bất luận cái gì đồ vật đều là dễ như trở bàn tay. Không có tiền mua không được đồ vật. Sáu cá nhân lấy so vừa rồi tới còn muốn mau tốc độ trực tiếp hướng quốc lộ đối diện vọt qua đi, hắn nhưng không nghĩ ở chỗ này lưu lại bất luận cái gì manh mối cho người khác. Theo bọn họ tốc độ nhắc tới, Trương Thiên Hạo đoàn người tuy rằng chỉ có 6 người, nhưng trải qua trường kỳ huấn luyện hiệu quả liền đã nhìn ra. Tốc độ cực nhanh, vốn dĩ tới thời điểm mới 3 phút, đi ra ngoài thời điểm chỉ dùng 2 phút, liền về tới vừa rồi địa phương, sau đó nhìn phía dưới quốc lộ đi. Hắn nhẹ nhàng hừ một tiếng, thời gian đã qua đi mau 10 phút, nếu cảnh sát là tới tìm bọn họ phiền toái, kia nhất định muốn tới, lúc này lại không nhanh lên nhi rời đi, khả năng liền theo không kịp. Liền ở đoàn người nhanh chóng chạy qua quốc lộ, chui vào đối diện cái kia cỏ tranh tùng chung là lúc, liền nghe được cách đó không xa chuyển đến xe tải thanh âm, vừa nghe thanh âm kia, giống như đó là vừa mới đi qua cảnh sát xe tải đáng chết, vẫn là tới, chúng ta tốc độ nhanh lên một chút, đến đối diện sườn núi nhỏ mặt sau, sau đó nhìn lại này đó đáng chết cảnh sát, hoặc là nói là ai mới là đối phó chúng ta chủ mưu. Biết xe tải muốn lại đây, Trương Thiên Hạo đoàn người cũng cúi người, nhanh chóng ở cỏ tranh tùng chung đi qua. Bọn họ tốc độ không chậm, nhưng xe tải tốc độ đồng dạng cũng không chậm, cũng không biết này đó cảnh sát sẽ ở địa phương nào tìm được bọn họ vừa mới sở tại. Bất quá, may mắn xe tải tốc độ cũng không mau, mặt sau còn đi theo hai đội ước chừng hơn 50 cái cảnh sát, mỗi người trên người đều có một cái thương, chính mọi nơi tìm kiếm cái gì. Nương cỏ tranh nghiệp hộ, Trương Thiên Hạo một hàng 6 người trực tiếp ở vài phút sau, liền đã chạy tới đối diện trên sườn núi, càng là lấy cực nhanh tốc độ bò qua sườn núi nhỏ, trốn rồi đi vào. Tới rồi nơi này, Trương Thiên Hạo lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lấy ra kính viễn vọng, cẩn thận quan sát lên. Kéo vong thức bài tra, ở quốc lộ bên cạnh, một đội cảnh sát chính cẩn thận kiểm tra mặt đất thượng, hoặc là trên cây tiêu chí. Chỉ chốc lát sau, liền ở bọn họ đi đến Trương Thiên Hạo mấy cái đối phương là lúc, một cái cảnh sát giống như phát hiện cái gì, liền trực tiếp hướng về cảnh sát đội trưởng chạy đi đâu đi, nhỏ giọng mà hội báo cái gì. Chẳng qua Trương Thiên Hạo cách này có chút xa, cho nên cũng không thể chuẩn bị nghe được nơi đó tỉnh. Nhìn cái kia cảnh sát đội trưởng qua đi xem trên cây tiêu chí, Trương Thiên Hạo sắc mặt trở nên phá lệ khó coi lên, bởi vì cái này tiêu chí, hắn vẫn là có thể nhận được, thế nhưng là một cái chỉ thị mũi tên. Chỉ thấy cái kia cảnh sát đội trưởng vung tay lên, hô to một tiếng, đoàn người trực tiếp hướng đối diện rừng cây chạy qua đi, mỗi một cái cảnh sát đều là trong tay nắm súng trường, viên đạn lên đạn thiếu ra, xem ra từ trạm trưởng thủ hạ có vấn đề người không ít ta. Chúng ta hành tung đó là như thế, chúng ta vừa mới ra khỏi thành, Nhật Bản người bên kia liền có phi cơ tới đánh bất ngờ. Hơn nữa thiếu ra, người có hay không phát hiện, chúng ta trở về thời điểm, không khí đều có chút quỷ dị, ta tổng cảm giác được chúng ta vẫn luôn ở người khác giám thị bên trong, đặc biệt là đêm qua ám sát sự tình, theo lý thuyết từ trạm trưởng bên kia hẳn là trước tiên phái người lại đây, chính là thẳng đến hành động đội người đã đến lúc sau, mới dẫn người lại đây. Đều qua đi mau nửa giờ, phải biết rằng các ngươi chính là môn đối môn, chỉ có hơn 10 mét khoảng cách. Mặt khác, hôm nay cái này hành động đội đội viên, giống như cũng là cố ý lưu lại giám thị chúng ta, hơn nữa vẫn là theo dõi chúng ta. Thiếu ra, ta kiến nghị chúng ta hiện tại lập tức rút lui, chúng ta hiện tại ở chỗ này nhìn như an toàn, kỳ thật cũng không an toàn, rốt cuộc đối phương thực mau sẽ tìm được chúng ta vừa mới rời đi phương hướng, sau đó lại lộn trở lại tới. Đến nỗi từ trạm trưởng bên kia, tín nhiệm độ cũng không cao, một khi đối phương có cảnh khuyển linh tinh, chúng ta đây hành động phương hướng liền sẽ bị người cấp nhìn chằm chằm đã chết, cho nên chúng ta cần thiết muốn cấp ở này đó người phía trước. Chúng ta vào thành. Hảo. Trương Thiên Hạo cầm lấy kính viễn vọng mọi nơi lại nhìn một chút, muốn nhìn xem từ thực tiền có phải hay không thật sự ở chỗ này, nếu nhìn đến hắn, kia hắn cũng minh bạch, này một tình phân liền đã kết thúc hảo, chúng ta nhanh lên nhi rời đi. Nói, đoàn người nhanh chóng hướng về thành nam phương hướng chạy như bay mà đi, tuy rằng tốc độ cũng không phải thực mau, nhưng cũng không chậm, cho dù là Trương Thiên Hạo đoàn người, muốn chạy đến bên trong thành, cũng muốn gần 1 giờ thời gian ba. Mà ở cách bọn họ không xa địa phương, quốc lộ mặt trên dừng lại hai chiếc đang ở thiêu đốt ô tô, trong đó kia chiếc xe hơi nhỏ đã bị tạc đến trực tiếp chia 5 xẻ 7, toàn bộ xe hơi đã nghiêm trọng biến hình. Mà bên trong xe hai người sớm đã biến thành hai cổ thi thể, thân thể đã bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa xe hơi mặt trên còn có không ít súng máy lỗ đạn, xe hơi càng là trực tiếp bị đánh bạo đến nỗi mặt sau xe tải, cũng là ngừng ở ven đường, đến nỗi xe tải, đồng dạng cũng bị súng máy bắn phá mấy vòng, căn bản không có một người nhảy xuống, mà phía trước pha lê đó là có mấy cái lỗ đạn đồng thời, còn có mấy cái cảnh sát đang ở bên này xử lý này đó thi thể. Duy nhất làm cho bọn họ có chút ngoài ý muốn đó là này mấy thi thể đều không phải bọn họ muốn tìm mục tiêu đáng chết hỗn đản. Cầm đầu cảnh sát trực tiếp mắng một câu, sau đó bắt đầu chuẩn bị thu đội đội trưởng, người giống như sớm chạy. Một cái mỏ chuột thai khỉ tiểu cảnh sát chạy tới đội trưởng bên người, nhỏ giọng mà nói một câu hỗn đản, cái này sớm phát hiện, còn dùng ngươi mã hậu pháo sao, cút đi. Hắn vừa nghe, cũng là cười mắng một câu, nhấc chân liền muốn đá, nhưng cái kia tiểu cảnh sát trực tiếp xoay người nhảy một chút, làm qua đi đội trưởng, mỗi một lần đều là làm chúng ta kết thúc, thật là một chút công lao đều chẳng phân biệt cho chúng ta, thật là quá khi dễ người đi. Ngươi đắc ý đi. Ngươi liền đắc ý đi, nếu điều đến phía trước đi tìm, không thể nói địa phương nào liền ra toát ra một phen súng đạn phi pháp, đem ngươi mạng nhỏ cấp kết liễu, tiểu tử ngươi liền cao hứng. Bọn họ tiền nhiều, đó là bán mạng tiền, tiểu tử ngươi sẽ không cũng muốn đem chính mình mệnh đáp vào đi thôi. Không có, kiên quyết không có, ở phía sau làm kết thúc vẫn là rất không tồi, đội trưởng, ta đây đi vội. Cái kia tiểu cảnh sát hành lễ, trực tiếp chạy đi tới cái này hỗn tiểu tử, thật là. Hắn mắng một câu, sau đó lại một lần kiểm tra lên đến nội thu đội, tuy rằng có thể thu đội, nhưng hắn có thể thu sao, nhiều kiểm tra vài vòng, này đối với hắn tới nói, là sự tình tốt, mà không phải chuyện xấu. Không cần xông vào tuyến đầu, này đối với hắn tới nói, đó là tốt nhất tin tức. Hắn bên này ở Ma Dương Công, mà phía trước siêu tầm cảnh sát cũng phát hiện từ thực tiễn trong đội người lưu lại dấu vết, hướng về rừng cây nhỏ tìm kiếm qua đi. Bất quá, lúc này bọn họ phương hướng cùng Trương Thiên Hạo đoàn người phương hướng hoàn toàn tương phản, thậm chí cách xa nhau càng ngày càng xa. Liên ở bọn họ điều tra thời điểm, cách nơi này cũng không phải rất xa chỗ từ thực tiễn cũng là mang theo thủ hạ người, túi đầu hướng về bên trong thành chạy đi, chẳng qua hắn trên mặt biểu tình biến hóa thật sự là có chút muôn màu muôn vẻ. Cuối cùng hóa thành một đạo thật dài thở dài. Chương 2818, thì ra là thế. Chương 2818, thì ra là thế. Rời đi Trương Thiên Hạo, thông qua kính viễn vọng cũng không có nhìn đến từ thực tiễn, hắn cũng không biết này trong đó có hay không từ thực tiễn tham dự, nhưng cũng không bài trừ khả năng tính. Chạy một thời gian, Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua mặt sau A Nhã, nhàn nhạt mà nói, đại gia nghỉ ngơi trong chốc lát, chia Thượng Hải bên kia, nhìn xem Nhật Bản người khai ra bao lớn đại giới muốn ta đầu, đồng thời, từ ngày mai bắt đầu, làm cục trưởng đem thế thân lấy ra tới. Là, mấy cái lập tức tản ra tới, mà A Nhã cũng từ sau lưng ba lô bên trong lấy ra một bộ radio, đó là mới nhất radio, cũng là Trương Thiên Hạo trước kia từ nước Mỹ mang về tới radio chí nhất. Nhìn A Nhã chậm rãi đem radio dây ẹn bèn giá hảo, sau đó mở ra chốt mở, liền thấy được radio đèn chỉ thị cũng toàn bộ sáng lên tích đắc tích đắc. Theo một trận phát tin cơ thanh âm truyền đi ra ngoài, bên này cũng chậm rãi an tĩnh lại, trừ bỏ gió bắc thỉnh thoảng thổi qua phát ra tiếng rít ở ngoài, liền an tĩnh xuống dưới. Toàn bộ này một mảnh trên đất trống, chỉ để lại phát tin cơ phát ra tiếng vang thiếu ra, đã phát ra đi, khả năng muốn vài phút, đối phương mới có thể phát lại đây. Ân, không kịp, chúng ta đã nhìn đến Tây An thành cửa nam, chúng ta hiện tại cũng không nóng nảy, mà sau những người đó trong khoảng thời gian ngắn, vẫn là đuổi không kịp chúng ta, mặt khác, tất cả mọi người bắt đầu hóa trang. Hắn một bên nói, một bên từ hắn sau lưng lấy ra một cái hóa trang hộp, sau đó làm cho mọi người mặt bắt đầu hóa trang lên, đồng thời hắn trên mặt cũng nhiều một người mặt nạ ra. Qua 7-8 phút sau, vài người đều đã tiến hành rồi bước đầu hóa trang, đều là mang lên ra người mặt nạ. Đây là Trương Thiên làng ý vì bọn họ chế tác, mang lên lúc sau, cho dù là lại quen thuộc người, cũng không có khả năng nhận ra được. Lúc này Trương Thiên Hạo đã hóa trang trở thành một cái hơn 30 tuổi đại hán, vẻ mặt phong trần, hình như là một cái có thân phận thương nhân đem bên ngoài quần áo toàn bộ cởi lúc sau, lộ ra bên trong tây trang, mà năm người cũng đem áo khoác trực tiếp cởi, nội bộ đồng dạng còn có một bộ quần áo. Thức mau, A Nhã liền thu được Thượng Hải bên kia truyền đến địa báo, căn bản không cần đi ký lục, chỉ cần nghe một chút, trên cơ bản đều có thể nghe được ra tới. Theo nàng đem thai nghe thả xuống dưới, sau đó lại bắt đầu thu thập radio, đem dây ẹn bèn thu hồi tới, cuối cùng đem radio một lần nữa phóng tới trong bao mặt thiếu gia, vừa rồi truyền đến tin tức, từ trạm trưởng nói được cũng không đúng, là trăm vạn yên, còn có thiếu tướng cấp bậc chức quan, mặt khác, còn có thể chuyển nhà hứa hẹn cùng với một ít mặt khác điều kiện. Nhiều như vậy, trăm vạn yên, này cũng không phải là số lượng nhỏ, tương đương với hơn 200 vạn pháp tệ, thậm chí càng nhiều, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng là bị khiếp sợ. Tương đương với trăm vạn đại dương, chỉ cần truyền ra đi, kia những người đó còn không phải liều mạng tìm được hắn. Sau đó lấy thượng người của hắn đầu đi Nhật Bản người nơi đó linh thưởng có ý tứ, thế nhưng như thế đi cuồng, thật làm ta không thể tưởng được, Nhật Bản người hạ lớn như vậy tiền vốn tới đối phó ta. Hắn cũng chỉ có thể ha hả cười vài tiếng, sau đó bắt đầu cong đồ vật tiếp tục đi tới thiếu gia, hiện tại ngươi đầu người càng đăng giá, bất quá, thiếu gia, này Nhật Bản người một đoạn này thời gian như thế nào đã phát lớn như vậy treo giải thưởng tới muốn ngươi đầu người a, có phải hay không đã xảy ra cái gì đại sự tình? Rốt cuộc chúng ta tại Thượng Hải, Nhật Bản người vẫn luôn không có như thế nào đại động tác tới chuyên môn nhằm vào chúng ta. Ứng, hẳn là đối hạ dạ cái kia lão gia hỏa. Còn có chúng ta tại Thượng Hải nhân thủ bên trong, bị các Nhật Bản tổ chức tình báo cấp bắt, sau đó thẩm ra một ít đồ vật, chỉ nhìn một cách đơn thuần cá biệt cơ cấu đến là không có gì, nhưng như thế phóng tới cùng nhau, đó là tương đương dọa người. Mặt khác, nếu ta đoán không sai nói, Tân Kinh bên kia nhân viên khả năng ra sẽ ra chuyện, rốt cuộc Tân Kinh bên kia là chúng ta chạm thứ nhất, động tác cũng là khá lớn. Chết người nhiều, ảnh hưởng lớn hơn nữa một ít. Thiếu gia, Thượng Hải bên kia xảy ra chuyện, chúng ta muốn hay không trở về? Không đổi. Bên kia là thành cấp bậc biết tin tức, đại bộ phận người cũng không biết, nếu ta đoán không sai nói, như vậy này đó bị bắt được người, rất có thể là trước đây bị trảo mấy cái tiểu tổ thành viên, bọn họ bị bất đồng tổ chức tình báo cấp bắt, hiện tại tập trung tới rồi cùng nhau, Nhật Bản nhân tài phát hiện ta nguy hiểm to lớn, muốn diệt trừ cho sảng khoái. Hắn vừa đi, một bên đem chính mình biết đến phân tích một lần. Rốt cuộc lúc này đây Nhật Bản người phát ra tới treo giải thưởng, đó là hắn đi Hồng Kông thời điểm phát ra tới, cả nước các tổ chức đều biết, đáng tiếc hắn cũng không biết, lúc ấy hắn còn ở trên phi cơ mặt. Mặt khác, còn có đó là Từ Ân Tằng cũng không biết vì cái gì không có cùng hắn giảng. Cũng không biết hắn trong lòng là suy nghĩ cái gì quái không đến chúng ta không biết tin tức này, xem ra từ trạm trưởng đối chúng ta có điều giấu giếm a. Trương Thiên Hạo cũng cảm giác được có chút không lớn thích hợp, hắn không biết, không đại biểu từ thực tiễn không biết, nếu biết, lại không có nói cho hắn, kia trong đó ý tứ cũng liền có chút nói không rõ thiếu gia, xem ra chúng ta thành người khác trong mắt tiền. Đúng vậy, thiếu gia, may mắn đêm qua ngài cảm giác được không thích hợp, làm người đem phu nhân đều tiễn đi, nếu hôm nay còn ở trong nhà, kia vấn đề cũng thật lớn. Ân, thiếu gia, ấn như vậy cách nói, ngài ra hoành tạc, hoặc là ám sát, đều khả năng cùng trạm có quan hệ. Đặc biệt là từ trạm trưởng có quan hệ. Bất quá, này cũng không thể hoàn toàn khẳng định, rốt cuộc hôm trước buổi tối thu được tin tức, hắn không nên chỉ nói như vậy một chút. A Nhã cũng theo kịp, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, "Thiếu gia, ngươi đại ca khả năng chưa từng có thiệt tình đem ngươi đương huynh đệ đi. Nếu thật sự đem ngươi đương huynh đệ, kia hắn tuyệt đối không có khả năng không nói, nếu đại sự kiện, hắn không nói, hơn nữa đem ngươi kéo dài tới ngày hôm sau hừng đông trước, mục đích là cái gì, cơ hồ là không cần nói cũng biết. Đương nhiên, cũng có thể là mặt khác nguyên nhân làm hắn không có nhớ tới, hoặc là hắn không có thu được như vậy tình báo. Đương nhiên, loại này khả năng tính quá nhỏ, ta tưởng Trùng Khánh bên kia thu được tin tức, nhất định sẽ chuyển cho hắn. Bằng không từ cục trưởng sẽ không tùy ý phái ngươi đi hồng khu, nói là khảo sát, kỳ thật là đem người an bài đến rời xa hay không nơi mà thôi." "Ân, rất có thể là ý tứ này, có thể là cục trưởng sợ ngươi lo lắng, cho nên vẫn luôn không có dứt lời." "Đúng vậy, rất có thể lúc này đây, Nhật Bản người đối với ngươi điên cuồng ám sát, đó là bởi vì nguyên nhân này, chỉ là cục trưởng cũng không nghĩ tới, Nhật Bản người ám sát là như vậy điên cuồng." Trương Thiên Hạo mấy người vừa đi, một bên nhỏ giọng mà thảo luận chuyện này, chẳng qua, hiện tại bọn họ sớm đã biến mất không thấy. Cũng không có người biết, bọn họ hiện tại đã đi nơi đó mà thôi. Theo hai bên cây tối bụi cỏ càng ngày càng lùn, cửa thành ngoại đại lộ cũng là càng ngày càng rõ ràng, thậm chí ẩn ẩn nhìn đến ven đường một ít qua đường người đi đường hiện tại liền kêu ta Cố tiên sinh, đây là ta một cái lâm thời thân phận, cũng có thể kêu ta thiếu gia, đương nhiên mặt khác đều không cần biến. Hắn nhìn mấy trăm mét ngoại cửa thành chạm gác, hắn mới nhàn nhạt mà phun ra một hơi, nghiêm túc nói là: "Ba." Liền ở Trương Thiên Hạo đoàn người xuất hiện ở Nam thành ngoại thời điểm, ở Lâm Đồng ga tàu hỏa bên ngoài, Đỗ Hân Nhiên một hàng tám người chính ôm hài tử, hoặc là dẫn theo cái dương, chính lên xe phu nhân, hiện tại chúng ta có thể lên xe lửa, ngài trước đi lên, chúng ta đi theo ngài đi lên, Tiểu Ngô, ngươi ở phía trước đi, chúng ta ở phía sau. "Hảo." Tiểu Ngô lên tiếng, sau đó nhìn nhìn còn đang không ngừng mạo hơi xe lửa, trực tiếp bò lên trên xe lửa huyện thành, chúng ta cũng thượng đi. "Tốt, Hân Nhiên tỷ, đều là cái kia đáng chết hỗn đản, bằng không chúng ta nơi đó sẽ chịu như vậy tội a." Mà Đỗ Hân Nhiên vừa nghe Trần Huyền Thanh đoán giận, cũng chỉ là cười cười, rốt cuộc nàng cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Chương 2819, lại về nhà. Chương 2819, lại về nhà. Lúc này Thái Dương sớm đã treo cao giữa không trung, không sai biệt lắm hơn 10 giờ. Mà trên đường người đi đường cũng không ít, bất quá giống Trương Thiên Hạo đoàn người loại này trang điểm vẫn là tương đương thiếu, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đoàn người trong tay đồ vật cũng không nhiều. Liên một cái dương đều không có, này đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều có chút ngoài ý muốn thiếu ra, treo giải thưởng sự tình, ngươi còn có cái gì cái nhìn đâu? "Cái nhìn, hiện tại ta cũng không biết, càng là nói không chừng, nhưng có một cái tin tức, kia đó là ta bị Nhật Bản người cấp theo dõi, đây mới là thật sự." "Đi, qua bên kia." Mấy người đi tới Nam thành ngoại cách đó không xa một chỗ, Tả Hữu nhìn xung quanh một chút, khóe miệng cũng hiện lên một mặt mỉm cười. Nam thành cửa kiểm tra vẫn là tương đương nghiêm khắc, đương nhiên đây là đối với người bình thường, nếu là có cái gì quan trọng thân phận người, trực tiếp đi vào. Mà Trương Thiên Hạo đoàn người tuy rằng nói là đi Nam thành vào thành, nhưng tuyệt đối sẽ không trực tiếp đi cửa thành, đêm qua, bọn họ ra khỏi thành đó là từ Nam thành ngoại một cái nho nhỏ địa phương đi ra ngoài. Ngầm thông đạo vào thành, đây là hắn sớm đã tưởng tốt phương án. Công gia Dio, vũ khí vào thành, này không phải cấp này, đó chạm cương người đưa đi hoài nghi sao? 3. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo đoàn người lại một lần về tới hắn đại viện ngầm hầm trú ẩn cửa, quan sát kỹ lưỡng toàn bộ đại viện. Lúc này, nhà hắn đại viện cùng ngày thường không có gì khác nhau, cũng không có nhìn ra nơi này có cái gì người ngoài ở chỗ này. Không riêng như thế, liền đại môn đều đóng cửa, căn bản sẽ không nghĩ đến Trương Thiên Hạo đoàn người còn sẽ về tới đại viện bên trong các ngươi đi nấu cơm, lúc này đây đem cơm làm tốt, bên ngoài người liền sẽ không hoài nghi trong nhà không có người. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là nhàn nhạt mà nói, đồng thời hắn ánh mắt đầu hướng đối diện Từ Thượng Tiền ra phương hướng, rốt cuộc hắn đối với Từ Thượng Tiền nhân phẩm vẫn là hiểu biết ở không cần phải tiền đề hạ. Hắn sẽ không xé xuống cái kia mặt mũi, nếu có cũng đủ ích lợi, Từ Thượng Tiền cùng mặt khác chính phủ quan viên cũng không có quá lớn khác nhau. Tham, nay đã viết vào bọn họ những người này trong xương cốt đi. Hắn cũng muốn tự hỏi một chút, Thượng Hải truyền tới treo giải thưởng, phòng chừng là làm đại bộ phận người động tâm tư, nếu hắn còn tùy ý xuất đầu lộ diện nói, kia hậu quả thật là không dám tưởng tượng thiếu ra, chúng ta vừa rồi kiểm tra rồi một chút, trong nhà cũng không có người động quá, bất quá, không biết có hay không dám thị linh tinh đồ vật, điện thoại linh tinh, chúng ta đã kiểm tra qua. Ân, các ngươi làm được không tồi, hiện tại nghe trộm vẫn là lấy bình thường tuyến lộ là chủ. Kiểm tra một chút trong nhà các dây điện tuyến lộ, nhìn xem có hay không tân gia tăng, nếu có, kia liền thật sự ra vấn đề. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó mới nhỏ giọng mà đem hắn phân tích nói một lần. Vô tuyến nghe trộm, hiện tại kỹ thuật còn xa xa không đủ, cho dù là hắn có thể làm được, cũng có chút phiền phức, bất quá, hắn cũng ở nước Mỹ trong lúc làm không ít, nhưng cũng chỉ là chính mình làm, chính mình dùng, người khác là không có khả năng cấp đứng ở đại viện bên trong chịu yên. Trương Thiên Hạo thực mau liền thấy được A Nhã đi đến, sắc mặt có chút khó coi, thậm chí trong ánh mắt mang theo một ít tức giận. Nhìn đến Trương Thiên Hạo, liền nhỏ giọng mà nói, "Thiếu gia, hầm trú ẩn một cái góc tường chỗ, có một cái máy nghe trộm, chúng ta đã tìm được rồi, cũng không biết là người nào trang ở mặt trên, nhìn dáng vẻ là tân trang đi lên. Chúng ta đây tiến vào thời điểm, bọn họ hẳn là chỉ nghe được tiếng bước chân, cũng không có nghe được chúng ta nói chuyện thanh âm." Trương Thiên Hạo vừa nghe, nơi đó không rõ, thật đúng là bị người nghe lén ân, xem ra chúng ta trở về tin tức, thực mau liền hồi chuyển tới đối phương lỗ thai bên trong, thật là có ý tứ a. Sắc mặt của hắn vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng trong mắt lửa giận lại không ngừng tiêu đốt, đồng thời càng có rất nhiều thất vọng, rốt cuộc hắn cũng biết, có thể chạy đến nhà hắn tới trang máy nghe trộm, thiếu chi lại thiếu. Cho dù là hắn tin tưởng đối phương, nhưng việc này thật vẫn là không thể không làm hắn hoài nghi. Nghĩ tới ở Bắc Bình, cho dù là huynh đệ, còn không biết có bao nhiêu thứ tới thử hắn, sao có thể sẽ không rõ đối phương ý tứ đâu. Nghĩ tới nơi này, Trương Thiên Hạo thất vọng biểu tình cũng là càng ngày càng nụ ai, tẩu tử là một cái người tốt, đáng tiếc, vị này lại không phải một cái người tốt, đang nghi, hơn nữa không có nhiều ít tình phân đang nói. Hắn thật dài thở dài một hơi, sau đó liền lại ngồi ở chỗ kia, chậm rãi uống trà đi ba. Ngoài thành, một chi ước chừng có một cái doanh binh lính, cộng thêm vượt qua 200 danh cảnh sát, đang ở kia phiến rừng cây nhỏ không ngừng sưu tầm. Cơ hồ mỗi một chi đều là lấy ban là chủ, mọi nơi tản ra tới, cơ hồ đem này một mảnh vây quanh lên, một chút điều tra. Cầm đầu chính là một thanh niên người, một thân thiếu ta quan quân, vẻ mặt âm trầm nhìn phía trước rừng cây nhỏ, trong ánh mắt luôn là hiện lên một mặt tàn nhẫn mẹ nó, tìm mau một tiếng rưỡi, tên hôn đản này chạy đến đi nơi nào rồi, chạy đến đi nơi nào rồi? Cho ta tìm, cần thiết cho ta tìm ra, nếu không mọi người đều đi theo xui xẻo. Phạm vi 5 km nội sở hữu địa phương đều bị kéo vong thức tìm một lần, vốn dĩ mục tiêu là ở phía trước, đáng tiếc bởi vì Trương Thiên Hạo lâm thời dừng xe, làm xe tải cùng xe hơi tiếp tục đi tới, mà hắn cùng thủ hạ liền xuống xe. Cảnh này khiến phía trước vẫn luôn chờ đợi Trương Thiên Hạo một cái doanh binh lính trực tiếp mai phục thành không, không thể không điều động quân đội chạy đến này một mảnh tới điều tra trường quan, thật sự tìm không thấy, ta hoài nghi mấy người kia đã chạy ra này một mảnh khu vực, hướng về phía Bắc Hồng khu bên kia mà đi. Hỗn đản, tìm không thấy, còn không cho ta đuổi theo, đồng thời thông chi phía Bắc chờ bảy bọn họ, thấy được này bằng người, không cần khách khí, toàn bộ chính là giết chết, cũng đừng hỏi lý do. Kia doanh trưởng ở thật sự không có cách nào dưới tình huống, trực tiếp mang theo một đám đại đầu binh hướng về phía Bắc đuổi theo qua đi, mà này một mảnh trực tiếp giao cho những cái đó cảnh sát đi tìm. Nhìn một hàng đại đầu binh, ít nhất một cái liền binh lực, lúc này hô kéo lập tức toàn tản ra tới, theo đại lộ trực tiếp hướng phía Bắc chạy, những người khác cũng là trong lúc nhất thời bất đắc dĩ lên các huynh đệ, nỗ lực hơn, chỉ cần có thể tìm được đối phương, bắt lấy đối phương đầu người, mỗi người thưởng đại dương 10 khối, quan chức một bậc. Nhanh lên. Nghe được như thế phong phú tưởng thưởng, này đó đại đầu binh nơi đó có không liều mạng tư thế, toàn bộ là nhanh chân liền bắt đầu chạy lên. Kia kêu một cái hưng phấn a thời gian không dài, vốn dĩ chỉ có một liền binh lính, hiện tại toàn bộ doanh binh lính ở được đến như thế tưởng tượng lúc sau, cũng hô kéo lập tức, toàn bộ theo qua đi, kia mấy trăm người đội ngũ kéo đến càng là dài hơn ba. Cùng lúc đó, ở Tây An bên trong thành trung thống trạm nội, từ thực tiền đoàn người cũng vừa đến đặt trạm, một đám cũng là chạy trốn thở hổn hển, rốt cuộc mười mấy năm chạy xuống tới, vẫn là tương đương mệt đại gia đi trước nghỉ ngơi một chút đi. Từ thực tiền cũng thở hổn hển một hơi, sau đó bắt đầu hướng chính mình trong văn phòng đi đến, hắn cũng muốn rửa sạch một chút chính mình, ít nhất cũng muốn rửa cái mặt, thả lỏng một chút chính mình. Về tới văn phòng, bí thư sớm đã phao hảo một hồ trà, bưng tới, sau đó từ thực tiền liền cầm lấy khăn lông, ở chậu rửa mặt bên cạnh, đem chính mình hào hào rửa sạch một vòng. Thủy đánh vào trên mặt, làm hắn kia buồn bực tâm cũng trở nên chậm rãi bình tĩnh trở lại, hắn cũng muốn tự hỏi một chút sự tình hôm nay, đặc biệt là 2 giờ trước, xe hơi cùng xe tải bị tạc sự tình, hắn ngẫm lại liền cảm giác được một trận nghĩ mà sợ. Nếu không phải Trương Thiên Hạo trước tiên xuống xe, kia hậu quả. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn liền không khỏi thầm mắng lên, việc này nói là quái ai, thật đúng là trách không được ai, rốt cuộc đây là hắn tự tìm. Chương 2820, mất tích. Chương 2820, mất tích. Thái dương càng lên càng cao, bất chi bất giác trùng, đã tới rồi giữa trưa. Trương Thiên Hạo đoàn người ở trong nhà, chậm rãi ăn cơm trưa, hơn nữa làm được tương đối nhiều, cũng không biết khi nào, liền có thể không có thời gian đi nấu cơm ăn. Cơm hương lại một lần ở trong sân phiêu khởi, mà ở bên ngoài trạm cương cảnh vệ cũng không biết Trương Thiên Hạo ở trong nhà, thậm chí còn tưởng rằng trong nhà vẫn là Đỗ Hân Nhiên vài người đầu thiếu ra. Lúc này, A Nhã há miệng thở dốc, một bộ tưởng nói lại không mặt mũi nói ra, rốt cuộc nàng như vậy thông minh vẫn là cảm giác được lúc này đây đến Tây An, kỳ thật cũng không phải một cái chính xác lựa chọn ân, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng lúc này đây, phòng trừng là từ trạm trưởng cùng nhau xử lý, đồng thời, ta cũng rất rõ ràng, lúc này đây sự tình cũng nhất định có hắn tham dự, bằng không đi bộ tư lệnh trên đường, cũng sẽ không gặp được có người chuyên môn nhìn chằm chằm chúng ta. Thậm chí khả năng sẽ mai phục, nếu ta đoán không sai nói, lúc ấy lại đi không xa, liền có thể đi vào những người này vòng đây. Hắn có một loại dự cảm, hơn nữa vẫn là rất cường liệt, lúc ấy đó là loại này dự cảm, làm hắn không thể không trước tiên xuống xe được rồi. Trong chốc lát, các người đi ra ngoài hai người, cùng A Đông bọn họ liên hệ một chút, cho ta hiểu biết một chút bên kia tình huống, bọn họ bên kia có hay không cái gì mặt khác tình huống. Tốt. A Bính vừa nghe, lập tức liền lên tiếng đúng rồi. Các ngươi vài người hôm nay đi bên trong thành đi dạo, ta xem chúng ta ở chỗ này còn ở nhiều ngốc mấy ngày, nếu ta nơi này không phát ra một chút tiếng vang, kia bọn họ thật khi ta là bệnh miêu. Hắn nhàn nhạt mà nói một câu, sau đó lại túi đầu ăn xong rồi đổ vật. Một bên ăn, một bên tự hỏi phía dưới đem như thế nào đi làm, đến nỗi trả thù, đó là khẳng định. Vô luận là La Gia, vẫn là từ thực tiền, đều phải cho hắn một cái giao đại đúng rồi. A Nhã, buổi chiều ngươi không cần đi ra ngoài, ở trong nhà phát một ít điện báo linh tinh, còn có tiếp thu một ít điện báo, mặt khác, trước không cần phải xen vào. Là, tuy rằng hôm trước buổi tối Từ Thực Tiền không có đối Trương Thiên Hạo giảng một ít đồ vật, nhưng hắn vẫn là ý thức được một ít đồ vật. Đặc biệt là A Đông bọn họ nhắc tới lữ quán mấy cái học sinh, hắn liền cảm giác được việc này có chút không thích hợp ba. Tây An bên trong thành, nào đó căn phòng lớn, một cái giữa trưa người ngồi ở chỗ kia, sắc mặt trở nên có chút khó coi, thậm chí trong mắt đều hiện lên một mặt tàn nhẫn chi sắc. Trương Thiên Hạo trước tiên xuống xe, Từ Thực Tiền cùng Trương Thiên Hạo trước tiên xuống xe, hơn nữa tách ra tới, cái này đáng chết hỗn đản, như thế nào trước tiên xuống xe, như thế nào trước tiên xuống xe? Là ai để lộ tin tức, là ai? Hắn thanh âm tuy rằng thấp, nhưng lại tràn ngập từng trận rít gào thực xin lỗi, chúng ta cũng không biết cái gì nguyên nhân, làm Trương Thiên Hạo trước tiên xuống xe, chúng ta người đã hỏi qua từ thực tiền thủ hạ, đến nỗi nguyên nhân, cũng không biết. Phế vật, thật là phế vật, một cái hảo hảo kế hoạch, thế nhưng thất bại, hiện tại người đã không thấy, toàn bộ cho ta đi tìm à, cần thiết đem hắn tìm ra. Thực xin lỗi, tiên sinh, chúng ta đã phái người hướng phía bắc đi tìm, kết quả lại cái gì cũng không có tìm được, bất quá, chúng ta được đến tin tức, hắn sẽ ra vẻ một người phóng viên, đi Hồng Khu bên kia phỏng vấn, nếu thật sự tìm không thấy, chúng ta có thể đi phía bắc, làm hắn chết. Phía bắc. Cái kia tiên sinh vừa nghe, sắc mặt cũng là trở nên có chút khó coi lên phía bắc, nếu làm phía bắc người đến đi công lao, chúng ta đây không phải bạch bận việc sao? Chúng ta mà bị phát hiện nguy hiểm, thật vất vả nói động một ít người điều động quân đội linh tinh tới bao vây tiêu trừ hắn, cứ như vậy đem người phóng chạy, mặt trên thấy thế nào chúng ta? Mấy tên thủ hạ cũng là sửng sốt, lập tức liền hiểu được. Treo giải thưởng, mặt trên treo giải thưởng có bao nhiêu, bọn họ chính là rõ ràng thật sự. Không riêng gì Thượng Hải bên kia Nhật Bản người có treo giải thưởng, liền Tân Kinh bên kia treo giải thưởng cũng có một đại bộ phận, còn có người đang âm thầm treo giải thưởng Trương Thiên Hạo đầu người đến nội những người này, ai cũng không biết, chỉ biết nếu thật sự thành công, kia được đến tiền chính là một bút con số thiên văn. Chính yếu vẫn là quan chức tam cấp, kia cũng không phải là số lượng nhỏ, cho dù là hắn hiện tại cũng là tâm động không thôi. Hắn chỉ là một cái trung úy, muốn tấn chức đến tá cấp quan quân, còn không biết chờ năm mã nguyệt đâu tra, vẫn là muốn tiếp tục truy tra, nhất định phải đem bọn họ tìm được, đồng thời làm người nhìn chằm chằm chết vào thành nhập khẩu, chỉ cần một phát hiện, liền lập tức hội báo. Là cái kia thanh niên lên tiếng, liền xoay người rời đi phòng này đi ra cái này đại viện tử, cái kia thanh niên cũng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía mặt sau viết đồng chi y quán đại môn thẻ bài, xoay người liền theo đường cái đi ra ngoài. Mà hắn trong tay cũng nhiều một cái gói thuốc, hình như là vừa mới từ bên trong mua không ít trung dược giống nhau ba. Lúc này, cục cảnh sát, La Tùng nhìn đối diện cái kia cảnh sát, cũng là vẻ mặt tâm trầm, thật vất vả phái ra nhân thủ, hơn nữa toàn thành điều động cảnh sát đi bắt giữ cái gọi là Nhật Đặc kết quả đến hảo, người tìm không thấy. Chính yếu, bọn họ còn gặp quân đội bên trong người tới tìm cái gọi là Nhật Đặc loại này, Nhật Đặc chính là gặp mặt liền đánh gục, căn bản không cần tìm người đi kiểm tra cục trưởng, nghe người ta nói, này mấy cái Nhật Đặc đã chuyển tới phía bắc đi, những cái đó tham gia quân ngũ cũng cùng qua đi đuổi theo, chúng ta muốn hay không đuổi theo, liền chờ ngươi một câu. Chúng ta là cảnh sát, không thể tùy ý rời đi bên trong thành, chỉ là bên ngoài tham gia quân ngũ, bọn họ có thể đi truy, nhưng chúng ta không thể đại quy mô truy bọn họ, ai, đáng chết hỗn đản. Cục trưởng, chúng ta đây liền như vậy tính sao? Tính, không có khả năng tính, cái kia Nhật Đặc tiếp tục ở Tây An, không có khả năng tùy ý rời đi Tây An, nhất định là có nhiệm vụ, cho ta trà, toàn thành cho ta đem mấy người này tìm ra, phát hiện liền đương trường đánh gục, tuyệt đối không thể lưu người sống, này mấy cái Nhật Đặc rất là hung tàn, phòng ngừa các huynh đệ xuất hiện thương vong. Là, nhìn cái kia cảnh sát sau khi ra ngoài, La Tùng mới tính một hơi, sau đó cho chính mình đổ một ly trà, chậm rãi uống lên. Lúc này đây cái gọi là liên hợp hành quân, khảo nghiệm cảnh sát sức chiến đấu, nhìn như một lần bình thường huấn luyện dã ngoại, kỳ thật trung gian bao hàm mục đích, cũng chỉ có trong đó thiếu bộ phận người biết. Chỉ là hắn cũng không biết, vì người nào sẽ chạy, hắn vẫn là phái người cùng mặt sau đuổi theo, đáng tiếc nguyện vọng là tốt đẹp, hiện thực lại là tàn khốc ba. Trương Thiên Hạo ngồi ở nhà mình trong viện, nhìn A Nhã một lần nữa đem ra đi ô giá lên, chuẩn bị cùng Trùng Khánh bên kia câu thông, rốt cuộc hắn hiện tại đã không lớn phương tiện ra mặt. Tây An quá nguy hiểm, lúc này mới bao lâu thời gian, đều đã gặp mấy lần nguy hiểm, này cũng thật là đáng sợ. Nhìn A Nhã ở nơi đó giá ra đi ô, hắn khỏe miệng vẫn là gợi lên một mặt mỉm cười thiếu gia, khi nào cùng bên kia câu thông? Trước cấp phía Bắc phát một phong điện báo, chúng ta mấy ngày nay muốn qua đi, chẳng qua thân phận là bất đồng, làm cho bọn họ phái người cùng bên này người câu thông một chút, chúng ta lấy bất đồng thân phận qua đi liền địa, không cần khiến cho không cần thiết phiền toái. Tốt. A Nhã vừa nghe, lập tức liền biết Trương Thiên Hạo muốn làm gì, liền ứng một tiếng, lập tức mở ra radio cấp phía Bắc phát đi điện báo. Ngay từ đầu bọn họ còn chuẩn bị đưa Đỗ Hân Nhiên bọn họ đi phía Bắc đi Liên Xô, chính là ở Trương Thiên Hạo cùng A Nhã thương lượng lúc sau, mới phát hiện, trực tiếp đi phía Bắc vẫn là tương đương nguy hiểm. Rất có thể thân phận của hắn sẽ khiến cho Trùng Khánh hoài nghi, cho nên hắn không thể không làm Đỗ Hân Nhiên bọn họ trực tiếp đi Lâm Đồng, sau đó lại làm xe lửa đi Thiên Tân, trực tiếp ngồi thuyền rời đi. Chương 2821, Thượng Hải xảy ra chuyện. Chương 2821, Thượng Hải xảy ra chuyện phu nhân, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, hai ngày sau tới Thiên Tân, sau đó liền có thể đi ra ngoài. Lúc này, A Đông nhỏ giọng mà cùng Đỗ Hân Nhiên cùng Trần Uyển Thanh nói một lần, sau đó nhìn về phía lại đây kiểm tra mấy cái chính phủ binh lính, khóe miệng cũng là nhàn nhạt mà toát ra mỉm cười. Giấy chứng nhận, bọn họ cũng không thiếu thiếu, các loại giấy chứng nhận đều có vài buồn, thậm chí còn có người nước ngoài thân phận giấy chứng nhận, đương nhiên là Mỹ tịch người Hoa giấy chứng nhận, đây là Trương Thiên Hạo trước kia ở nước Mỹ xử lý xuống dưới, bất quá, đây đều là giả A Đông, làm người đi mua một chút ăn lại đây đi, chúng ta liền không ra đi, liền ở bao xương ăn liền được rồi. Đỗ Hân Nhiên cũng biết, hiện tại các nàng thật sự không thích hợp đi ra ngoài, đến nỗi có người tới tra, bọn họ cũng không dám loạn tra. Liền ở nàng lời nói vừa mới nói xong, liền nghe được bao xương ngoài cửa truyền đến không ít người nói chuyện thanh, thậm chí còn có viên đạn lên đạn thanh âm. Hiển nhiên ngoài cửa có chút hỗn loạn lên, sao lại thế này? Phu nhân, ngài chờ một chút, ta đi ra ngoài nhìn xem. A Đông lập tức vẻ mặt bất mãn đi ra bao sương, sau đó liền thấy được bên ngoài một đám binh lính ở một cái thiếu úy bài trưởng dẫn dắt hạ, chính lấy thương chỉ vào cửa cảnh vệ lớn mật, các ngươi muốn tạo phản sao? Ai cho các ngươi lớn như vậy là gan, dám dùng thương chỉ vào chúng ta? Ta sẽ đăng báo các ngươi chính phủ. A Đông đi lên đó là một trận khiển trách, hiển nhiên hắn tự tin 10 phần các ngươi là người nào. Đều các ngươi cấp trên lại đây, nếu không, khiến cho ngoại giao tranh cãi, ta đến là muốn nhìn các ngươi giải quá mấy cái đầu, dám như thế làm. Là ai cho các ngươi dũng khí? Nói, hắn lấy ra người Mỹ thân phận giấy chứng nhận, một miệng tiếng Anh mắng lên ngươi, ngươi. Nhìn mặt trên đồ án, này đó tham gia quân ngũ có đốc, cũng biết, người như vậy không phải người bình thường, người nước ngoài, bọn họ đắc tội không nổi a thực mau. Nhóm người này đại đầu binh liền xoay người rời đi cái này bao xương, đi khác bao xương kiểm tra rồi. Mà bọn họ này một cái bao xương, vừa rồi kiểm tra cũng chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm mà thôi, cũng không có bao lớn ảnh hưởng ba. Trương phủ nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, nhìn bên trong thành bản đồ, một bên chờ A Nhã bên kia điện báo tích tích tích. Đúng lúc này, máy điện báo phát ra tích tích tiếng vang, A Nhã trực tiếp cầm lấy tai nghe, bắt đầu tiếp nghe tới đầu tiên là một cái hồi âm, sau đó mới bắt đầu trở về điện báo. Một bên nghe, một bên ký lục hồi báo điện văn. 5 phút qua đi, A Nhã mới cầm điện văn đi tới Trương Thiên Hạo trước mặt, làm Trương Thiên Hải vị tự mình xem là cái gì nội dung. Nhìn mặt trên mã địa báo, Trương Thiên Hạo thực mau liền biên dịch lại đây nghi tĩnh, chậm đợi tin tức. Nhìn mặt trên mấy chữ, Trương Thiên Hạo cũng là một trận vô ngữ, liền từ cục trưởng đều cảm giác được Tây An thủy quá sâu, sâu đến hắn hiện tại cũng không dám dễ dàng giẫm lôi nóng nổi. Vương tha, đó là không có khả năng, cùng lắm thì chết thượng mấy trăm hơn 1000 người, này đối với hắn tới nói, thật đúng là không phải một kiện cái gì khó lường đại sự tình. Dù sao kia vùng người giàu có khu, không có mấy cái người tốt, lại nói, La gia đại viện có bao nhiêu đại, chỉ có chính hắn biết, mấy chục mẫu đại viện tử, kia kêu một cái đại a, nghe nói trước kia là một cái vương gia phủ, hiện tại là La gia đại viện thiếu gia, mặt trên giống như không cho chúng ta động thủ, ngươi xem việc này làm sao bây giờ, La gia cũng không phải là. A Nhã đi tới Trương Thiên Hạo bên người, có chút lo lắng mà nói, rốt cuộc nàng cùng Trương Thiên Hạo chi gian, quan hệ tự nhiên là không cần nhiều lời. Mười mấy nữ sinh giữa, đều là Trương Thiên Hạo tinh điều tế tuyển ra tới, năng lực, trí tuệ đều là tương đương cao, Trương Thiên Hạo hiện tại làm, cùng Trương Thiên Hạo càng là nghỉ ngơi cùng nhau ta sẽ không dễ dàng đi động, ta nơi đó có mấy viên đặc chủng đạn, là ở Tân Kinh thời điểm lưu lại, không có việc gì đưa bọn họ mấy viên liền được rồi, ta tưởng, nếu đưa bọn họ, kia bọn họ một cái đại viện tử, cũng tuyệt đối là hạnh phúc mỹ mãn. Hắn trên mặt cũng không khỏi âm âm nở nụ cười thiếu gia, ngươi phải dùng kia đồ vật, kia chính là. A Nhã biết cái gì là đặc chủng đạn, kia chính là tương đương nguy hiểm, cho dù là nàng, cũng không dám dễ dàng tiếp xúc. Thậm chí không dám dễ dàng đem đồ vật thả ra đi không có việc gì, ta tìm một cơ hội, lại tìm một đài đại pháo, đem chúng nó đánh tới La Gia đại viện, đến nội bốn phía người, đã chết liền đã chết, không thèm để ý nhiều chết vài người. Đến nội ở La Gia đại viện động thủ, hắn còn không có cái kia can đảm, rốt cuộc hắn có thể động thủ, nhưng muốn đi ra ngoài, hoặc là nói mặt sau phiền toái quá nhiều. A Nhã vừa nghe, cũng không hề nói thêm cái gì, rốt cuộc đại pháo, Trương Thiên Hạo hiện tại thật đúng là không có, chỉ có một ít đạn pháo, hắn muốn đánh ra đi, cũng không có cái kia năng lực đại pháo khó làm, hắn còn muốn tìm địa phương đi làm, duy nhất đó là 60 dạ chiến pháo. Trung Quốc quân đội bên này không hảo làm, duy nhất hảo làm cũng chỉ có Nhật Bản người pháo binh đại đội thiếu gia, Thượng Hải bên kia cũng phát lại đây tin tức, thứ 5 tổ trong đó một người bị Nhật Bản người bắt, thứ 8 tổ 2 người bị Nhật Bản người bắt, hiện tại thứ 5 tổ, thứ 8 tổ 2 người đã bị an bài tới rồi Diêm Thành. Đi Diêm Thành, tra được nguyên nhân sao? Còn ở tra, cụ thể là cái gì nguyên nhân? Không có, đây là chúng ta rời đi ngày đó mất tích, bên trong người truyền đến tin tức, cũng là vừa rồi truyền đến tin tức. Xem ra, hắn không ở Thượng Hải mới mấy ngày, không có hắn tỏa chấn, sự tình phải có chút không giống nhau thiếu gia. Thượng Hải trước kia không phải hảo hảo sao, như thế nào lần này tự trở nên không giống nhau? Hơn nữa ra nhiều như vậy sự tình, có phải hay không đã xảy ra cái gì? Bên cạnh A Nhã cũng là vẻ mặt gánh nhiễu, rốt cuộc một khi tra được Trương Thiên Hạo trên người, kia hắn chính là ăn không hết gói đem đi là có chút phiền phức, xem ra ta còn là xem thường đối hạ dạ tên mập chết tiệt này, nếu có cơ hội, ta tuyệt đối làm hắn chết, quản chi thưởng hắn mấy viên đặc chủng đạn, thế nhưng nếu liên hợp sở hữu Nhật Bản nhân tình báo cơ cấu, cũng chỉ có như vậy, hắn nơi này mới có thể như thế bị động, hơn nữa hơn manh mối toàn bộ liên hợp lại, kia uy lực cũng không phải là một cái vấn đề nhỏ. Hắn sớm đã nghĩ đến Bạch Hạ Dạ sẽ đem những này Nhật Bản người tổ chức tình báo liên hợp lại, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, đánh đến hắn có chút trở tay không kịp. Tuy rằng hắn làm không ít an bài, nhưng vẫn như cũ vẫn là có không ít lỗ hổng, này đó lỗ hổng chính là biết không ít thủ hạ mạng người. Chính là hiện tại hắn ở chỗ này, cũng không có bất luận cái gì hảo biện pháp, hiện tại Thượng Hải bên kia các tiểu tổ hoạt động phạm vi đã không ngừng áp xúc, thậm chí từ thứ 11 tổ đến thứ 20 tổ, toàn bộ tiến vào nửa ngủ đông trạng thái, bị động thu thập tình báo. Nhưng vừa đến thứ 10 tổ còn ở hoạt động trạng thái, nhưng cũng so trước kia nhỏ rất nhiều, nhưng vẫn như cũ bị Nhật Bản người phát hiện. Hắn cũng không thể không đội phục Nhật Bản người liên hợp lại tổ chức tình báo một khi phát lực, còn không biết có bao nhiêu người muốn xui xẻo đâu cấp Thượng Hải bên kia gửi điện trả lời, vừa đến thứ 10 tổ tiến vào nửa ngủ đông trạng thái, một khi bổn tổ xuất hiện bất luận cái gì một vấn đề, lập tức chế định lui lại kế hoạch, không thể có bất luận cái gì sơ suất. Đồng thời, hoạt động phạm vi không ngừng áp xúc, 6 người điểm một lần an toàn xác nhận. Là A Nhã vừa nghe, cũng là cảm giác được có chút áp lực, nàng cũng cảm giác được Trương Thiên Hạo đối mặt Nhật Bản người liên hợp cảm giác được có áp lực lớn. Theo điện văn tích tích tích phát ra đi, toàn bộ trong phòng thực mau liền tĩnh xuống dưới, trừ bỏ phát điện báo thanh âm ở ngoài, không còn có mặt khác dư thừa tiếng vang. Chỉ là Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng trở nên có chút ngưng trọng lên, Tây An bên này sự tình còn không có xử lý kết thúc, Thượng Hải bên kia liền lại xảy ra chuyện, làm hắn có chút tâm lực tiểu tụy. Chương 2822, Lý Bộ trưởng buồn rầu. Chương 2822, Lý Bộ trưởng buồn rầu thiếu gia, Tây An bên này, chúng ta có thể từ bỏ, dù sao từ cục trưởng không cho chúng ta nhúng tay, lại nói, cho dù là nhúng tay cũng là đối chúng ta trăm hại mà không một lợi, có chút mất nhiều hơn được. Bên cạnh A Nhã cũng là nhỏ giọng mà khuyên bảo lên, trên mặt cũng là tràn ngập gánh nhiều thật là như thế. Tây An bên này, chúng ta đã cắm không thượng thủ, đến nơi đi phía bắc, vẫn là muốn đi, nếu Thượng Hải rời đi ta lúc sau liền chơi không chuyện, kia thuyết minh bọn họ mệnh chúng có như vậy một kiếp. Huấn luyện thời gian lâu như vậy, vẫn là như vậy, kia cũng quá làm ta thất vọng rồi. Ai? Trương Thiên Hạo lúc này cũng không có nhiều ít ý tưởng, rốt cuộc nói lại nói, hắn cũng không có khả năng ở chỗ này nhiều ngốc bao lâu thời gian, cười khổ lắc đầu. Hiện tại hắn muốn làm, liền không còn sớm điểm nhi rời đi Tây An, vừa lúc mượn cơ hội này biến mất A Nhã, gọi điện thoại cấp bên kia phòng làm việc, liền nói phóng viên muốn đi phỏng vấn, hy vọng cùng bọn họ tới Diên An đi phỏng vấn khảo sát, hướng bọn họ đưa ra chính thức xin. Tốt, ta đây này liền đi đem tài liệu giao qua đi. Ân, đi thôi, mặt khác, làm cho bọn họ an bài chúng ta buổi tối liền rời đi, chúng ta cũng tưởng đi sớm tham quan, sớm kết thúc. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trước tiên xuất phát đến nơi La Gia, nơi này cũng có hai cái tiểu tổ nhân thủ, chậm rãi cùng bọn họ chơi đi. Hiện tại hắn nơi này chỉ là phụ trách thu thập một ít tình báo, mặt khác về sau lại nói, tốt nhất là cái gì cũng không nói nhiều, nên như thế nào liền như thế nào thu hồi ra đi ô đi, buổi tối, chúng ta liền chờ đến bọn họ trở về thời điểm, cùng nhau rời đi, lúc này đây đi thời điểm, trực tiếp hoa trang qua đi, sau đó trực tiếp ở tại nơi đó, tương đối tới nói, nơi đó càng đơn giản một ít. Là A Nhã thu hồi ra đi ô, sau đó bồi Trương Thiên Hạo ngồi ở đại viện bên trong, bắt đầu nhàm chán nhìn thiên. Bên ngoài thái dương đang lúc không, nhưng bên ngoài phong vẫn là đảo qua lá rụng, trong viện không ít lá cây bị thổi rơi xuống. Nghe gió thổi qua thanh âm, phơi thái dương, uống trà, đây cũng là một cái khó được thả lỏng hưu nhàn thời gian, cho dù là Trương Thiên Hạo, cũng rất ít có như vậy thời gian ba. Diên An báo vụ trong nhà, Tần Ngọc Hương nhìn vừa mới thu được điện báo, nàng khoe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên. Mặt trên nội dung cũng không nhiều, chính là Trương Thiên Hạo muốn đi Diên An, hy vọng bọn họ phái người kế tiếp, thân phận, phóng viên. Cầm điện báo, nàng không khỏi hạnh phúc nở nụ cười, rốt cuộc nàng thật sự cùng Trương Thiên Hạo thật dài thời gian không có gặp mặt. Trên cơ bản phân nhiều tụ thiếu, từ năm 1935 bắt đầu, hai người ở bên nhau thời gian thêm lên cũng không đến một tháng. Đây chính là 5-6 năm thời gian, ai cho dù là nàng cũng là tương đương bất đắc dĩ, nếu không phải hai bên trong lòng đều tồn tại đối phương, nếu không sớm đã phát sinh sự tình đem điện báo ôm vào trong ngực cười ngây ngô trong chốc lát, nàng mới khôi phục lại đây, sau đó nghiêm túc nghiêm mặt, cầm lấy một cái folder, đem điện báo thịt dung kẹp ở bên trong, trực tiếp hướng Lý Bộ trưởng văn phòng bên kia đi đến. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo muốn lại đây, kia cần thiết là muốn cho Lý Bộ trưởng biết đến. Kỳ thật Lý Bộ trưởng bên kia sớm đã nhận được Trương Thiên Hạo điện báo, quá một đoạn thời gian sẽ tới Diên An. Chẳng qua cụ thể thời gian còn không có xác định, cho nên bọn họ bên này cũng không có cụ thể an bài thịch. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa tiến vào. Tần Ngọc Hương lập tức đẩy ra môn, trực tiếp mại đi vào. Liền thấy được phòng nội, chỉ có Lý Bộ trưởng một người đang xem văn kiện, đối với nàng tiến vào, giống như căn bản không có để ý đích xác, Lý Bộ trưởng cũng đang xem văn kiện, đây là hai ngày này từ Thượng Hải truyền đến tình báo, Thượng Hải tình thế trở nên thối nát lên, hơn nữa cái này thối nát vượt xa quá hắn tưởng tượng. Thượng Hải bên kia ở không có cách nào tình huống, trực tiếp hướng hắn nơi này xin điều khỏi một bộ phận đồng chí. Rốt cuộc hai ngày này, Thượng Hải địa hạ đảng cũng là tổn thất thảm trọng ai, những này Nhật Bản người rốt cuộc là như thế nào biết nhiều như vậy tình báo, giống như có rất nhiều người không phải cùng tiến thượng, thế nhưng bị bắt. Lý Bộ trưởng cũng là vì Thượng Hải tình thế đổi bại mà cảm thấy trong lòng khó an. Hắn buông văn kiện, sau đó thật dài thở dài một hơi, sau đó mới ngẩng đầu muốn tùng một hơi, không khỏi thấy được đang đứng ở hắn bàn làm việc cách đó không xa Tần Ngọc Hương. Gì, Ngọc Hương, đến đây lúc nào? Lý Bộ trưởng, ta sớm lại đây, chỉ là ngài xem văn kiện có chút nhập thần, ta không có dám quấy rầy. Tần Ngọc Hương nghiêm túc trả lời nói, rốt cuộc nàng đứng ở chỗ này đã có gần nửa giờ, bất quá nàng cũng không có quấy rầy Lý Bộ trưởng tự hỏi. Rốt cuộc Lý Bộ trưởng kia một cái cầm văn kiện động tác, vẫn luôn bảo trì thời gian rất lâu, hiển nhiên này văn kiện vẫn là tương đương quan trọng. Ngọc Hương đồng chí, có chuyện gì sao? Lý Bộ trưởng lúc này mới phản ứng lại đây, cũng không khỏi chỉ bên cạnh ghế, cười hỏi vừa mới thu được hắn điện báo, hắn nói hôm nay buổi tối khả năng phải làm chúng ta ở Tây An xe, làm cho bọn họ đưa hắn đến bên này. Làm sao vậy? Như vậy cấp liền muốn lại đây, chẳng lẽ là đã xảy ra sự tình gì sao? Ta nhớ rõ hôm trước mới đến Tây An, hôm nay liền muốn tới chúng ta bên này. Không biết, hắn cũng chưa nói, chỉ là làm chúng ta chuẩn bị một chút, hắn đến thời điểm, liền lập tức an bài chiếc xe lại đây, hơn nữa hắn mặt sau còn bỏ thêm một cái kịch liệt. Kịch liệt? Lý Bộ trưởng cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn rất ít nghe được Trương Thiên Hạo dùng kịch liệt cái này chữ không đúng, là chưa từng có dùng quá kịch liệt chữ. Nhìn đến hắn đến Tây An, cũng không hảo quá, thậm chí trong nhà đều không dám đốc, liền hắn đại ca từ thực tiền đều hộ không được hắn. Lý Bộ trưởng đại não vừa động, lập tức liền nghĩ tới cái gì? Hoặc là nói Tây An bên kia xuất hiện so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng sự tình, cái này làm cho luôn luôn vô pháp vô thiên Trương Thiên Hạo cũng không được tạm bế mũi nhọn Ngọc Hương, vậy ngươi đem đồ vật bông, sau đó lập tức thông chi Tây An bên kia người, làm cho bọn họ hiểu biết một chút, Tây An rốt cuộc đã xảy ra cái gì đại sự tình, liền một cái quốc dân đảng thiếu tướng đều cảm giác được vô lực, thật là buồn cười. Là, Tần Ngọc Hương vừa nghe, lập tức xoay người liền rời đi văn phòng, trở lại chính mình tin điện khoa đi phát tin. Sự thật đó là như thế, Tây An tình thế đã có chút mất khống chế, chẳng qua, cái này mất khống chế còn ở nhất định trong phạm vi, nếu là Nhật quân binh lâm dưới thành, kia liền không phải mất khống chế có thể giải quyết. Chỉ là hắn cũng không biết, Nhật Bản người đã ở mấy ngày trước tuyên bố treo giải thưởng, ở Nhật Bản người bên trong không phải cái gì bí mật, nhưng người ngoài biết đến, thậm chí truyền lưu ra tới, vẫn là yêu cầu nhất định thời gian. Phải biết rằng Trương Thiên Hạo treo giải thưởng là Thượng Hải Nhật Bản người cơ cấu cùng với Tân Kinh tổ chức tình báo, cùng với cùng Trương Thiên Hạo có thủ án người cùng nhau phát ra tới đến nỗi cùng Trương Thiên Hạo có thủ án người, treo giải thưởng vẫn luôn không có đỉnh quá. Nhìn Tân Ngọc Hương rời đi sau, Lý Bộ trưởng cũng là có chút khó hiểu, thậm chí mày đều có chút nhíu chặt lên. Tuy rằng phân phó đi xuống, nhưng hắn biết, Trương Thiên Hạo người này tuyệt đối không phải người bình thường, năng lực chi cường, hoàn toàn có thể đem Tây An dạo đến long trời lở đất. Nhưng vấn đề là hiện tại Trương Thiên Hạo muốn trước tiên tới Diên An, đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Bất quá, tự hỏi trong chốc lát lúc sau, hắn cũng không khỏi cười ha ha lên, rốt cuộc hắn phát hiện hắn nghĩ đến quá nhiều, nếu muốn biết, quá hai ngày Trương Thiên Hạo tới Diên An thời điểm, hỏi một câu không phải được rồi sao? Gì đừng hiện tại đi nghĩ nhiều, hơn nữa cho chính mình chọc phiền não đâu. Nghĩ thông suốt lúc sau, hắn liền buông xuống sở hữu tâm tư, sau đó tiếp tục nhìn Thượng Hải bên kia phát tới điện báo, tiếp tục suy nghĩ sâu xa Thượng Hải bên kia phát sinh ngoài ý muốn sự kiện. Chương 2823, thấy nghiêm chủ nhiệm. Chương 2823, thấy nghiêm chủ nhiệm. Tây An phòng làm việc nội, A Nhã nhìn đứng ở ngoài cửa mấy cái chiến sĩ, nàng cũng không có nhiều lời, mà là lấy ra giấy chứng nhận cùng với chứng minh các ngươi hảo, ta là thực tập phóng viên Vương Tĩnh, vị này chính là chúng ta báo xã phó chủ biên, phóng viên Lao tiên sinh, còn thỉnh các ngươi hướng bên trong thông báo một tiếng, liền nói chúng ta đem chuẩn bị đi Diên An phỏng vấn, hy vọng có thể mau chóng được đến hồi phục. Nàng một bên nói, một bên đem giấy chứng nhận đưa qua. Mà làm đầu chính là một vị nghiêm họ chủ nhiệm, thoạt nhìn có chút lao thành, hơi béo, quần áo đơn giản, nhưng lại thanh thật sự sạch sẽ, nguyên lai là lao chủ biên, Vương tiểu thư, các ngươi hảo, các ngươi hảo, ta nơi này đã ở 2 ngày trước nhận được các ngươi sắp sửa đi Diên An phỏng vấn thông tri, không nghĩ tới, các ngươi tới nhanh như vậy, thật là ngoài dự đoán. Hắn cười cùng Trương Thiên Hạo cùng A Nhã đánh một tiếng tiếp đón, trực tiếp tiếp đón nhân đạo, Lao tiên sinh, Vương tiểu thư, các ngươi mời ngồi. Nghiêm chủ nhiệm khách khí, ta là trung ương báo xã lao phóng viên, lúc này đây chính phủ yêu cầu ta đến quý địa đi khảo sát vừa lật, sau đó chân thật phản ánh một chút quý địa một ít sinh hoạt sinh sản tình huống, cùng với quân nhân tinh thần diện mạo, còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Trương Thiên Hạo lúc này mang một bộ kính công độ, mắt kính mặt trên còn có 2 điều màu bạc nho nhỏ dây xích, sơ thành một cái trung phân công nhau, thoạt nhìn thật là có phóng viên bộ dáng. Mà bên cạnh A Nhã sở sắm vai Vương Tĩnh, cũng là một bộ giống như vừa mới từ trường học tốt nghiệp học sinh giống nhau, làm người vừa thấy mặt liền tâm sinh hảo cảm không có vấn đề, ta bên này đã được đến thượng cấp phê chuẩn, các ngươi tùy thời có thể cùng chúng ta rời đi nơi này. Không biết hai vị còn có cái gì muốn nói sao? Đúng rồi, Nghiêm chủ nhiệm, là cái dạng này, một đường lại đây đâu, trên đường không thế nào an toàn, chúng ta thỉnh mấy cái bảo tiêu đi theo chúng ta, bảo hộ chúng ta, cho nên, chúng ta đi chỉ có 6 cá nhân, trừ bỏ ta cùng Vương tiểu thư ngoại, còn có 4 cái bảo tiêu, không biết có thể hay không mang qua đi. Dọc theo đường đi không an toàn. Cái này, Nghiêm chủ nhiệm vừa nghe, cũng là có chút khó xử, rốt cuộc hắn cũng không có được đến thông tri, thượng cấp đồng ý bọn họ mang theo bảo tiêu đi. Nếu là bọn họ chính mình, tùy thời đều có thể xuất phát cái này. Lúc này, một cái đồng chí cầm 2 chén nước đi đến. Sau đó cười đoàn tới rồi Trương Thiên Hạo 2 người trước mặt, nhẹ nhàng nói, hai vị, thỉnh dùng trà. Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí, đoan qua trà, liền thấy được cái ly trung phóng không ít toái lá trà, hơn nữa này đó lá trà thoạt nhìn thực bình thường, giá cả không cao, hảo trà, hảo trà. Nhẹ nhàng uống một ngụm, Trương Thiên Hạo cũng là nhàn nhạt mà cười nói, rốt cuộc lời hay mỗi người thích nghe lao phóng viên, quá khách khí, là cái dạng này, chúng ta nơi này trà, là đại trà thượng một khối tiền tam cân bình thường lá trà, có thể làm lao phóng viên cảm giác được hảo uống, kia cũng là không có bạch hoa tiền. Nghiêm chủ nhiệm cũng không khỏi nở nụ cười, lại làm một cái thỉnh thủ thế. Trà quá 30 tuổi, Trương Thiên Hạo cũng mới mang theo A Nhã đưa ra cáo từ đúng rồi, lao phóng viên, các ngươi khi nào đi, chúng ta nơi này vừa lúc có một đám học sinh muốn đưa đến Diên An đi học tập, chúng ta có thể ước một cái thời gian. Có thể, buổi tối đi, nhưng cụ thể buổi tối khi nào đi, ta nơi này cũng không xác định, nhất muộn sẽ không vượt qua ngày mai hừng đông phía trước. Đúng rồi, còn thỉnh ngươi đem này đó học sinh an bài hảo, chúng ta đến thời điểm liền muốn xuất phát, mặt khác, chúng ta đều sẽ trang bị vũ khí, vì phòng ngừa xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn, còn thỉnh các ngươi thông cảm. Các ngươi mang theo vũ khí. Đúng vậy, an toàn suy nghĩ. Đây cũng là bất đắc dĩ kinh mà làm chi. Lao phóng viên, các ngươi cùng chúng ta qua đi, giống như không cần phải mang vũ khí đi. Các ngươi an toàn từ chúng ta bảo hộ, còn xin ngươi yên tâm. Không, chúng ta an toàn, trừ bỏ muốn các ngươi bảo hộ ở ngoài, chúng ta an toàn cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình tới bảo hộ, rất nhiều thời điểm, ngoài ý muốn luôn là lơ đãng phát sinh. Ngươi nói đúng đi. Trương Thiên Hạo cũng là cười đáp lại một câu, vũ khí vẫn là muốn mang, chỉ là việc này cần thiết muốn trước tiên chào hỏi, phòng ngừa đến lúc đó xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn, giải thích không rõ ràng lắm. Bất quá, việc này Nghiêm chủ nhiệm thật đúng là muốn xin chỉ thị một chút, bằng không hắn thật đúng là không có can đảm đem người đưa tới Diên An đi, kia chính là mang theo vũ khí người. Chỉ là làm hắn có chút ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra, buổi chiều hắn phát điện báo thời điểm, Diên An bên kia trực tiếp hồi phục, đồng ý 2 chữ. Nhìn trên bàn gửi điện trả lời, Nghiêm chủ nhiệm cũng không biết vì cái gì Diên An bên kia sẽ đồng ý, rốt cuộc đều là mang theo thương, hơn nữa mặt trên không có bất luận cái gì yêu cầu. Chẳng qua, hắn cũng không biết, Trương Thiên Hạo thân phận không phải hắn cái này chỉnh tự có thể tiếp xúc đến, toàn bộ Diên An biết Trương Thiên Hạo thân phận thật sự người cũng là thiếu chi lại thiếu. Tầng dưới cho người, biết đến thêm lên cũng sẽ không vượt qua một tay chi số. Trương Thiên Hạo mang theo A Nhã rời đi phòng làm việc, sau đó liền hướng về mặt khác một đợt người phương hướng đi đến. Hắn muốn tìm một chút mặt khác mấy cái ở chỗ này ẩn nút thủ hạ, mục đích là được giải một chút mặt khác tình huống, thậm chí nhìn xem có hay không cơ hội động thủ. Trải qua trang điểm Trương Thiên Hạo, lúc này cùng nguyên lai bộ dáng vẫn là có rất lớn khác nhau, mang mắt kính, một thân tây trang, còn có chút văn nhã bộ dáng. Trên đường cái người đi đường vẫn như cũ vẫn là rất nhiều, bất quá, một đám vẫn là như vậy vội vã, giống như mặt sau người ở đuổi theo hắn nhóm dường như. Xe kéo, kéo hóa xe. Cùng Thượng Hải cũng không có bao lớn khác nhau, duy nhất khác biệt đó là nơi này lạc hậu rất nhiều thiếu gia, nơi này so với chúng ta nơi đó kém không ít, hơn nữa nơi này giống như bên cạnh A Nhã nhỏ giọng mà nói một câu, nhưng lập tức ý thức được chính mình không nên lắm miệng, lập tức nhắm lại không nói. Trương Thiên Hạo cũng biết A Nhã ý tứ, vô luận là làm lại kinh đến Thượng Hải, đều là thành phố lớn, mà Tây An bên này thuộc về nội địa, vẫn là kém rất nhiều. Vô luận là hoàn cảnh, vẫn là ăn trụ áo cơm phương diện, đều kém không ngừng một bậc. Tùy ý tìm một cái quán trà, sau đó điểm một hồ trà chậm rãi uống lên, ngồi ở lầu 2 hắn, một bên uống, một bên nhìn trên đường cái trạng thái. Người đến người đi đường cái, mỗi khi có cảnh sát trải qua thời điểm, liền sẽ có người đi đường tự động lui qua một bên, mà cảnh sát cũng chỉ là thiếu liếc mắt một cái, sau đó liền lại ở trên đường cái tuần tra. Ngẫu nhiên cũng có cảnh sát đến trà lâu tới uống ly miễn phí trà. Rốt cuộc cảnh sát quản này phố, nếu có người không khỏi phí nói, hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng, đây cũng là không ít tiểu cảnh sát phúc lợi chi nhất đi, ăn chút, uống điểm nhi, có thể miễn phí, phía dưới người ai cũng không dám nói lung tung đối với nhìn đến đủ loại hiện tượng, Trương Thiên Hạo sớm đã là thói quen, chẳng qua hắn thật sự là không nghĩ đi quản mà thôi. Tình thế so người cường, hắn quản được này một hai nhà. Còn có thể quản được cả nước sao? Gì? Đúng lúc này, hắn đôi mắt cũng không khỏi một ngừng, bởi vì hắn thấy được một cái tương đối hình bóng quen thuộc, cái kia thân ảnh, cho dù là hắn nếu không phải nhìn đến, cũng sẽ không nhớ tới này không phải cả hệ xạ cho ta giới thiệu quả dù mì mạ xạ cổ sao? Tuy rằng không có nhìn đến chính diện bộ dáng, chính là đối phương dáng người, cho dù là hắn qua đi thật dài thời gian cũng không có quên, rốt cuộc loại này cấp bậc nữ nhân, tính nguy hiểm có bao nhiêu đại, hắn cơ hồ là không cần suy nghĩ nhiều cũng biết A Nhã, trả tiền, chúng ta đi. Hắn tưởng cũng chưa nghĩ nhiều, trực tiếp làm A Nhã giao tiền, sau đó chính mình liền đứng lên, cầm lấy bên cạnh cạ mạ giặt, bắt đầu hướng về cửa thang lầu mà đi. Mà A Nhã cũng là lấy ra một khối tiền phóng tới trên bàn, đi theo đứng lên, theo lại đây. Chương 2824, theo dõi. Chương 2824, theo dõi. Trên đường cái, Trương Thiên Hạo mang theo A Nhã chậm rãi dạo, giống như một đôi thanh niên tình lữ giống nhau. Mà ở bọn họ phía trước cách đó không xa, ước chừng hơn 50m địa phương, một người tuổi trẻ nữ nhân đang ở nơi đó cúi đầu nhìn bên cạnh bán đồ trang sức tiểu than thượng, cầm đồ trang sức đang ở thưởng thức. Giống như này đó đồ trang sức đối hắn có lớn lao hấp thu lực giống nhau. Lúc này, A Nhã cũng ôm Trương Thiên Hạo cánh tay, chỉ là nàng cũng không biết Trương Thiên Hạo đứng ở một cái tiểu than trước, nhìn kia bán quả táo, nhìn như có kẻ mặc cả, kỳ thật tâm tư cũng không ở mặt trên. Bất quá, nàng cũng có chút không quen nhìn Trương Thiên Hạo cùng một cái lao nhân ra có kẻ mặc cả, này vẫn là rất ít thấy, đặc biệt là ở cái này Tây An bên trong thành. Trước kia Trương Thiên Hạo mua cái gì đồ vật, trên cơ bản không trả giá, nhưng hành vi hôm nay có chút quỷ dị. Thiếu gia Tiểu Nhã, ngươi nhìn xem muốn mua cái kia quả táo, nơi này quả táo nhìn như không tồi, kỳ thật từ địa phương khác vận lại đây, bảo tồn đến cũng không phải như vậy lý tưởng. Cho nên, cái này quả táo giá cả vẫn là muốn áp một áp, ngươi hảo hảo cùng hắn mặc cả, hiện tại kiếm tiền thật sự không dễ dàng, cuộc sống này quá, thật sự là quá khó khăn. Trương Thiên Hạo dùng một loại không phải chính hắn nguyên vừa nói, bất quá hắn khỏe mắt dư quang vẫn là đảo qua quả dù mì mạ xà cổ, dư quang trên cơ bản đều ở nàng trên người. A Nhã cũng không lớn minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, nhưng vẫn là nhỏ giọng mà đi theo cái kia bán quả táo lao hắn có kẻ mặc cả lên. Đúng lúc này, quả dù mì mạ xà cổ giống như đã lấy hảo đồ vật, bắt đầu trả tiền. Trương Thiên Hạo cũng lập tức cầm lấy hai cái quả táo, có chút bất mãn chừng mắt nhìn lao hắn liếc mắt một cái, này hai cái ba giác. Tiên sinh, cái này ít nhất bốn giác hai cái, ngài xem trước sao, hiện tại có quả táo cũng không dễ dàng vận lại đây, thật sự muốn vận lại đây còn có phải đi Nhật Bản người nơi đó, khó à? Hừ, hắn lại một lần hừ lạnh một tiếng, sau đó vung tay, đem một trương ngũ giác tiền giấy quăng qua đi, đồng thời cầm trong tay một cái khác quả táo đưa cho A Nhã. Đi thôi, cái này lao đông tây, thật là, còn muốn ta sáu giác, chỉ cấp ngũ giác, thật là, hát tâm. A Nhã vốn đang tưởng mặc cả, chỉ là nhìn Trương Thiên Hạo hành động, sau đó lại vứt ra một trương năm giác tiền, trong lòng không khỏi muốn bật cười. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo động tác có chút quá ngây thơ, quá buồn cười. Bất quá nàng cũng không có nhiều lời, tiếp nhận Trương Thiên Hạo cấp đại quả táo liền đi theo Trương Thiên Hạo xoay người rời đi. Một người ôm một cái quả táo gầm lên, mà kia lão hán cũng không phải ngốc tử, nhìn đến Trương Thiên Hạo hai người rời đi, cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền nở nụ cười. Năm giác tiền, vẫn là so với hắn nói nhiều cho một giác tiền, đây là một cái người tốt ta. Lão hán cũng biết Trương Thiên Hạo cũng không phải thật sự cùng hắn có kẻ mặc cả, rốt cuộc hắn muốn chính là bốn giác, hiện tại cho năm giác, cho dù là trong lời nói là sáu giác, nhưng trung gian ai lại không biết đâu. Nhìn rời đi hai người, lão hán trong ánh mắt tràn đầy cảm kích chi sắc. Kỳ thật quả táo cũng không tốt, đã bắt đầu phát triển, lại không bán đi ra ngoài, đó là muốn mệnh đã chết. Mà lúc này, Trương Thiên Hạo mang theo A Nhã, rất xa treo ở quả dù mì phía sau, thỉnh thoảng tâm mua một ít ăn, hình như là một đôi tình lữ ở đi dạo phố giống nhau, thậm chí hắn nhìn như còn mang theo một tia vui sướng. Rốt cuộc A Nhã vẫn là tương đương tuổi trẻ, đến bây giờ cũng chỉ là 22 tuổi, cho dù là so Trương Thiên Hạo tiểu tâm 5-6 tuổi, nhưng cũng là một cái sống thoát thoát mỹ nữ. Chỉ là hóa trang thành người thường, nhưng tâm tính vẫn là không có bao lớn thay đổi. Dạo đường cái, A Nhã tâm tình vẫn là tương đương không tồi, cho dù là không biết Trương Thiên Hạo mục đích là cái gì, nhưng cũng là khó được một lần cơ hội cùng Trương Thiên Hạo một chỗ. Rốt cuộc các nàng 12 người đều là ở Tân Kinh trải qua Trương Thiên Hạo nghiêm khắc huấn luyện, hơn nữa đều là sinh viên, ai cũng không nghĩ tới, sau lại liền trực tiếp theo Trương Thiên Hạo tới rồi Thượng Hải thiếu gia, tới một viên sơn trà, như thế nào, ăn rất ngon. Hành a. Trương Thiên Hạo cũng là cười cười, sau đó hé miệng, trực tiếp một ngụm cắn được kia xuyến đường hồ lô một viên hồng toàn bộ quả tử mặt trên. Nhẹ nhàng dùng một chút lực, liền đem quả tử cắn xuống dưới, lại dùng một chút lực nhai một chút, tức khắc cảm giác được khẩu nhà bên trong ngọt chung mang theo vị chua thiếu gia, ăn ngon sao? Tuy rằng vấn đề có chút ấu trí, nhưng Trương Thiên Hạo vẫn là vừa lòng gật gật đầu, đích xác ăn ngon, chỉ là không có ngươi ăn ngon, thật sự. Thiếu gia, ngươi. A Nhã tức khắc nháy mắt đã hiểu, rốt cuộc hai người ở bên nhau thời gian vẫn là tương đương trưởng, có chút nói ra tới, đối phương liền biết là có ý tứ gì. Có chút đỏ bừng mặt, A Nhã trực tiếp ngượng ngùng một chút, liền bắt đầu khôi phục nguyên lai bộ dáng, rốt cuộc làm một cái đặc công huấn luyện, tình huống như thế nào không có trải qua quá. Thiếu gia, ngươi mỗi lần đều như vậy, thật là. Bọn tỷ muội đều sẽ chê cười ta. Nay có cái gì buồn cười lời nói, không phải sao? Mọi người đều giống nhau, đi thôi. Nói, hắn cũng cầm một chuỗi đường hồ lô, một tay lôi kéo A Nhã liền về phía trước đi đến. Chỉ là hai người nhìn như vui vẻ tản bộ, chính là thực mau A Nhã liền phát hiện Trương Thiên Hạo ở theo dõi một nữ nhân, hơn nữa vẫn là một cái tương đương tuổi trẻ nữ nhân. Chỉ là nàng cũng ngẫu nhiên đảo qua nữ nhân này mặt, trên mặt mang một bộ mắt kính, thoạt nhìn hình như là một cái tiểu thư khuê các, trên người quần áo vẫn là tương đương thỏa đáng, mang theo một tia hiện đại nữ tính thẩm mỹ thiếu gia, chúng ta hôm nay buổi tối trở về ăn cái gì nha. Lúc này, liền thấy được phía trước quả du mị ngừng lại, hiển nhiên đã phát hiện phía sau cách đó không xa Trương Thiên Hạo cùng A Nhã. Chỉ là không biết vì cái gì này một nam một nữ đi theo nàng. Nàng không khỏi ngừng lại, sau đó muốn nhìn xem. A Nhã vừa thấy đối phương ngừng lại, khỏe mắt dư quang liền phản ứng lại đây. Trương Thiên Hạo khỏe mắt dư quang cũng đồng dạng phát hiện quả dù mì mạ xạ cầu ngừng lại, phát hiện bọn họ này hai cái theo dõi giả, cũng trực tiếp ôm A Nhã, cười trêu ghẹo lên, chúng ta hôm nay buổi tối trở về ăn thịt kho tàu, còn có thịt bò, lại đến một cái bánh bao, như thế nào? Không được, ta tưởng uống canh thịt dê, thiếu gia, bằng không hôm nay buổi tối ngươi cần phải chính mình qua. A Nhã một bên nói một bên còn cấp Trương Thiên Hạo chớp một chút đôi mắt. Mà Trương Thiên Hạo nơi đó không biết, cũng không khỏi cười ha hả nói, hôm nay buổi tối, chúng ta lái xe, đến lúc đó ngươi tới điều khiển, như thế nào? Ngươi hiện tại luyện kỹ thuật lái xe càng ngày càng tốt, ta đều có chút ăn không tiêu. Thiếu gia đả thanh đả khí mà kêu một tiếng thiếu gia, chỉ là nàng đôi mắt hung hăng mà trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó ôm Trương Thiên Hạo cánh tay bắt đầu làm nũng lên hành hành hành, canh thịt dê liền canh thịt dê, ngươi vừa lòng liền hảo. Hai người một bên nói giỡn, một bên hướng phía trước đi, đến nơi đứng ở một bên muốn xem hai người là người nào quả dù mì mạ xạ cổ cũng có chút hồ đồ. Rốt cuộc hai người từ nàng trước mặt đi qua, căn bản không có lấy con mắt xem nàng. Chẳng lẽ là thật sự cùng ta cùng đường sao, vẫn là lá ta đa tâm. Nàng cũng suy nghĩ một chút, sau đó liền đứng ở nơi đó, cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo hai người rời đi bóng dáng, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Nhưng này chỉ là một tia nghi hoặc mà thôi. Mà Trương Thiên Hạo cùng A Nhã đi cũng không mau, mà là vừa nói vừa cười đi qua trước mặt một cái chỗ ngoặc chỗ, trực tiếp đứng ở chỗ ngoặc chỗ, mà quả dù mị mạ xạ cổ tầm mắt cũng trực tiếp bị chỗ ngoặc chắn lên thiếu ra, nữ nhân kia. Hai người đứng ở góc tường bên cạnh, Trương Thiên Hạo trực tiếp đem A Nhã đẩy đến ven tường, nhìn như hai người phải làm một ít thân thân động tác, lúc này A Nhã mới nhỏ giọng hỏi một câu nữ nhân này, tuy rằng mang theo mắt kính, nhưng nàng rất có thể là quả dù mị mạ xạ cổ, cả hệ xạ thủ hạ một bí mật đặc công. Chương 2825. Chương 2825 Nhật Bản người. A Nhã vừa nghe, cũng là sử sốt, lập tức liền càng thêm tò mò lên. Theo hai người đứng ở nơi đó, ai cũng không có lại lộn xộn, thậm chí giống như hai người ở nhỏ giọng mà nói chuyện giống nhau đúng lúc này, Trương Thiên Hạo lỗ tai truyền đến một trận huyền chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân. Tuy rằng nhẹ, nhưng Trương Thiên Hạo tinh thần lực, thính lực vẫn là tương đương nhanh nhẹ, trong óc bên trong lập tức hiện ra quả dù mị mạ xạ cổ đi tới thân hình. Hắn trực tiếp đè lại A Nhã, hôn qua đi, hơn nữa đôi tay ôm A Nhã eo, động tác thân đâu. Mà A Nhã cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ trực tiếp làm như vậy, đầu tiên là sử sốt, nhưng lập tức liền đi theo Trương Thiên Hạo tiết tấu đáp lại lên đồng thời nàng càng là đôi tay ôm Trương Thiên Hạo đầu, bắt đầu trực tiếp ước hôn. Liền ở hai người hôn không đến 5 giây, quả dù mị mạ xạ cổ liền lén lút đã đi tới, sau đó liền thấy được góc tường bên cạnh Trương Thiên Hạo hai người đang ở thâm tình hôn môi hình ảnh. Nàng sắc mặt cũng trở nên có chút cổ quái lên đến nội xem hai người biểu tình, thật sự là quá đầu nhập vào bạc ạ, thật là đen đủi, không nghĩ tới thế nhưng là hai cái thanh niên chạy tới yêu đương vụ trộm, thật là tức chết rồi, ta còn tưởng rằng là theo dõi ta đâu. Nàng thầm mắng một câu, cũng không khỏi nhanh hơn bước chân, hướng phía trước cách đó không xa một cái đại viện từ phương hướng đi đến đương nàng đi đến đại viện cửa là lúc, cũng lấy ra một mặt tiểu gương, bắt đầu đối với chính mình mặt chiếu chiếu, nhìn như cho chính mình chiếu, kỳ thật đó là thông qua tiểu gương, quan sát mặt sau Trương Thiên Hạo hai người đang làm gì. Chỉ là nàng không nghĩ tới, thế nhưng này một nam một nữ còn ở hôn môi mẹ nó, cậu nam nữ. Mắng một câu lúc sau, liền trực tiếp gõ vang lên đại môn. Theo đại môn mở ra, một trung niên nhân đứng ở cửa, đem nàng đón đi vào. Tiếp theo, đại môn lại nhốt lại, giống như nơi này chưa từng có xuất hiện quá nàng dường như. Trương Thiên Hạo cùng A Nhã khỏe mắt dư quang sớm đã phát hiện quả dù mì mạ xạ cổ đi vào đại viện, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó A Nhã hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái thiếu gia, nhân ra môi ngỏ sao, như vậy luyến tiếc. Người nhà đầu này, nói cái gì đâu? Trương Thiên Hạo cũng không khỏi mặt đỏ lên, sau đó liền xoa khai để tại đó là Lâm phủ. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, cũng không khỏi mày hơi hơi nhíu một chút. Lâm phủ nhà này, hắn thật đúng là không lớn rõ ràng, rốt cuộc hắn ở chỗ này biết đến thật sự không nhiều lắm, hắn còn phải đi tìm ở chỗ này tiểu nô bọn họ ba. Trong nhà, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt A Nhã, sau đó uống một ngụm trà thiếu gia, nữ nhân kia là ai à, ta như thế nào không biết. Người đương nhiên không biết, tháng 12 năm 1938 thời điểm, ta ở cả hệ xã cơ quan nơi đó gặp qua một mặt, chỉ là chỉ một mặt, ta liền nhớ kỹ nàng bộ dáng. Này đáng chết Nhật Bản gián điệp, như thế nào chạy tới Tây An tới? Ta cũng không biết, hiển nhiên tới thời gian đã không ngắn. Thật vậy chăng? Ngươi a, ta còn có thể lừa ngươi không thành. Nga, ta còn tưởng rằng thiếu gia lại xác định nữ nhân kia đâu, chuẩn bị lại tìm một cái. A Nhã lập tức trêu ghẹo một chút, sau đó liền cấp Trương Thiên Hạo đảo một ly trà tiểu nhã, ngươi ghen tị, ha ha ha. Vừa nghe đến A Nhã nói, Trương Thiên Hạo cũng không khỏi vui vẻ nở nụ cười. Hắn chưa từng có nghĩ tới A Nhã còn đi theo chơi nổi lên tiểu nữ nhân tính tình, thế nhưng bắt đầu ghen tị, này hoàn toàn ra ngoài hắn ngoài ý liệu đúng rồi, thiếu gia, tiểu nô bọn họ đã trở lại. Qua ước chừng một tiếng rưỡi, A Nhã cũng từ bên ngoài đi đến, sau đó hướng hắn hội báo nói thiếu gia. Nhìn Trương Thiên Hạo nằm ở ghế thái sư, sớm đã nhắm mắt lại ngủ rồi, nàng liền nhỏ giọng mà dò hỏi một câu. Trương Thiên Hạo tuy rằng đóng qua đi, nhưng hắn ở nghe được A Nhã kêu hắn thời điểm, cũng lập tức mở mắt, trong mắt nơi đó còn có một tia buồn ngủ thiếu gia. Lúc này, tiểu nô cũng đi theo đi đến, cung kính đứng ở Trương Thiên Hạo bên người, nhỏ giọng mà nói một câu đã điều tra xong sao, cái kia Lâm phủ bên trong nữ nhân là ai? Thiếu gia, đã điều tra xong, nàng kêu Lâm Thanh Toàn, nghe nói trước kia tại Thượng Hải đọc sách, một năm rưỡi trước về tới Tây An, hiện tại giống như chuẩn bị cùng Tây Thành kia ra liên hôn. Lâm Thanh Toàn, có ý tứ, quả dù mỹ mạ xạ cổ, hảo một thân phận, thật là hảo một thân phận, đúng rồi, Lâm gia những người khác cha đến thế nào? Cũng tra xét, Lâm gia vẫn luôn ở tại Tây An bên trong thành, làm vài vóc sinh ý, gia đình kinh tế cũng không tệ lắm, bằng không cũng sẽ không đưa nhà hắn nữ nhi đi Thượng Hải đọc sách. Chỉ là tiểu nô vừa nói xong, lập tức liền có chút không được tự nhiên, rốt cuộc vừa rồi Trương Thiên Hạo nói giống như không phải Lâm Thanh Toàn, mà là quả dù mỹ mạ xạ cổ thiếu gia, nàng là Nhật Đặc. Kỳ quái sao? Nhật Đặc có cái gì kỳ quái? Loại này lợi dụng người khác thân phận tới đạt tới ẩn nút mục đích, Nhật Bản người đã không ngừng một lần làm như vậy. Hắn cũng không khỏi cười lạnh một tiếng, sau đó vẫn là tương đương vừa lòng nhìn tiểu nô, vẫn là nghiêm túc mà nói, "Tiểu nô, vất vả các ngươi. Thiếu gia khách khí, đây là chúng ta nên làm, chúng ta mệnh đều là thiếu gia. Càng đừng dùng nói vì thiếu gia làm việc." Húng chi chúng ta cũng biết thiếu gia làm gì đó. Có thể nghĩ như vậy càng tốt, về sau ta sẽ hảo hảo cảm tạ các ngươi người nhà hiện tại quá đến còn hảo đi. Thiếu gia, trong nhà không ai, đều là đáng chết chiến tranh, ta đi qua một lần trong nhà, phát hiện nơi đó cái gì cũng đã không có, toàn bộ thôn đều không có một cái người sống. Ai? Tiểu Ngô nói xong, cũng là một trận cảm thán, thậm chí trong mắt còn mang theo một tia nước mắt ân, đây là khó tránh khỏi, các ngươi cùng ta xa như vậy, nếu có cái gì khó khăn, liền cùng ta giảng, ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Hắn nhàn nhạt mà cười cười thiếu gia, chúng ta hiện tại người nhà đã dàn xếp hảo, như vậy nhiều tiền, cũng đủ các nàng quá nửa đời sau, chúng ta cũng không có gì nhưng nói, chỉ cần thiếu gia một câu, chúng ta đây tuyệt đối đạo nghĩa không thể chối từ. Tiểu Ngô cũng là lập tức đánh một cái bảo đảm ân, không tồi, là ta binh, nếu cái kia quả dù mỹ mạ xạ cổ là một cái nhật đặc, chúng ta vẫn là không cần chính mình khuyên tay hảo, vẫn là làm từ chìa khóa tiến đến động thủ đi. Mặt khác, từ thực tiền trong nhà bí mật dựa rõ ràng sao? Cái kia tiểu lầu nội bảy cái học sinh đã điều tra xong sao? Thiếu gia, kia mấy cái học sinh, chúng ta cũng không có điều tra rõ, nhưng ta lại phát hiện, bọn họ cùng một trung niên nhân có quan hệ, hơn nữa đưa cơm thời điểm, chúng ta phát hiện, cái kia trung niên nhân hình như là trung thống người, hơn nữa là bí mật hành động nhân viên, chúng ta cũng là một năm trước phát hiện hắn tiến vào một cái trung thống bí mật an toàn phòng. Trung thống người, xem ra những cái đó học sinh cũng là trung thống người à, cái này từ thực tiền ở ta trước mặt khóc lóc kể lể, hắn không hảo có động tác, lại âm thầm đã phái ra không biết bao nhiêu người lẻn vào tới rồi Diên An. Tiểu Ngô vừa nghe, cũng không biết nói cái gì hảo, hắn cũng không rõ ràng lắm Trương Thiên Hạo rốt cuộc là đứng ở bên kia, nhưng này cùng hắn không quan hệ, rốt cuộc bọn họ hiện tại chỉ là một cái có giấy chứng nhận nhân viên. Nhìn như chính phủ, chính là chính phủ bên trong vĩnh viễn sẽ không có bọn họ hồ sơ, đương nhiên bọn họ hồ sơ vẫn luôn đặt ở Trương Thiên Hạo trên người, bí mật trung thống người a, ta vị này đại ca thủ đoạn thật đúng là không phải giống nhau cao, đúng rồi, những cái đó học sinh khi nào thả ra? Phòng chứng hậu thiên đi, chúng ta nghe được, phòng làm việc bên kia đã triệu mộ một ít thanh niên học sinh gia nhập đến Diên An đi, các phương diện thế lực đều không ngừng hướng bên kia đánh vào ám tuyến. Hiểu biết Diên An động thái, Trương Thiên Hạo vừa nghe cũng không khỏi duỗi tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ, trong mắt hiện lên một mạt tinh quang. Chương 2826, từ thượng tiền tính kế. Chương 2826, từ thượng tiền tính kế thiếu gia, từ trạm trưởng trong nhà cảnh vệ thật sự là quá nghiêm, không riêng gì nghiêm, hơn nữa có hai điều đại chó săn muốn lẻn vào đi vào trộm đồ vật, thật sự không dễ dàng. Chỉ là ta biết nhà bọn họ liền có ít nhất 20 cái cảnh vệ, hơn nữa này đó cảnh vệ đều là hảo thủ, trước kia còn chẳng ra gì, hiện tại nhà hắn phòng ngự càng là cường rất nhiều. Tiểu Ngô lại đem từ thượng tiền gia trinh sát tình báo nói một chút. Sau đó đó là cười khổ lên, ngươi nói đích xác không tồi, những người này thân thủ thực hảo, vừa thấy liền biết đây là từ trạm trưởng chuyên môn tìm tới hảo thủ, 20 cá nhân a. Hắn cũng chỉ là ha ha cười một tiếng, hôm trước buổi tối, hắn nói cho Từ Thực Tiền, nhà hắn bên ngoài có không ít sát thủ, chính là Từ Thực Tiền trực tiếp điều hành động đội người lại đây, lại không có trực tiếp phái người lại đây ích kỷ, vĩnh viễn là hắn bản tính. Xem ra, chúng ta chỉ có mặt khác ý tưởng làm, cái này Từ Thực Tiền, phòng trừng trong nhà cất giấu không ít bí mật đâu. Hắn chính là nhớ rõ Từ Thực Tiền tuyệt đối sẽ không đem quan trọng văn kiện đặt ở trạm, bởi vì trước kia trạm bị người trộm, này cơ hồ làm hắn hình thành nhất định bóng ma tâm lý ở Bắc Bình thời điểm. Trương Thiên Hạo vài lần xung dưới, liền đem Từ Thực Tiền tính cách, vẫn là hắn làm việc phong cách sở đến rõ ràng. Nếu có ích lợi, hắn cái này huynh đệ cũng là tuyệt đối có thể bàn đứng, đương nhiên cái này ích lợi muốn tuyệt đối đại, bằng không hắn cũng suy xét một chút được mất. Này tới rồi Trương Thiên Hạo nơi này, cũng là giống nhau, đương nhiên trừ bỏ tẩu tử là một cái thiện lương người ở ngoài, đối nhà hắn chiếu cố vẫn là tương đương không tồi hành. Tiểu Ngô, xem ra buổi tối, chúng ta vẫn là muốn hành động một chút, tranh thủ lấy ra một hai cái thành tích ra tới. Dừng một chút, Trương Thiên Hạo lại nhẹ giọng mà nói, tìm một chỗ, đánh một chiếc điện thoại cấp từ thực tiền, nói cho hắn Lâm gia Lâm Thanh Toàn là nhật đặc, gọi là quạ dù mì mạ xạ cổ. Ta đến là muốn nhìn hắn nơi đó có hay không cái gì hành động, nếu không có, kia hắn liền thật sự xảy ra vấn đề. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó mới nghiêm túc nói là, kia đi xuống đội đi, buổi tối chúng ta ở Đông Lai khách tụ đầu. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là nhàn nhạt mà nói một câu, liền làm Tiểu Ngô từ ám đạo rời đi ba. Trạm, từ thực tiền có chút thất thần nhìn trên bàn văn kiện, mà hắn ngón tay kẹp thuốc lá sớm đã thiêu xong, hơi kém liền muốn đốt tới hắn ngón tay. Nếu không phải hắn thuốc lá mặt trên còn có một cái quá lo miệng giống nhau đồ vật, rất có thể trực tiếp đem hắn ngón tay cấp cháy hỏng. Nhưng hắn lại không có chú ý, tương phản, trong ánh mắt nhiều vài phần nghiêm túc cùng lạnh nhạt. Hắn biết, lúc này đây làm có chút lỗ mãng, kia chính là một tuyệt bút tiền, chỉ cần có này một số tiền, hắn có thể xa chạy cao bay, nơi đó còn muốn ở chỗ này chịu tội ở như vậy chiến hỏa bay tán loạn thời đại, hắn sớm đã tưởng rời đi, đáng tiếc, hắn không rời đi. Thật sự không rời đi. Một câu, không có tiền, cho dù là mấy năm nay, hắn cũng đại lượng thu một ít tiền, lại làm một ít âm thầm suy nghĩ, nhưng ở Tây An bên này, muốn tránh tiếp theo tuyệt bút tiền thật là không dễ dàng. Nếu ở Bắc Bình, hắn còn có thể dễ dàng làm đến, nhưng này 3-4 năm thời gian, hắn liền trăm vạn đều không có, huống chi pháp tệ mất giá tốc độ so với hắn bắt được còn muốn mau đến nỗi đổi thành hoàng kim chờ đồng tiền mạnh, hắn cũng có một ít, nhưng rốt cuộc không nhiều lắm đáng chết, ngươi đi tìm chết thật tốt, ta đây liền có thể có đại lượng tiền cung ta một nhà ở nước ngoài sống được tự tại cả đời, nhưng vì cái gì sẽ thất bại đâu, vì cái gì sẽ thất bại đâu. Hắn trong lòng thực khó chịu, khá vậy không có bất luận cái gì biện pháp. Hắn biết lúc này đây hoàn toàn là ăn trộm gà không thành còn hủy đi một phen mễ, hơn nữa đây là một phen mễ cũng không phải là một cái số lượng nhỏ báo cáo. Liên ở hắn miên man suy nghĩ thời điểm, ngoài cửa truyền đến một cái báo cáo thanh âm, đây là hắn thủ hạ một bí mật hành động đội nhân viên, hơn nữa trừ bỏ hắn ở ngoài, biết đến người cũng không nhiều, bất quá hắn ở trạm cũng không phải như vậy xông ra tiến vào. Hắn lấy lại bình tĩnh, sau đó nhìn về phía phòng đại môn, trầm giọng nói một câu. Liên thấy được thủ hạ của hắn hành động đội phó đội trưởng Triệu Bình Minh đi đến. Bình Minh, có chuyện gì sao? Lão bản, chúng ta nhìn chằm chằm Trương thiếu tướng trong nhà, giữa trưa thời điểm, trong nhà còn có người ở nấu cơm, chẳng qua chúng ta cũng không có đi vào, cụ thể cái gì nguyên nhân, chúng ta liền không biết. Muốn hay không đi vào nhìn một cái? Không cần, trong nhà người còn ở sao? Ở, chẳng qua nhà hắn nha hoàn cùng lão mụ tử vì mê hoặc người khác, buổi sáng ăn mặc trường phu nhân quần áo rời đi ra, trực tiếp về quê đi. Về quê đi, kia nhà hắn ai nấu cơm? Chẳng lẽ là Đỗ Hân Nhiên làm sao? Hẳn là có thể đi, trương phu nhân hẳn là có thể nấu cơm đi, rốt cuộc ngày hôm qua nhà hắn cũng thật là hoảng sợ, hơi kém bị Nhật Bản người phi cơ cấp tặc, hiện tại đem người tiến đi, rất có khả năng là vì mê hoặc người khác. Từ Thược Tiền cũng biết Trương Thiên Hạo ý tưởng, đem người đưa ra đi lúc sau, ít nhất có thể mê hoặc một chút người khác, nhưng với hắn mà nói, này thật làm không được. Cơ hồ đem Trương Thiên Hạo ra bốn phía nhìn chằm chằm đã chết, đến nỗi ngày hôm qua những cái đó Nhật Bản người sát thủ, hắn cũng biết thủ hạ người làm, chẳng qua hắn cũng không có đi can thiệp, chỉ nghĩ cuối cùng thu một chút thôi, đem sở hữu công lao đều lấy lại đây đáng tiếc sự cùng Nguyễn Huy. Kia 12 cái sát thủ trực tiếp chết ở Trương Thiên Hạo trong nhà, thậm chí còn có một ít miệng chặn trưởng. Hôm nay Trương thiếu tướng ra ban ngày cũng không có mở cửa, mà khai ra đi xe hơi, cũng không có trở về, trực tiếp đình tới rồi chế y xưởng bên kia đi. Đình đến chế y xưởng bên kia đi, bên kia có hay không phái người giám thị? Đã giám thị, rốt cuộc hiện tại chế y xưởng đã không có vài người, chỉ có mấy cái bảo an trông cửa mà thôi. Triệu Bình Minh vẫn là nhỏ giọng mà nói một chút bên trong có hay không những người khác. Không biết, kia đại môn xem đến rất nghiêm, chúng ta vào không được, cũng không có phái người đi vào, làm sao vậy? Triệu Bình Minh vừa nghe cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút nghi hoặc hỏi một câu làm sao vậy, xe hơi mặt sau là cái gì, ngươi biết không? Trong xe có hay không giấu người, ngươi biết không? Nếu trong xe mặt giấu người, người nọ không phải chạy sao? Hiện tại bọn họ ở Tây An còn có cái gì, ngươi nói cho ta. Từ Thược Tiền vừa nghe, tức khắc đó là một trận tức giận, rốt cuộc chuyện lớn như vậy, Triệu Bình Minh thế nhưng xem nhẹ, đây chính là muốn mạng người, thực xin lỗi, lão bản, ta đây liền an bài người qua đi kiểm tra, nhất định cho ngài một cái vừa lòng hồi đáp. Triệu Bình Minh lập tức tỏ thái độ, rốt cuộc đây là hắn công tác chung sai lầm, nếu Trương Thiên Hạo một nhà thật sự từ dưới mí mắt của hắn biến mất, kia cũng không phải là một chuyện tốt. Nói xong, hắn liền kính thi lễ, chuẩn bị rút lui. Đúng rồi, Trương thiếu tướng mang theo người đi phía Bắc làm nhiệm vụ, có hay không phát hiện hắn hành tung? Lão bản, ta thật đúng là không có phát hiện, rốt cuộc Trương thiếu tướng người này vô luận là thực lực, vẫn là kinh nghiệm, đều không phải chúng ta có thể so sánh so, trừ bỏ ở Tây An nhân mạch xa xa không bằng chúng ta ở ngoài, mặt khác đều không thể so chúng ta kém hơn nhiều ít, chính yếu chính là, ta phát hiện hắn dẫn người tới rồi Tây An thành lúc sau, ở bên ngoài giống như cũng có người, chỉ là ta đi tra xét một chút, thế nhưng không có phát hiện hắn tiềm tàng ở trong thành người là ai. Ở Tây An bên trong thành, còn có người của hắn. Lúc này đây đến phiên Từ Thượng Tiền chấn kinh rồi, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cũng không ở Tây An, trong nhà có 4 cái cảnh vệ, hơn nữa thân thủ đều không tồi. Chính là vấn đề là bên trong thành như thế nào còn sẽ có người của hắn đâu. Thường không rõ, nhưng hắn cũng không có một chút biện pháp. Chương 2827, cấp Từ Thượng Tiền tìm việc. Chương 2827, cấp Từ Thượng Tiền tìm việc. Triệu Bình Minh rời đi văn phòng lúc sau, Từ Thượng Tiền trên bàn điện thoại lại một lần vang lên. Từ Thượng Tiền không khỏi buông trong tay bút, sau đó đẩy một chút trên mũi mắt kính, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên bàn cái kia màu đen điện thoại cơ, mày cũng không khỏi nhẹ nhàng một ngưng. Bất quá hắn thực mau khôi phục lại, ngồi ở chỗ kia nghe chuông điện thoại tiếng vang tam hạ, hắn mới cầm lấy trên bàn điện thoại, nghiêm túc tiếp nghe tới. Uy, ngươi hảo. Ngươi hảo, xin hỏi là từ trạm trưởng sao? Ta đó là, ngươi tìm ta có chuyện gì đâu, không biết các hạ là ai. Ngươi hảo, ta là một cái ái quốc nhân sĩ, ta gọi điện thoại tới, là cho từ trạm trưởng đưa một phần công lao, đây cũng là Trương thiếu tướng trước khi đi cho ta bố trí xuống dưới nhiệm vụ, nói chuyện điện thoại xong, ta cũng sẽ lui lại. Thiên Hạo làm ngươi cho ta gọi điện thoại? Đúng vậy, là Trương thiếu tướng cùng ta nói, làm ta gọi điện thoại đã cho tới. Điện thoại kia đầu người cũng là lên tiếng, sau đó tiếp tục nói, ngươi hảo, từ trạm trưởng, Trương thiếu tướng phát hiện Ngô Đồng Lộ Trăng Non Hồ 68 đồng hào Lâm Gia Lâm Thanh Toàn là một vị Nhật Bản người, tiêu quả dù Mị Mạ Sạ Cổ, là Nhật Bản một người gián điệp, đến nội những người khác, chúng ta không có tra được. Cái gì? Nhật đặc? Từ Thượng Tiền cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền cả kinh đứng lên, đồng thời trong ánh mắt nhiều vài phần nghiêm trọng. Rốt cuộc Lâm Thanh Toàn, hắn vẫn là có chút ấn tượng, rốt cuộc cùng phía Tây kia ra kết hôn, có thể nghĩ, như vậy thân phận bối cảnh, hắn thật đúng là không dám đi loạn tra, loạn bắt người đây chính là một nan đề, cho dù là công lao, hắn cũng không dám dễ dàng đi động cái này Lâm Thanh Toàn, rốt cuộc thân phận bãi tại nơi đó, cho dù là một cái Nhật đặc, hắn cũng không dám. Hiểu được bo bo giữ mình hắn, nơi đó không biết, đây là Trương Thiên Hạo cho hắn đào hố, cái này làm cho hắn không thể không hướng trong nhảy, nếu không nhảy, kia liền ý nghĩa mặt trên đã biết như vậy tin tức. Nếu nhảy, kia hắn đem gặp phải phía Tây kia ra trả đũa, rốt cuộc phía Tây kia ra có thể ở Tây An thành chiếm một phần tư thế lực, có thể nghĩ. Chỉ là đương hắn còn tưởng hỏi lại hai câu thời điểm, điện thoại kia đầu sớm đã cắt đứt. Nghe điện thoại cơ truyền đến manh âm, Từ Thượng Tiền tức khắc có chút ma chảo, rốt cuộc việc này, Trương Thiên Hạo đã biết, một khi đăng báo, kia hắn cái này không làm sự tình sẽ bị người đăng báo. Cho dù là từ cục trưởng là hắn đại ca, nhưng này cũng không hảo quá đi quá rõ ràng. Thiên Hạo, ngươi à, ngươi đây là cho ta ra nan đề à, cái này nan đề thật khi ta mở rộng tầm mắt. Xem ra ngươi cũng oan đại ca. Hắn nơi đó không biết, đây là Trương Thiên Hạo để lại cho hắn nan đề, càng là đối hắn biểu đạt bất mãn. Hiển nhiên hắn cũng biết Trương Thiên Hạo dụng ý, hiển nhiên đối hắn bất mãn, hắn việc này không làm cũng phải làm, nếu không làm, hậu quả hắn so với ai khác đều rõ ràng, làm hậu quả cũng không phải hắn có thể thừa nhận đáng chết, thật là một nan đề a. Hắn thở dài một hơi, rốt cuộc hắn hiện tại còn muốn đi xin giúp đỡ phía Tây kia ra, cùng nhân gia nói một chút, nếu không việc này thật đúng là không thể nào nói nổi. Hắn hai bên đều không thể đắc tội, vẫn là cho ta để lại đường sống, tên hôn đản này. Hắn cũng biết vì cái gì Trương Thiên Hạo sẽ lưu lại đường sống, rất có thể cũng không sẽ nói cho Trùng Khánh bên kia, đó là xem ở hắn chiếu cố Trương Thiên Hạo trong nhà nguyên nhân, quan trọng nhất còn có hắn thê tử nguyên nhân. Nghĩ tới nơi này, hắn liền đối với ngoài cửa bí thư lớn tiếng mà nói, người tới, thông chi một chút, ta lập tức liền đi ra ngoài một chuyến, cho ta chuẩn bị tốt xe. Là, bên ngoài bí thư vừa nghe, lập tức lên tiếng, liền cầm lấy điện thoại cấp phía dưới đánh đi điện thoại 3. Lúc này, Tây An bên trong thành Lâm Thanh Toàn cũng không biết, thân phận của nàng bị Trương Thiên Hạo nhận ra tới, cho dù là gặp qua một mặt, này cũng khiến cho Trương Thiên Hạo chú ý 2 năm à, này ước chừng 2 năm thời gian, nếu nàng biết Trương Thiên Hạo chỉ là một lần giới thiệu cho hắn, kia nàng phòng trừng sẽ hối hận đến chết khiếp tiểu thư, hôm nay lại lên phố đi mua đồ vật à. Đúng vậy, hôm nay đi mua một chút kim chỉ linh tinh, không cũng học làm một ít nữ công sao, bằng không tới rồi nhà chồng, kia chẳng phải là chịu người xem thường sao. Lâm Thanh Toàn cũng là túi đầu cười một tiếng, tiếp tục làm trong tay việc. Chỉ là nàng nói là cười, nhưng trên mặt cũng không có một tia tươi cười, dư lại chỉ có bình tĩnh cùng khinh thường. Nàng phải gả đi qua mục đích là cái gì, cũng chỉ có nàng chính mình biết, một cái Tây An bên trong thành, cục cảnh sát, còn có thương cục, nếu đều chộp trong tay, kia có thể tiết kiệm được rất nhiều sự tình. Hiện tại Tây An bên trong thành, quân chính thương cảnh từ giới, cơ hồ đều có bọn họ xuống nước, cảnh giới không sai biệt lắm năm giữ, dư lại đó là quân giới cùng thương giới. Chỉ là này hai giới năm giữ lực lượng có chút quá ít, đến nơi chính giới, có nhất định cơ sở, nhưng lực lượng đồng dạng cũng không cường đại. Tây An tứ đại gia, trên cơ bản một đại gia nắm giữ một cái phương diện đúng rồi, tiểu thư, Vương gia Tam thiếu gia thỉnh ngươi vãn đi thượng Kiêu Vũ, nói là Minh đi lên tiếp ngươi, ngươi xem muốn như thế nào hồi phục hắn. Đi a, cần thiết muốn đi a. Tốt như vậy cơ hội, nàng sao có thể buông tha, tự nhiên sẽ đáp ứng qua đi, đến nội Vương gia Tam thiếu gia, đi trước treo đi, chậm rãi xuống nước đi vào, đây mới là nàng lớn nhất mục đích ba. Ngài hảo. Điện thoại kia đầu chuyển đến một cái bình tĩnh không mang theo một tia tình cảm thanh em ngươi hảo. Ta là đệ tam cảnh vệ La Nhất, xin hỏi tìm ai? La Nhất, nguyên lai trong nhà cảnh vệ chí nhất, bất quá hiện tại đã rời đi. Mà xưng là đệ tam cảnh vệ, này chỉ là một cái tiếng lóng mà thôi, dùng cho thấy thân phận ta là đệ tứ cảnh vệ hậu tuyên, vừa rồi chúng ta đi mua đồ ăn thời điểm, phát hiện hôm nay trứng có chút quá quý, có thể hay không xin chỉ thị một chút phu nhân, hôm nay không ăn trứng, hơn nữa chúng ta trong tay mua đồ ăn tiền không đủ. Vừa nghe đến là mua trứng, A Nhã lập tức trở về một câu, đồng dạng cũng minh bạch từ thượng tiền thế nhưng là đi vương gia, tự nhiên biết đối phương là đánh cái gì cờ hiệu đi làm việc, này đối với Trương Thiên Hạo tới nói, thật đúng là một cái tin tức tốt thế nhưng làm từ thượng tiền cảm giác được khó xử. Hắn trực tiếp muốn cười hai miệng, rốt cuộc chỉ là lợi dụng một cái tiểu kế liền có thể thí ra từ thực tiền làm người đã biết, chứ không mua đi, trong nhà cũng không có bao nhiêu tiền, mua điểm nhi rau xanh trở về, lại lộng cái xào rau xanh là được rồi. Đúng rồi, lại mua một ít muối trở về, trong nhà muối cũng không nhiều lắm. Nói, A Nhã bên này liền treo điện thoại, nhìn về phía đang ngồi ở nơi đó phát ngốc Trương Thiên Hạo thiếu gia, từ trạm trưởng đi vương ra. Sớm biết rằng, hắn đi cũng không kỳ quái, rốt cuộc hắn cũng biết nặng nhẹ, nếu hắn không đi kia mới là việc lạ tình đâu. Trong mắt hắn hiện lên một mạt cười lạnh, muốn lợi dụng hắn, thật đúng là đương hắn ngốc sao? Hoặc là nói là đơn thuần sao? Bọn họ vài người khi nào trở về? Không biết, hẳn là trước khi trời tối trở về đi. A Nhã cũng là sửng sốt, lập tức liền lắc đầu, rốt cuộc mặt khác bốn người trực tiếp đi ra ngoài đi phố xuyên hẻm, đang ở nhận lộ đâu. Nếu một cái xử lý không tốt, kia kế tiếp sẽ là một kiện phiền toái sự tình, không quen thuộc lộ, khả năng liền chạy đều không chạy thoát được đâu ân. Trong chốc lát, chúng ta đi tầng hầm ngầm, bất quá, ngươi bây giờ còn có một việc, kia đó là làm một bữa cơm, đem cơm làm là hương hương, rốt cuộc bên ngoài người vẫn luôn cho rằng nhà ta có người, như vậy có thể hữu hiệu bảo hộ Hân Nhiên các nàng an toàn rời đi. Bên ngoài đặc vụ thoạt nhìn là bảo hộ chức phủ, kỳ thật đều là ở giám thị chức phủ, thật mẹ nó làm giận, xem ra vẫn là muốn tìm thời gian giải quyết một chút. Hắn nghĩ nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu, ít nhất là hiện tại không thể như vậy đi làm. Chương 2828, Cường đại La gia. Chương 2828, Cường đại La gia. Trương Thiên Hạo liền ở trong nhà an bài lên, rốt cuộc trong nhà vẫn duy trì khói bếp, đó là cần thiết phải làm, hơn nữa làm bên ngoài giám thị người nhìn đến bên trong có người. Nếu không có người nấu cơm linh tinh, kia từ thực tiền, hoặc là những người khác giám thị nơi này, người liền sẽ phát hiện nơi này khác thường. Cấp Đỗ Hân Nhiên bọn họ mang đến phiền toái. Một ngày thời gian cũng đủ đem các nàng toàn bộ tiễn đi. Mà lúc này Đỗ Hân Nhiên đoàn người sớm đã lên xe lửa, ngồi ở bao xương, hướng về Thiên Tân phương hướng mà đi, cho dù là trên đường đổi xe, cũng chỉ là chờ thời gian không dài đã mau tới rồi buổi tối, bọn họ xe lửa đã tiến vào Sơn Tây Cảnh Phong, ngày mai buổi sáng liền có thể trực tiếp tiến vào Hà Bắc vùng. Lúc này xe lửa đã tiến vào Nhật Bản người chiếm lĩnh khu, mọi người lời nói việc làm đều cẩn thận rất nhiều, cho dù là Trần Uyển Thanh cũng là giống nhau đến nỗi bốn cái cảnh vệ, đến là biết này đó, cũng không dùng các nàng nhiều lời, cũng biết như thế nào làm phu nhân, các ngươi nên ăn cơm. Phóng đi, quá trong chốc lát lại nói, hiện tại kia có tâm tình đi ăn cơm à, này vừa đi, còn không biết bao lâu mới có thể lại trở về, ai. Đỗ Hân Nhiên cũng là thở dài một hơi, tuy rằng nàng cũng không biết nam nhân nhà mình làm cái gì, làm Nhật Bản người hận thấu xương, nhưng nàng lại là tương đương cao hứng. Rốt cuộc nàng cũng là một người đảng viên, hiện tại bị Trương Thiên Hạo tiến đi, nàng cũng không muốn, nàng càng có rất nhiều tưởng ở chiến tranh tuyến đầu, vì đảng cùng nhân dân đi giao tranh. Chính là nàng biết chính mình tình huống, cần thiết đến đi rồi, không đi, người một nhà đều khả năng không sống được. Nhìn bên ngoài mặt trời lặn ánh chiều tà, kia khô vàng đồng ruộng, kia lạc hết là cây cây cối, còn có kia nổi lên khói bếp thôn trang, hết thảy đều giống như ở đỉnh núi bên trong. Lập tức liền tiến vào tháng 11, mùa đông cũng ly hiện tại không xa đột nhiên, từng luồng khói đặc ánh hướng không trung, hấp dẫn Đỗ Hân Nhiên ánh mắt, nàng cũng không khỏi vọng qua đi. Chứ bỏ nhìn đến mấy cái Nhật Bản quỷ tử thổ hoàng sắc quân trang ở ngoài, liền rốt cuộc nhìn không tới mặt khác dư thừa đồ vật. Mà kia mạo khói đặc địa phương, thế nhưng là một cái thôn nhỏ, đó là một cái chân núi thôn nhỏ, mà thiêu đốt cũng là kia thôn nhỏ phong ốc. Nhìn một màn này, nàng trong lòng cũng là một trận rối rắm. Chính là nàng thật sự bất lực, một loại mạc danh hận cũng trong lòng nàng không ngừng bốc lên đáng chết. Nàng trong lòng cũng không khỏi thầm mắng một câu, sau đó đôi mắt chết đãi nhìn chằm chằm nơi xa cái kia thiêu đốt thôn trang, chỉ tới xe lửa đi xa, rốt cuộc nhìn không tới mới thôi Hân Nhiên tỷ, ngươi làm sao vậy, đôi mắt như thế nào đỏ. Đỗ Hân Nhiên cũng không khỏi sửng sốt, lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Uyển Thanh, có chút ngượng ngùng mà nói, không có gì, chỉ là có chút nhớ nhà. Mấy năm nay tuy rằng quá đến không tồi, chính là rời xa cha mẹ, thậm chí rời xa Trương Thiên Hạo như vậy thân nhân, thậm chí còn xa ly chính mình quen thuộc Bắc Bình, đi tới Tây An, mang theo hài tử, quá hư không tịch mịch nhật tử. Nếu không phải mặt trên cũng cho nàng nhiệm vụ, nàng khả năng thật sự có chút nổi điên. Mấy năm xuống dưới, nàng cũng là lợi dụng chính mình thân phận từ từ thực tiền trong nhà nghe được, hoặc là thấy được không ít tình báo, tuy rằng nói không phải rất nhiều, nhưng cũng vì ta đảng cứu lại không ít đồng chí, cứu lại đại lượng đảng tài sản. Lợi dụng chính mình thân phận còn trợ giúp không ít người đánh nhiệm hộ. Lúc này đây xuất ngoại, nàng cũng biết đây là Trương Thiên Hạo không có cách nào, mới nghĩ ra được, xuất ngoại lúc sau, ở thích ứng lúc sau, cũng có thể hồi Thượng Hải tới cùng Trương Thiên Hạo gặp mặt Uyển Thanh, tới rồi ngoại quốc, chúng ta cũng tiếp tục khai một cái nhà xưởng, ngươi xem coi thế nào. Có thể, dù sao Thiên Ca đã an bài hảo, trước làm chúng ta đi học tập các loại quản lý, về sau sẽ không ngừng làm chúng ta tham dự trong đó. Trần Uyển Thanh là tại Thượng Hải học chính là thương khoa, mà Đỗ Hân Nhiên ở Bắc Bình học chính là toán học, kỳ thật hai người đều có chính mình yêu thích. Chỉ là các nàng cũng không biết, Trương Thiên Hạo đã vì hai người an bài hảo hết thảy, trong đó bao gồm Đỗ Hân Nhiên tiếp tục đi học tập toán học, tiếp tục đào tạo sâu. Mà Trần Uyển Thanh tiếp tục đi học tập kinh tế quản lý học, về sau quản lý nhà mình sản nghiệp mà thôi đúng rồi. Hân Nhiên tỷ, đại bảo, tiểu bảo tới rồi bên kia, chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Ca hẳn là có an bài đi, đến nỗi như thế nào an bài, ta liền không biết. Đỗ Hân Nhiên cũng không biết Trương Thiên Hạo rốt cuộc là như thế nào an bài hai vị phu nhân yên tâm, thiếu gia bên kia đã vì hai vị phu nhân an bài hảo hết thảy, đến nỗi tiểu thư cùng tiểu thiếu gia cũng xin yên tâm. Chỉ là việc này, ta không tiện lắm miệng, tới rồi nơi đó, liền biết thiếu gia như thế nào an bài, ít nhất so với hiện tại hảo đến nhiều. Nga, nguyên lai là như thế này. Hai người cũng biết cảnh vệ không tiện nhiều lời, liền không hề hỏi, làm cảnh vệ lui đi ra ngoài, bắt đầu ăn cơm ba. Tây An Trương phủ nội, Trương Thiên Hạo đoàn người ngồi ở trong nhà. Một trương thật dài cái bàn, hai bên ngồi mười mấy người, đây cũng là bọn họ ở Trương gia ăn cuối cùng một đốn. Mà trong nhà hết thảy đều thu thập đến không sai biệt lắm, lương thực, dư thừa bị mang đi, đồ dùng sinh hoạt cũng là giống nhau, lưu lại chỉ là một cái trống rỗng phòng ở mà thôi. Trừ bỏ nguyên lai thủ vệ Trương gia ba cái cảnh vệ ngoại, còn có 6 người tiểu tổ thành viên, cùng với Trương Thiên Hạo tới cảnh vệ 2 người, hơn nữa hắn tổng cộng là 12 người các ngươi ở bên ngoài tra đến như thế nào? Lâm gia bên kia có hay không động tĩnh? Không có, Lâm gia bên kia không có bất luận cái gì động tĩnh, mà từ trạm trưởng giống như cũng đi một chuyến Vương gia, chẳng qua Vương gia bên kia giống như không có cho phép, từ trạm trưởng liền rời đi. Lâm gia bên kia không động tĩnh, từ thực tiền a từ thực tiền, thật là một cái bùn nhau chết không lên tường, cầu thịt lên không được tịch, cho ngươi cơ hội, ngươi lại không tăng thêm lợi dụng, thật là xuẩn về đến nhà. Trương Thiên Hạo cũng đều không biết nói cái gì cho phải. Hắn thẳng cảm giác được từ thực tiền không phải giống nhau xuẩn. Cười khổ lắc đầu hắn, không bao giờ tưởng cùng từ chìa khóa tiền sinh cái kia khí, rốt cuộc sinh khí cũng vô dụng, huống chi đem hắn đều cấp bán, hắn còn có cái gì lý do đi nghĩ nhiều đâu. Hắn cũng coi như là thấy rõ từ thực tiền gương mặt thật, trước kia chỉ là ở Bắc Bình thời điểm, cũng không biết đối hắn thử bao nhiêu lần, huống chi hiện tại vì ích lợi, hắn còn có cái gì không dám thiếu ra, La gia tin tức tương đối nhiều, hơn nữa La gia cũng chính là mười mấy năm mới phát triển lên, hơn nữa phát triển thật sự từ nhanh chóng, ngắn ngủn mấy năm thời gian, liền thành Tây An bên trong thành một phương thế lực lớn. Lại còn có trên cơ bản khống chế toàn bộ cục cảnh sát. Có thể nói La gia thế lực tương đương cương đại, chỉ là cảnh sát nhân số liền có hơn 1500 người, lại còn có nhà mình gia đình hộ viện linh tinh, nhưng không ở số ít. Mặt khác, La gia cùng mặt khác mấy cái gia tộc không ngừng liên hôn, có thể nói ở Tây An, trừ bỏ Trần Hạ Vương Tam gia ở ngoài, không có người dám dễ dàng trêu chọc bọn họ. Có thể nói bọn họ là ở Tây An dậm chân một cái, toàn bộ Tây An thành đều sẽ run tam run. Cho dù là có chút khoa trương, nhưng cũng không sai biệt lắm thiếu. Thiếu gia, nếu cùng La gia đối nghịch, cho dù là chúng ta cũng không chiếm được hảo, đặc biệt là hiện tại, La gia còn không biết ở Tây An an bài nhiều ít nhãn tuyến, có thể nói toàn bộ Tây An bên trong thành, rốt cuộc đều là La gia nhãn tuyến, rốt cuộc cảnh sát quản, ai dám không cho mặt mũi. Cũng chính là chúng ta ở chỗ này người có thể tin tưởng ở ngoài, mặt khác người ngoài, chúng ta một cái cũng không dám tin tưởng, thậm chí liền chúng ta bà nương cũng không dám tin tưởng. Đúng vậy, thiếu gia, chúng ta thật sự không có cách nào nhằm vào La gia, chúng ta chiều nay đi tra thời điểm, rất nhiều lần bị người cấp theo dõi, nếu không phải chúng ta phản theo dõi hảo một chút, khả năng bị người cấp bắt được. Vất vả các ngươi, La gia, thật đúng là một cái hảo cường đại La gia, tiếp tục bọn họ tưởng chơi, chúng ta đây liền bồi bọn họ hảo hảo chơi chơi. Chương 2829, tẩu tử bị bắt cóc. Chương 2829, tẩu tử bị bắt cóc đúng rồi, nhị hổ, ta làm ngươi làm hai cái ống sắt tử làm tốt sao? Thiếu gia, đã làm tốt, ta đi một cái bán thiết rác rưởi phô mua được, bất quá, ta phát hiện này cũng thích hợp sử dụng, rốt cuộc chúng nó chất lượng quá kém, chúng ta đi làm cũng không lớn an toàn, rất có thể tạt thang. Nhị hổ vừa nghe, cũng là nhỏ giọng mà đem vấn đề nói một lần ai, đây cũng là không có cách nào sự tình, không phải chúng ta không nghĩ đi tìm kia 60 dã chiến tháo, thật sự là tìm không thấy, chỉ có thể dùng một cái đơn giản bóp có trang bị tới bắn tháo, nhưng cũng chỉ là dùng một lần, dùng xong liền ném là được. Trương Thiên Hạo cũng là không có cách nào, hắn cũng là buổi chiều làm nhị hổ đi tìm, kết quả chỉ có thể tìm được hai cái 60 lớn nhỏ ống sắt từ các ngươi bên kia tìm được rồi lui lại lộ sao? Đã tìm hảo, chúng ta bên này liền ở buổi tối triệt đến chính chúng ta an toàn phòng. Tiêu hành, các ngươi 9 người phân thành 2 tổ, một tổ là đi bắt đến Lâm Thanh Toàn, ở cái này địa điểm hội hợp, cho dù từ thực tiền không động thủ, chúng ta đây tự mình động thủ. Trong trong mắt hắn hiện lên một màn hàn quang, sau đó liền lại nghiêm túc mà nói, đệ nhị tổ, từ nhị hổ lãnh, trực tiếp đi La Gia phụ cận, tìm một cái thượng phong đầu, đem này hai cái lâm thời pháo giá cho ta chi hảo, sau đó đánh tiến La Gia. Nhớ kỹ, đây là độc khí đạn, một cái không cẩn thận, các ngươi biết đến hậu quả, cho nên ta không hy vọng các ngươi chính mình không cẩn thận trúng độc, biết không? Hôm nay đi phía trước, toàn bộ cho ta chuẩn bị tốt, vô luận là quần áo, vẫn là áo khoác, đều cho ta chuẩn bị tốt, đến nỗi bao tay, còn có áo mưa, khẩu trang, tóm lại, đều phải chuẩn bị, nhà ta có hai đạn như vậy đạn tháo, buổi tối 12 giờ hành động, nhớ kỹ, đánh xong liền rời đi. Ta sẽ vì các ngươi chuẩn bị hai lần kháng sinh dược. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể chính mình tìm người đi làm, nhưng người đã làm lúc sau, không cần cho ta lưu lại bất luận cái gì dấu vết, biết không? Hắn đem ánh mắt đầu tới rồi nhị hổ trên người, rốt cuộc việc này vẫn là tương đương muốn mệnh, chỉ là đạn tháo, một cái không cẩn thận, nhưng sẽ muốn bọn họ mệnh, huống chi chọc La Gia hậu quả là cái gì? Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng dư lại từ ta mang theo A Nhã cùng Tiểu Ngô hai người làm chuyện khác, đến nỗi sự tình gì, ta liền không nói nhiều, mà nhị hổ, các ngươi ba người ở hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, lập tức rời đi Tây An, đi Bắc Bình cẩn thận ẩn nút xuống dưới, ta sẽ cho các ngươi về sau liên lạc cảm hiệu. Là các ngươi sáu cá nhân ở hoàn thành hành động lúc sau, tiếp tục cẩn nút xuống dưới, hoặc là đi ra ngoài trốn một trốn, hoặc là có cái gì mặt khác tính toán. Thiếu gia, ta tính toán cùng ngươi cùng nhau qua đi, ngài xem đâu? Không cần, chúng ta hiện tại có ba người liền đã vậy là đủ rồi, hơn nữa chúng ta phía sau còn có những người khác, các ngươi vẹo ta không thích hợp. Chúng ta đây đi ra ngoài trốn một trốn đi, dù sao đã cấp trong nhà không ít tiền, ít nhất 2-3 năm nội, trong nhà không cần chúng ta nhọc lòng. Đúng vậy, thiếu gia, chúng ta muốn đi tiền tuyến, cùng quỷ tử liệu một lần, bằng không ở trong nhà, đặc biệt là bên trong thành, chúng ta cảm giác được chúng ta đều phải phế đi. Trương Thiên Hạo nhìn 6 cá nhân, cũng biết 6 cá nhân nguyên lai đó là tham gia quân ngũ, chỉ là trải qua Trương Thiên Hạo bọn họ huấn luyện, đã thiếu rất nhiều đồ vật, nhưng trong xương cốt kia cổ ngạo khí vẫn phải có kia hành, tiếp tục các ngươi như vậy tưởng, vậy các ngươi liền chính mình tổ chức một chi bộ đội, ta chỉ vì các ngươi cung cấp lúc đầu tài chính, vũ khí linh tinh, đều phải các ngươi chính mình nghĩ cách, biết không? Các ngươi đội ngũ liền muốn trung nghĩa quân đi, nhưng các ngươi muốn phát triển lên, thói quen muốn sửa, mặt khác, không được khi dễ ba cánh, hiện tại ba cánh sinh hoạt đã đủ khó, biết không? Cảm ơn thiếu gia, chúng ta biết như thế nào làm. Ân, hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ các ngươi hôm nay theo như lời, đi sơn tây nam bộ phát triển đi, liền ở biên cảnh phát triển, có thể tiến, có thể lùi, này cũng không khỏe vì một cái hảo địa phương. Hắn đem Hoàng Hà bên cạnh cách đó không xa một chỗ nói cho bọn họ đến nỗi khi nào rời đi, này đều phải chờ đến buổi tối Trương Thiên Hạo sự tình xử lý hoàn thành lúc sau mới có thể rời đi. Trên cơ bản cùng Trương Thiên Hạo cùng nhau rời đi, bất quá một cái là hướng đông, một cái là hướng bắc mà thôi. Theo hạng nhất an bài đi xuống, cơm chiều cũng ăn được không sai biệt lắm, đồng thời trong nhà tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị vũ khí, đạn dược linh tinh, còn có các loại khả năng dùng đến đồ vật. Duy nhất có chút bất đồng, nhưng là nhị hổ đem hai cái lâm thời pháo giá đem ra, hơn nữa bên trong còn thả hai viên đạn pháo, hơn nữa là tương đương cẩn thận, chờ xử lý hoàn thành lúc sau, còn tìm một cái rừng ra, trực tiếp phóng tới rừng ra, tiểu tâm lại cẩn thận, phòng ngừa chạm vào đụng phải hảo, bắt đầu nghỉ ngơi đi. Trương Thiên Hạo liền ngã vào ghế dựa thượng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, trừ bỏ hai cái đi ra bên ngoài canh gác ở ngoài, những người khác đều bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị buổi tối hành động ba. Mà Tây An trung thống trạm nội, Từ Thượng Tiền cũng là vẻ mặt tức giận, cả người đều giống như cho rủ ra khỏi vỏ bảo kiếm giống nhau, toàn thân trên dưới đều tràn ngập sát khí. Thậm chí thủ hạ tình báo khoa trưởng khoa, hành động đội đội trưởng đều đứng ở hắn trước mặt, động cũng không dám lộn xộn, túi đầu, toàn thân trên dưới đều mang theo một tia cảm giác sợ hãi, đặc biệt là ở cuối mùa thu mùa, trên mặt đất thế nhưng nhỏ giọt nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh, hơn nữa là tích tới rồi trên mặt đất, ngẫu nhiên còn phát ra một tiếng thanh thúy băng thanh. Mà văn phòng nội, trừ bỏ kia thô nặng hô tức thanh ở ngoài, không còn có mặt khác thanh âm. Toàn bộ văn phòng nội, cơ hồ là tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Mà Từ Thượng Tiền cả người lúc này, giống như một con động dục châu được giống nhau, hồng con mắt, hung hăng mà trừng mắt thủ hạ hai người báo cáo, Triệu đội trưởng tới. Tiến vào. Bên ngoài truyền đến bí thư báo cáo thanh, đánh vỡ trong phòng yên tĩnh, làm kia áp lực không khí cũng trở nên vì này một thanh, nhưng tình báo khoa trưởng khoa cùng hành động đội đội trưởng hai người vẫn như cũ cảm giác được trên người áp lực rất lớn. Rốt cuộc không khí quá nặng nề. Theo Triệu Bình Minh đẩy cửa đi đến, liền phát hiện Từ Thượng Tiền văn phòng loại này áp lực đến muốn mệnh không khí, cũng biết lúc này đây Từ Thượng Tiền thật sự sinh khí. Triệu đội trưởng, trả được sao? Thực xin lỗi, trạm trưởng, chúng ta cũng tìm rất nhiều địa phương, thậm chí đi các bang phái tìm hiểu, căn bản không có một tia tin tức. Theo chúng ta hiểu biết, này đó bắt cóc người thủ pháp tương đương thuần thục, hơn nữa đối với địa hình tương đương quen thuộc, ta hoài nghi những người này là tay già đời, hơn nữa kẻ tái phạm, rất có thể đó là chúng ta bên trong thành người. Cấp những người này bức họa sao? Đã vẽ, nhưng cũng không có nhận thức. Ta đã làm cục cảnh sát bên kia bắt đầu phân phát đi xuống tìm, nếu có tin tức, bên kia sẽ chuyển đến tin tức. Chỉ là phu nhân cùng thiếu gia lại không có một tia tin tức, ta cơ hồ điều động chúng ta sở hữu con đường, nhưng lại không ai biết phu nhân cùng thiếu gia đi nơi đó. Hơn nữa chiếc xe hơi kia, chúng ta cũng tra xét, đó là giả biển số xe tử, chúng ta nhằm vào loại này xe hơi tiến hành rồi bài tra, toàn bộ Tây An chỉ có 103 chiếc, không đúng, hiện tại chỉ còn lại có 102 chiếc, đã phái người nhất nhất đi kiểm tra đối chiếu sự thật. Hiện tại còn không có được đến bất luận cái gì tin tức. Triệu Bình Minh cũng là bất đắc dĩ, rốt cuộc chiều nay Lý Lan quên cùng Tiểu Bảo hai người ở đi dạo phố thời điểm bị người cướp đi, đến nỗi người nào cướp đi, đến bây giờ cũng không có điều tra ra, hơn nữa chiếc xe hơi kia cũng không biết đi nơi đó. Tra xét một cái buổi chiều, cơ hồ đem toàn bộ Tây An bên trong thành rất nhiều địa phương đều tra xét một lần, nhưng vẫn như cũ không có bất luận cái gì tin tức. Từ gia chỉ có Tiểu Bảo một cái nhi tử, liền một cái nữ nhi đều không có, có thể nói sùng lên trời, nhưng Tiểu Bảo cũng là tương đương tranh đua, cũng không có mặt khác thiếu gia cái loại này tính tình. Hiện tại bị người bắt cóc, này không phải ở hắn trong lòng thọc dao nhỏ sao? Các ngươi toàn bộ đi xuống cho ta cha, còn có, Bình Minh, đem nhà ta cảnh vệ cũng rút ra 15 cá nhân, cho ta cha, nhất định phải điều tra ra, rốt cuộc là ai bắt cóc phu nhân cùng với tiểu bảo, ta nhất định phải cho hắn biết bắt cóc ta nhi tử cùng phu nhân hậu quả có bao nhiêu đại. Chính là, trạm trưởng, trong nhà rút ra 15 cá nhân, kia Trương thiếu tướng trong nhà bên kia cảnh vệ làm sao bây giờ? Hiện tại còn có thể quản được nhiều như vậy sao? Cho ta tìm, hiện tại là ta nhi tử cùng phu nhân lớn nhất. Là, chương 2830, bắt cóc sau lưng. Chương 2830, bắt cóc sau lưng. Mà lúc này, đang ở trong nhà chuẩn bị nghỉ ngơi Trương Thiên Hạo, cũng thấy được A Siêu đi đến, đặc biệt là hắn tiến vào thời điểm, vẻ mặt nghiêm túc, trên mặt cũng tràn ngập sát khí, giống như ai thiếu hắn một khối tiền dường như, hơn nữa thoạt nhìn, giống như có chuyện gì đã xảy ra. Làm Trương phủ một người cảnh vệ, A Siêu vẫn là biết trong nhà một chút sự tình A Siêu, phát sinh sự tình gì. Trương Thiên Hạo ngồi dậy, sau đó nhìn về phía đang muốn đánh thức hắn A Siêu thiếu gia, từ phu nhân cùng với tiểu bảo bị người bắt cóc, toàn bộ bên trong thành đã tìm đến rồi, ta vừa mới ở bên ngoài, cũng mới nghe nói, hơn nữa tẩu tử trước kia đối với phu nhân cùng tiểu thiếu gia cùng tiểu thư vẫn là tương đương chiếu cố. A Siêu nói đến chỗ này, liền không nói chuyện nữa, rốt cuộc hắn biết hắn nói một nửa, Trương Thiên Hạo cũng nên minh bạch hắn ý tứ từ trạm trưởng đang tìm kiếm, chúng ta hiện tại không thể nhúng tay, càng không thể tùy ý bại lộ chúng ta thân phận, nếu không hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng. Tìm thời gian dài bao lâu? Trương Thiên Hạo vừa nghe, tâm cũng là trầm xuống, rốt cuộc từ thực tiền xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ không quan tâm, nhưng kia tẩu tử vẫn là tương đương để ý, ít nhất tẩu tử đối hắn vẫn là thiệt tình, không giống như là từ thực tiền, cả ngày nghi thần nghi quỷ buổi chiều hơn 3 giờ bị bắt cóc, không đến 4 giờ, toàn thành trung thống người đều xuất động, thậm chí còn có không ít cảnh sát cũng tham dự tìm kiếm. Kết quả cái gì cũng không có tìm được. Không riêng như thế, bốn cái cửa thành cơ hội là chỉ cho tiến không chuẩn ra. Chính là sợ đem người đưa tới bên ngoài đi ra ngoài. A Siêu lại giải thích một lần. Trương Thiên Hạo vừa nghe, liền vươn tay trái tới nhìn nhìn. Lúc này đã là 6 giờ rưỡi, cũng chính là tìm kiếm 3 cái giờ, thế nhưng không có tìm được một chút tin tức, hiển nhiên chuyện này cũng ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Lấy từ thực tiền điều động lớn như vậy lực lượng, ít nhất cũng có thể tìm được một chút manh mối, nhưng vấn đề là cái gì manh mối cũng không có, thậm chí liền chiếc xe đều không có tìm được A Siêu, ngươi cho rằng là người nào có thể bắt tẩu tử mẫu tử hai người đâu? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía A Siêu, thanh âm vẫn là như vậy bình tĩnh, nhìn không ra hắn ý nghĩ trong lòng, thậm chí A Siêu cũng không biết Trương Thiên Hạo nghe thế tin tức thời điểm, vì cái gì trên mặt biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, thậm chí liền bộ dáng giật mình đều không có thiếu ra, cái này thật đúng là không biết, Tây An khắp nơi thế lực bản cứ, bất luận cái gì một phương đều có khả năng, bất quá dám ở trung thống Tây An chạm trưởng trên người động tay chân, thật đúng là không nhiều lắm. Nếu nói như vậy, kia bài trừ một ít tiểu thế lực, rốt cuộc bọn họ cũng sợ từ trạm trưởng trả thù, đương nhiên cũng không thể hoàn toàn bài trừ, rốt cuộc nếu ích lợi cũng đủ đại nói, đừng nói bắt cóc, đó là giết người cũng có thể. A Siêu lược một tự hỏi, liền nhỏ giọng mà nói thế lực lớn, tiểu thế lực, bất luận cái gì một phương đều có khả năng, hơn nữa các ngươi ở Tây An bên trong thành nhiều năm, ta tưởng các ngươi hẳn là nghĩ đến những người đó cùng từ trạm trưởng có thù oán đi, phải biết rằng đây là trần trụi trả thù, không phải người bình thường có thể làm được ra tới, rốt cuộc họa không kịp thê nhi, nhưng này rõ ràng vượt qua điểm mấu chốt. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng ngồi dậy, sau đó đoan qua tay chúng chén trà, chậm rãi uống một ngụm trà, mới chậm rãi tiếp tục nói, cái này điểm mấu chốt là người nào dám đột phá. Ở Tây An nhiều năm như vậy, có bao nhiêu người dám đột phá như vậy điểm mấu chốt, thổ phỉ ở ngoài, còn có thể có người nào dám đi làm? Cho dù là thổ phỉ, bọn họ biết đối phương đại ca thê nhi, bọn họ dám đi bắt cóc sao? Đại ca lại không phải cái loại này kẻ có tiền, các ngươi nói, bắt cóc các nàng làm gì? Hắn nói vừa mới nói xong, mặt khác mấy người biểu tình cũng trở nên có chút khó coi lên. Rốt cuộc bọn họ cũng thật sự là tìm không thấy cái gì lý do tới phản bắt Trương Thiên Hạo, bắt cóc đơn giản là cầu tài, hoặc là trao đổi, nếu hiện tại không có người gọi điện thoại cấp từ thực tiền, kia thuyết minh này đó bắt cóc người mục đích cũng không phải cầu tài, hoặc là giao dịch, chỉ có thể nói là có khác mục đích ở chỗ này, người không có một cái là ngốc tử, nếu thật là ngốc tử nói, Trương Thiên Hạo cũng chướng mắt người như vậy. Những người này, trừ bỏ nhóm thứ hai là nguyên lai tham gia quân ngũ triệu mộ lại đây, mà khác đều là chọn lựa kỹ càng lại đây thiếu gia, cái này, chúng ta tạm thời còn không biết, yêu cầu chúng ta điều tra một chút sao? Không cần, hôm nay buổi tối, chúng ta đều có nhiệm vụ, các ngươi à, chúng ta ở Tây An thực lực xa xa không bằng từ trạm trưởng, nếu chúng ta tra, chỉ có thể là lãng phí nhân lực cùng vật lực, chúng ta là hảo đao, liền phải dùng ở lưỡi dao thượng, mà không phải đi tìm người. Lúc này, bên cạnh A Nhã cũng đứng lên, nhẹ giọng mà phun ra một câu, cặp kia mày đẹp cũng nhíu một chút, kia tinh xảo mắt đẹp trực tiếp quét mặt khác mấy người, các ngươi à, ở Tây An, cái này địa phương, từ trạm trưởng có thể nói cũng là một phương chư hầu, ai sẽ không có việc gì đi tìm hắn phiền toái, hắn ở chỗ này hẳn là một cái người hiền lành hình tượng đi, khắp nơi thế lực đều không muốn đắc tội, này không đại biểu hắn không có năng lực, không có lực lượng. Thế nhi đi ra ngoài chơi, không có bảo tiêu sao? Không phải bảo hộ đến gắt gao, các ngươi còn nhớ rõ phu nhân cùng tiểu thiếu gia, hoặc là tiểu thư đi ra ngoài chơi thời điểm, bọn họ sẽ thế nào sao? Không phải cũng là bị các ngươi bảo hộ đến hảo hảo sao? Các ngươi có thể bảo hộ, từ trạm trưởng sẽ không có phái người bảo hộ sao? Các ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? A Nhã trừng mắt nhìn A Siêu liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo. Lúc này Trương Thiên Hạo nửa nằm ở ghế dựa thượng, ngón tay nhẹ nhàng gõ ghế dựa tay vịn, giống như vừa rồi nàng nói cũng không có để ở trong lòng, dường như ta tưởng thiếu gia đã minh bạch trong đó có thiếu, các ngươi à, còn không có minh bạch, nếu không có người nguyện ý đắc tội từ trạm trưởng, ai sẽ đi bắt cóc người nhà của hắn, này không phải chọc đến hắn lửa giận sao? Cho dù là đua thượng một phen, ai cũng không hảo quá đi. Hiện tại từ trạm trưởng phòng trừng đã ở tra xét, mặt khác còn có một cái, đó là đang đợi điện thoại, nếu có người gọi điện thoại qua đi, kia thuyết minh là thật là bắt cóc, tất có sở cầu, nếu không có điện thoại, vậy các ngươi liền mình bạch chưa. A Nhã nói xong, cũng ngồi ở một bên ghế dựa thượng, sau đó nhẹ nhàng uống một ngụm trà, đối với mọi người phất phất tay, có chút bất mãn hừ lạnh một tiếng, đều đi xuống nghỉ ngơi đi, chúng ta còn có 4 cái giờ nghỉ ngơi thời gian, ta không hy vọng các ngươi nhiệm vụ thất bại, biết không? Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua A Siêu, sau đó phất phất tay. A Siêu đến bây giờ cũng không có minh bạch A Nhã trong lời nói ý tứ, chỉ là có chút cảm giác được hắn giống như nói được quá nhiều, khẩn trương quá mức một ít. Những người khác phản ánh khả năng muộn một chút, cũng chính là vài phút thời gian, bọn họ liền nghĩ tới lúc này đây bắt cóc khả năng tính. Tuy rằng bọn họ không có đi ra ngoài cụ thể xem xét, nhưng lúc này đây tuyệt đối không phải như vậy nhẹ nhàng. Sau đó liền lại nhìn thoáng qua ngã vào nơi đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần Trương Thiên Hạo, không khỏi từ đáy lòng bội phục lên, không hổ là thiếu gia nghe được như vậy tin tức, liền một chút biến hóa đều không có. Tương phản, bọn họ lo lắng đến muốn chết, giống như một chút cũng thiếu kiên nhẫn, thực xin lỗi, thiếu gia, là chúng ta suy nghĩ nhiều quá. Thực xin lỗi, thiếu gia, chúng ta đây cũng trước đi xuống nghỉ ngơi. Thực xin lỗi, thiếu gia, chúng ta minh bạch. Trương Thiên Hạo mí mắt đều không có nâng, chỉ là phất phất tay, nhàn nhạt phun ra một câu rất nhiều sự tình không thể chỉ xem mặt ngoài, này trung gian thủy vẫn là quá sâu. Là, nếu người bình thường thật đúng là không nhất định có thể nghĩ vậy một chút, nhưng Trương Thiên Hạo mắt từ thực tiền ở bên nhau thời gian như vậy trường, sao có thể không thể tưởng được từ thực tiền này nhất chiêu là cái gì đâu. Vài người vừa nghe, cũng lúc này mới nhẹ giọng phát lui đi ra ngoài. Phòng nội cũng chỉ dư lại Trương Thiên Hạo cùng A Nhã, mà A Nhã liền ngồi ở chỗ kia lặng lặng nhìn Trương Thiên Hạo thiếu gia, ta như thế nào cảm giác được ngươi vĩnh viễn là một cái mê, mỗi khi đều đổi mới ta đối với ngươi nhận thức. Giống như trên người vĩnh viễn là một cái bảo tàng, cho dù là chúng ta sinh hoạt ở bên nhau đã nhiều năm, nhưng ta còn là thấy không rõ. Ngươi à, thiếu gia sở dĩ là thiếu gia, không phải người nào đều có thể dùng thiếu gia cái này xưng hô, nhớ kỹ, thiếu gia vĩnh viễn sẽ không làm ngươi biết sâu cạn, nếu không còn như thế nào làm thiếu gia, đến nỗi ngươi nói mặt khác đồ vật, về sau ngươi sẽ chậm rãi phát hiện ta trên người các loại ưu điểm. Chương 2831, đại giới cùng trả giá. Chương 2831, đại giới cùng trả giá. Lúc này, toàn bộ Tây An bên trong thành, nơi nơi đều là đặc vụ, còn có cảnh sát, thậm chí cửa thành còn có một ít quan trọng giao thông yếu đạo đều thiết một tạp đối với quá vãng người đi đường tiến hành kiểm tra, đương nhiên không phải kiểm tra đồ vật, mà là kiểm tra nhân viên, đặc biệt là muốn tìm ra Lý Lan Quyên cùng với Tiểu Bảo hai mẹ con. Chỉ cần đi ở trên đường cái, trải qua kiểm tra cương thời điểm, luôn là có người cầm ảnh chụp nhất đối chiếu kiểm tra. Mà lúc này Trương Thiên Hạo đã hóa trang thành một trung niên nhân, bên cạnh còn có một cái hơn 30 tuổi phụ nữ trung niên, giống như một đôi phu thê giống nhau trải qua kiểm tra cương. Mà bọn họ trong tay còn cầm một cái đại dương ra kiểm tra. Khi nói chuyện, hai cái đặc vụ liền trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo. Trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo hai người, sau đó lại chỉ hướng cái dương, lớn tiếng mà nói mở ra, kiểm tra. Tiên sinh, phía trước tiên sinh không phải không có kiểm tra, như thế nào kiểm tra chúng ta cái dương à, này có phải hay không? Trương Thiên Hạo vừa thấy, cũng không khỏi sửng sốt, có chút nghi hoặc hỏi một câu kia tới phế vật, kiểm tra, nếu không cho kiểm tra, kia đó là ấn thông nhật tội luận sự. Nói, trực tiếp cơ trong tay thương, lớn tiếng mà thét to lên xem ra các ngươi thật đúng là đương chính mình chính là một chuyện, là ai cho các ngươi to gan như vậy, kiểm tra như thế không cẩn thận, còn chọn người kiểm tra, xem ra từ thực tiền đương trạm trưởng đã sa đọa thành tình trạng này. Trương Thiên Hạo tương đương bất mãn, một tiếng hừ lạnh, lớn tiếng mà khiển trách lên đồng thời, trong tay hắn nhiều một quyển giấy chứng nhận, trực tiếp đưa qua. Mà đối diện cái kia hành động đội tiểu đội trưởng cũng là sửng sốt, rốt cuộc dám lớn tiếng thẳng hô từ thực tiền người, thật đúng là không có mấy cái, cho dù là Tây An cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng trước mắt cái này trung niên nhân thế nhưng lớn tiếng quá mắng, hiển nhiên thân phận cũng không đơn giản, đặc biệt là lấy ra một quyển trung thống giấy chứng nhận, hắn cũng không khỏi trong lòng một đột. Một cổ nói không nên lời khẩn trương xông thẳng trong lòng, thân thể cũng không khỏi lắc lư một chút. Hắn cẩn thận tiếp nhận giấy chứng nhận, hơn nữa vẫn là đôi tay tiếp nhận tới, sau đó cung kính mở ra giấy chứng nhận. Cái kia tiểu đội trưởng ở nhìn đến mặt trên ảnh chụp, cùng với giấy chứng nhận thượng chức quan là lúc, cũng không khỏi sửng sốt, mặt trên viết tuy rằng chỉ là một cái trung tá, chính là lại là hành động nhị trưởng khoa phó khoa trưởng, là tổng bộ bên kia người, thực xin lỗi, là chúng ta không có làm tốt, thực xin lỗi. Tiểu đội trưởng lập tức đôi tay đem giấy chứng nhận giao cho Trương Thiên Hạo, đồng thời không mình hành lễ nói, thật là thực xin lỗi, là chúng ta công tác không có làm tốt. Bất quá, lúc này đây là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, cũng không phải kiểm tra vật phẩm, mà là tra người, còn thỉnh trưởng quan không lấy làm phiền lòng. Kiểm tra tùy thân vật phẩm cũng chỉ là một cái thuận tiện mà thôi. Nga, đã xảy ra sự tình gì? Ta một đường lại đây, nhìn đến vài cái địa phương kiểm tra, xem các ngươi bộ dáng, cũng không phải tra đối địch nhân viên, chẳng lẽ là đang tìm cái gì người sao? Đúng vậy, trạm trưởng phu nhân cùng với nhi tử vào buổi chiều 3 giờ tả hữu ra tới mua đồ vật, kết quả bị người bắt cóc, tìm thật dài thời gian cũng không có tìm được, trạm trưởng làm chúng ta mọi nơi thiết tạp, mọi nơi tìm kiếm. Cứu người à, nếu là cái dạng này, kia liền tính, về sau tra thời điểm, nhất định phải đối xử bình đẳng. Ta không hy vọng các ngươi làm việc không công bằng, bằng không sẽ bị người chỉ vào chúng ta lưng mắng, biết không? Cảm ơn trưởng quan, ta này liền gọi điện thoại cấp trạm trưởng, vì trưởng quan đón gió. Không cần, lúc này đây nếu không phải các ngươi ngăn lại ta, ta cũng không chuẩn bị bại lộ thân phận, nhớ kỹ, ngươi không có gặp qua, biết không? Là, ta không có gặp qua trưởng quan thỉnh. Ân, hảo hảo làm, Trương thiếu tướng cùng từ trạm trưởng quan hệ không tồi, nếu các ngươi nỗ lực, từ trạm trưởng sẽ đem các ngươi đề cử đến Trùng Khánh tổng bộ bên kia đi công tác, ta xem trọng ngươi. Trương Thiên Hạo nhìn hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhẹ nhàng cười một chút, liền dẫn theo cái dương lướt qua cái này kiểm tra cương, hướng về thành bắc phương hướng đi đến. Chỉ là không có người biết trong tay hắn dẫn theo đại dương ra, bên trong thế nhưng là hai cái đạn tháo, hơn nữa bên trong còn có một cái đơn giản kích phát trang bị. Bất quá, hắn chỉ là phụ trách đưa đến hai đầu bờ ruộng, sau đó giao cho nhị hổ ba người. Rốt cuộc hắn buổi tối thật là có sự tình đến nỗi thành Bắc Ly La Gia ước chừng 1.500 mét một cái nơi ở nội, nhị hổ ba người sớm đã đem nơi này tìm hiểu rõ ràng, này toàn gia bị hoành tạc đến phòng ở đều sập, hơn nữa một người cũng không có. Trong nhà toàn đã chết, chỉ để lại một mảnh phế tích, đây cũng là vì cái gì lựa chọn nơi này nguyên nhân. Buổi tối ước chừng 9 giờ 40 phút thời điểm, Trương Thiên Hạo dẫn theo Dương Gia đi tới chỉ định địa điểm nhị hổ, các ngươi nơi này chuẩn bị đến thế nào? Cũng không tệ lắm, mặt đất đều đã rửa sạch ra tới, 1.500 mét, đây là chúng ta tính toán tốt nhất khoảng cách, ta sợ cái này giản dị pháo vô dụng, cho nên không có dám ly đến quá xa. Hoặc là thân cận quá, hơn nữa hôm nay buổi tối, thiên chính là đông bắc phong, chúng ta vừa lúc ở thượng phong đầu. Chỉ là thiếu gia, ngươi xác định thật muốn dùng nó sao? Nhị hổ vẫn là có chút không dám xác định hỏi một câu, rốt cuộc này hai pháo đi xuống, còn không biết muốn chết bao nhiêu người đâu, thậm chí toàn bộ La Gia đại viện sẽ chết sạch, hơn nữa bốn phía còn không biết có bao nhiêu bá tánh sẽ xui xẻo, đã chịu lan đến này đó, ta chỉ có thể nói là xin lỗi, nếu La Gia không trừ, kia đã chịu ảnh hưởng sẽ quá lớn, chỉ là cục cảnh sát bị bọn họ chộp trong tay, kia hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, này cơ hồ không cần nhiều lời. Còn có La Gia suy nghĩ, có vài món là sạch sẽ. Nha phiến loại này táng tận thiên lương đồ vật cũng bán, cho nên hôm nay buổi tối cũng đừng khách khí, chết bao nhiêu người ta đều nhận, chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo. Thật sự Trương Thiên Hạo gì thường sẽ không biết này hai pháo đi xuống hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng hắn còn không thể không đi làm. Từ Trình gia lão bà nơi đó được đến tin tức, toàn bộ La Gia cơ hồ chính là Nhật Bản người ở Tây An lớn nhất quan điểm, nếu không thanh trừ, chỉ cần Nhật Bản người đánh lại đây, rất có thể đây là áp đảo Tây An cuối cùng một tia lực lượng, là chúng ta đây này liền đi chuẩn bị. Nhị hổ ba người vừa nghe cũng bắt đầu chuẩn bị lên đến nỗi tìm những người khác, bọn họ cũng không có đi tìm. Rốt cuộc việc này vẫn là ẩn mật một ít cho thỏa đáng. Nhìn vừa mới ra tốt giản dị pháo giá cùng pháo ống, Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể là hơi hơi gật gật đầu, liền xoay người rời đi nơi này. Buổi tối sự tình vẫn là tương đối nhiều. Rốt cuộc trong nhà hắn nơi đó còn không có xử lý kết thúc, còn có cái kia khách điếm nơi đó 7 cái giả học sinh còn không có xử lý. Nhưng này hết thảy đều không quan trọng, 7 cái giả học sinh sự tình, hắn đã nương buổi sáng cùng nghiêm chủ nhiệm giao đạm quá trình, đem những người này đơn giản tin tức nói ra, đương nhiên, trung thống này một nhóm người viên sẽ đã chịu cái gì xử lý, liền không phải hắn quan tâm. Mà bên này, Trương Thiên Hạo sớm đã mang theo A Nhã rời đi nơi này. Hướng về Trương phủ phương hướng đi đến, cho dù là gần hơn 10 giờ, hắn nơi này cũng có vẻ không vội không táo. Hắn cũng là khó được ở chỗ này đi lên một vòng, thưởng thức này Tây An thành cảnh đêm. Tây An thành đêm vẫn như cũ cùng mặt khác địa phương đêm không có bao lớn khác nhau, đồng dạng cũng là một mảnh yên tĩnh, ngẫu nhiên có tuần tra cảnh sát đi qua, mặt khác đó là một mảnh yên tĩnh, đương nhiên cũng có khi thỉnh thoảng chạy qua, ở ban đêm kiếm ăn người, kéo xe, đưa hóa, cho dù là như thế này, cũng là có vẻ cảnh tượng vội vàng. Hai người đi ở trên đường cái, trừ bỏ nghe được chính mình tiếng bước chân ngoại, đó là ngẫu nhiên thổi qua tiếng gió. Mà Trương Thiên Hạo tay cầm A Nhã tay, thoạt nhìn hình như là một đôi trung niên phu thê giống nhau, chẳng qua hai người tầm tư đều không có đặt ở mặt trên thiếu gia, thật muốn đi làm sao? Làm, không thể không làm, làm một cái có lương tri người, hiện tại là kháng Nhật thời kỳ, không đi kháng Nhật, mẹ nó, làm nội đấu, thật sự đen đủi, ta đều muốn mắng chửi người. Hắn cũng là tương đương không hài lòng, rốt cuộc từ thượng tiền sở làm vẫn là có chút qua. Nhưng Trương Thiên Hạo cũng biết, toàn bộ tình thế đó là như vậy, đặc biệt là nói ra hạ cộng, phòng cộng bát tự phương châm, cơ hồ đem chèn ép đặt ở bên ngoài thượng, chỉ là ta lo lắng hắn biết sau sẽ cho ngươi mang đến bất lợi ảnh hưởng, về sau gặp mặt ngươi suy nghĩ nhiều quá, chỉ cần làm, ta lại như thế nào sẽ lưu lại dấu vết đâu, lại nói ta làm, ai biết là ta làm. Ha ha. Chương 2832, còn có mai phục. Chương 2832, còn có mai phục. 11 giờ, Trương Thiên Hạo hai người từ thành Bắc đi tới Trương phủ bên ngoài. Chỉ là Trương phủ bên trong, sớm đã người đi nhà trống, cho dù là Trương Thiên Hạo cùng A Nhã cũng là giấu ở ra bên ngoài cách đó không xa cây cối bên trong. Nguyên lai nơi này là có một người giám thị Trương Thiên Hạo trong nhà, cho dù là buổi tối cũng không có thay đổi. Chỉ là hắn nơi này hút thuốc, rất xa liền bị Trương Thiên Hạo cùng A Nhã phát hiện, liền cẩn thận lặn xuống nơi này, trực tiếp đem người đánh vựng, sau đó ngồi xổm nơi này chú ý khởi bốn phía địa phương khác. Toàn bộ Trương phủ bên ngoài giám thị nhân viên, so với buổi sáng muốn yếu đi rất nhiều, không riêng gì bên ngoài nhân viên, liền cửa trông cửa đặc vụ cũng ít hai người không nên a, nếu thật là tự biên tự đạo, bên ngoài giám thị nhân viên không nên ít như vậy, hoặc là ngoại khẩn nội tùng đâu. Rốt cuộc Từ Thượng Tiền làm cái quỷ gì, nhà hắn nhân viên cũng ít, bên ngoài nhân viên cũng ít, theo lý thuyết, Từ Thượng Tiền không nên đem nhân viên triệt đến nhiều như vậy, mục đích đến tột cùng là cái gì đâu? Chẳng lẽ là hắn muốn câu ta như vậy cả sao? Biết ta không có rời đi Tây An, nếu thật là ta suy đoán như vậy, cái này Từ Thượng Tiền tâm tư thật đúng là không phải giống nhau thâm. Trương Thiên Hạo ngồi xổm nơi đó, nội tâm cũng không khỏi có một loại dự cảm bất tường. A Nhã, hôm nay buổi tối không khí giống như có chút không lớn đúng vậy, quá an tĩnh đến liền bốn phía tuần tra binh đều kéo đã muộn 10 phút. Hai người ở chỗ này ẩn nút ước chừng nửa giờ, sau đó hắn mới bắt lấy A Nhã trong tay, dùng mã mọt sẽ cấp A Nhã phát ra tin tức. Tuy rằng không phải thực chuẩn xác, nhưng hắn vẫn là ở chỗ này ở hai cái buổi tối, theo lý thuyết, lúc này không nên như thế, ít nhất tuần tra nhân viên sẽ không có bao lớn biến hóa. Thời gian sẽ không có bao lớn biến hóa, lộ tuyến cũng sẽ không có bao lớn biến hóa thiếu gia, đây là bẫy dập, vẫn là nhằm vào ngươi. Rất có khả năng, rốt cuộc Từ Thượng Tiền cũng không biết nhà ta đã không có người, mà chúng ta giữa trưa, buổi tối đều là bình thường làm vãn, hơn nữa A Siêu bọn họ đi ra ngoài chuyển qua một vòng, cũng nhìn đến A Siêu bọn họ, tự nhiên biết trong nhà còn có người, rất có thể đó là như vậy. Trương Thiên Hạo nghe xong, cũng hơi hơi gật gật đầu, rốt cuộc 2 3 năm không gặp, còn không phải tuổi khô lửa bốc sao, chỉ là một cái nửa ngày, sao có thể sẽ thỏa mãn. Có thể nếu đúng như A Nhã suy nghĩ, kia cái này Từ Thượng Tiền tiến bộ không ít. Ít nhất nắm chắc nhân tâm phương diện so với trước kia cường thượng quá nhiều trong chốc lát, ta đi ra ngoài nhìn xem, ngươi ở chỗ này ngốc, đáng chết, nếu đúng như chúng ta suy nghĩ, này trung gian nhất định có cái gì ta không biết địa phương. Là. A Nhã gật gật đầu, ở Trương Thiên Hạo lòng bàn tay bên trong viết một chút, làm hắn tiểu tâm một chút. Rốt cuộc từ thực tiền nơi nơi đi tìm người, nhưng trong nhà bên này vẫn là như thế quỷ dị, cùng trước hai ngày buổi tối có rất lớn khác biệt. Nói xong, thân thể hắn nhảy, liền từ cây cối bên trong nhảy đi ra ngoài, một thân màu đen quần áo, cùng bốn phía hoàn cảnh cơ hồ hòa hợp nhất thể, đặc biệt là không trung kia ngẫu nhiên thổi qua phòng, làm người có một loại nói không nên lời áp lực khả năng muốn tuyết rơi. Trương Thiên Hạo cảm thụ được không trung áp lực không khí, hắn nội tâm phòng trường một chút, lập tức liền muốn đi vào tháng 11, bên này trận đầu tuyết khả năng muốn hạ. Không trung liền phong đều không có vài tia, cho người ta một loại mây đen áp thành dục tối cảm giác. Bất quá, này đã không quan trọng, hắn tiềm tàng trong đó một thân cây mặt sau, sau đó nhìn chính đi tới tuần tra đội, hắn trên mặt hiện lên một mặt nghi hoặc. Này một chi tuần tra đội so vừa rồi kia chi tuần tra đội sớm 7 phút, rõ ràng cùng bình thường tuần tra đội có chút không hợp nhau. Liền tại đây chi tuần tra đi đến hắn bên người, hắn liền muốn đi ra đi, gia nhập cuối cùng một người là lúc, hắn bước chân đột nhiên ngừng lại ở hắn tinh thần lực cảm giác giữa, năm cái tuần tra đội viên, căn bản không phải bình thường tuần tra đội viên, đều là hảo thủ, thoạt nhìn, so với bình thường tham gia quân ngũ phải mạnh hơn quá nhiều không đúng, này năm cái tuần tra binh có vấn đề. Đối với sát khí tương đương mẫn cảm hắn, sao có thể cảm thụ không đến này mấy cái tuần tra binh trên người sát khí, cái này làm cho hắn cũng không thể không ăn kinh tuần tra binh khi nào lợi hại như vậy. Hơn nữa đều là mẹ nó thượng quá chiến trường lao binh. Hắn trong lòng càng ngày càng không đế, rốt cuộc nếu thật là như vậy, kia hôm nay buổi tối hành động sẽ bị hủy bỏ, rốt cuộc nếu trả giá cùng được đến hai người kém xa, kia trả giá lại có ý tứ gì đâu. Hắn trong lòng cũng rõ ràng đến cùng gương sáng dường như. Vốn đang tưởng đi theo tuần tra binh mặt sau hắn, đối mặt lao binh, hắn thật đúng là không thể cùng qua đi, rốt cuộc này đó lao binh không có một cái là ngốc tử. Nhẹ nhàng lướt qua bốn phía, hắn cẩn thận hướng về từ thượng tiền ra sân tiệm qua đi, mà hắn tinh thần đã toàn diện triển khai tới, thậm chí rất xa, vượt qua 100 mét, hắn liền có thể phát hiện đối phương thân ảnh. Một lát sau, Trương Thiên Hạo giống như nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo. Hắn cũng không có lập tức lại đi từ thượng tiền trong nhà, mà là hướng về hắn bên trái cái kia thủ hạ, cũng chính là hành động đội đội trưởng ra phương hướng tiềm qua đi. Nương đêm tối, hắn cả người luyện chuyển nhẹ nhàng động tác, rơi xuống đất trên cơ bản không có bao lớn tiếng vang. Toàn bộ này một mảnh, hắn đối với bốn phía là những người đó ra, A Siêu bọn họ sớm đã sở đến rõ ràng, căn bản không cần hắn nhiều đi hỏi thăm, liền có thể biết đến. Liên ở hắn cẩn thận đi tới Triệu Bình Minh sân bên ngoài, hắn liền cẩn thận đem tinh thần cảm giác rối đi ra ngoài, lỗ tai cũng toàn lực bắt đầu nghe tới đột nhiên. Hắn trong lòng cũng là một trận chuông cảnh báo vang lên, bởi vì hắn cảm nhận được Triệu Bình Minh trong nhà giống như cất giấu mười mấy người, một đám hô hấp tuy rằng nhẹ rất nhiều, nhưng cũng trốn bất quá Trương Thiên Hạo tinh thần cảm giác có thính lực. Rốt cuộc toàn bộ đêm quá an tĩnh, liền những người này tiếng hít thở đều có thể nghe được mẹ nó, không phải nói toàn thành điều tra sao? Như thế nào người toàn chạy đến bên này, xem ra từ thực tiền, người rốt cuộc muốn chơi cái gì đa dạng đâu? Hắn tả hữu lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng vòng một vòng, trực tiếp đi tới Triệu Bình Minh ra bên kia, cẩn thận phiên thượng đầu tưởng, lợi dụng hắn thị lực tương đối hảo, liền có thể thấy được trong viện một ít tình huống 15 cá nhân. Bên ngoài trong viện ước chừng có 15 cái đặc vụ ngồi ở chỗ kia đánh ngủ gật, hiển nhiên bọn họ cũng không có ý thức được, bọn họ vận mệnh cũng tại đây một khắc bị thay đổi. Cơ hồ không có gì thanh âm, Trương Thiên Hạo mượn cánh tay lực lượng, cả người trực tiếp phiên đi vào, giống như một con nhẹ nhàng lá rụng giống nhau, hiển nhiên nhỏ đến khó phát hiện. Nương nguyện chuyển nhẹ nhàng thủ pháp, thuần thục động tác, 3 phút sau, toàn bộ giữa sân 15 cái đặc vụ tư thế cũng không có gì biến hóa, liền đã bỏ ở nơi đó. Bất quá, những người này sớm đã không có bất luận cái gì hô hấp, thậm chí liền trên người súng lục tính cả viên đạn đều bị lục soát đi rồi. Mà Trương Thiên Hạo cũng nhẹ nhàng rời đi nơi này đến nơi trong phòng người, đều là Triệu Bình Minh một nhà già trẻ, hắn cũng không có động, rốt cuộc hắn đến nơi đây mục đích đã đạt tới bên này là cái dạng này, kia địa phương khác có thể hay không cũng là cái dạng này đâu. Hắn cũng không có dừng lại, mà là đi bốn phía mặt khác mấy cái sân kiểm tra lên, phòng ngừa này bốn phía giữa sân còn có mai phục, kia hắn liền thật sự không hảo. Kiểm tra kết quả thật đúng là làm hắn ra hơi ngoài ý liệu, vẫn là có một cái trong viện mai phục 15 cá nhân, bất quá, đồng dạng cũng bị Trương Thiên Hạo trực tiếp rửa sạch sạch sẽ. Thậm chí liền thi thể đều không có lưu lại, toàn bộ thu đi rồi. Chương 2833 từ bỏ. Chương 2833, từ bỏ. Thở dài nhẹ nhõm một hơi Trương Thiên Hạo, không nghĩ tới, thật cùng hắn tưởng giống nhau. Từ thực tiền ra hai bên thế nhưng thực sự có người mai phục, hơn nữa vẫn là 30 cá nhân, cũng không biết này 30 cái hảo thủ biến mất, từ thực tiền có thể hay không đau lòng. Toàn bộ Tây An trạm không sai biệt lắm hơn 200 người, lúc này đây trực tiếp tổn thất 30 cái hảo thủ. Tưởng tượng đến này, hắn nội tâm đó là một trận cùng thiếu. Câu cá, cũng không phải là như vậy hảo cá, kia cần thiết có hảo câu, hảo thực, mới có nhất định cơ hội. Lại một lần đi tới từ thực tiền trong nhà sân bên ngoài, hắn mới cẩn thận đem chính mình tinh thần lực, thính lực phóng tới lớn nhất, cẩn thận nghe nổi lên trong viện tình huống, đặc biệt là kia hai điều đại chó săn, hắn chỉ cần bên này vừa động, kia cẩu liền sẽ nghe được thanh âm đầu tiên muốn giải quyết đó là chó săn, nếu là người khác, kia thật đúng là không được tốt xử lý. Chính là gặp Trương Thiên Hạo, chỉ cần chó săn tới rồi bên này, hắn tinh thần áp chế một chút chó săn, liền sẽ làm chó săn có một loại gặp thiên địch cảm giác, trong khoảng thời gian ngắn không dám có bất luận cái gì động tĩnh. Theo tuần tra chó săn dắt tới rồi tới gần Trương Thiên Hạo nơi tưởng vây bên cạnh thời điểm, hắn tinh thần lực vừa ra, trực tiếp áp hướng cái kia chó săn. Vốn dĩ đối nguy hiểm mẫn cảm chó săn liền ở Trương Thiên Hạo tinh thần lực áp lại đây thời điểm, không khỏi phát ra vài tiếng than khóc tiếng kêu, sau đó toàn thân phát run, liền đi đường cũng không dám. Mà kia mấy cái tuần tra cảnh vệ nhìn đến chó săn đột nhiên bộ dáng này, cũng là sử sốt, cũng không khỏi kinh hô lên, này cậu là làm sao vậy, như thế nào toàn thân phát run ngã trên mặt đất? Ta cũng không biết, không phải là cậu buổi tối ăn cái gì không sạch sẽ đổ vật đi, nhanh lên nhi ôm vào đi, làm người nhìn xem, đây chính là trạm trưởng bà bối. Bên này kinh hô, tức khắc khiến cho toàn viện mặt khác cảnh vệ cảnh giác, cũng trực tiếp chậm rãi dựa lại đây. Lại sau khi hiểu rõ tình huống, cơ hồ người cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc cậu toàn thân phát run, rất có thể là sinh bệnh. Mà một khác điều chó săn lại không có loại tình huống này, thuyết minh này chỉ là một cái ngẫu nhiên xảy ra tính sự kiện, cũng không phải nhân vi. Trương Thiên Hạo ở tường vây bên ngoài, nghe bên trong thanh âm, hắn tinh thần lực chuẩn xác phát hiện bên trong chỉ có 10 cái cảnh vệ, thậm chí cũng không biết bên này đã xảy ra sự tình gì đến nỗi chó săn, một khác điều cũng bị dắt đến bên kia đi tuần tra. Qua vài phút, Trương Thiên Hạo lúc này mới chậm rãi đứng lên, sau đó nhẹ nhàng nhảy, đôi tay gắt gao khâu ở sân trên tường vây mặt, bắt đầu hướng về bên trong bỏ qua đi. Mà ở đại viện bên kia, một khác điều chó săn cũng không biết bên này tình huống, thậm chí đều không có nghe được bên này tình huống, tương phản, còn bị một cái bảo tiêu tác động ở trong sân tuần tra. Nhẹ nhàng ở trên tường một chút, sau đó cả người giống như một con phi yến giống nhau, trực tiếp phi phát tới rồi đối diện một thân cây thượng, tả hữu nhìn xung quanh lên. Theo hắn ánh mắt không ngừng hướng về trong sân kia trung gian đường nhìn qua đi, hắn đáy lòng đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt bất an, giống như hắn chỉ cần lại tiến thêm một bước, liền có thật lớn nguy hiểm dường như không đúng, từ thực tiền ở trong nhà còn có mai phục, muốn tính kế ta, ngày thường chỉ có 20 cái bảo tiêu, hôm nay đã điều đi 15 cái, còn có 10 cái, này mẹ nó chính là muốn ôm cây đợi thỏ à. Trương Thiên Hạo trong lòng cũng không khỏi thầm mắng lên, cơ hồ đem từ thực tiền trong nhà các người đều thăm hỏi một lần. Rốt cuộc hắn chưa từng có nghĩ đến, từ thực tiền vẫn là như vậy âm hiểm, ở hai bên mai phục không ít nhân thủ ở ngoài, trong nhà còn có không ít nhân thủ. Nếu hắn thật sự mạo muội vọt vào đi, kia hắn bất tử cũng muốn thoát thành ra, thậm chí khả năng sẽ thất thủ bị bắt có ý tứ, thật là có ý tứ. Trương Thiên Hạo cũng là một trận cười lạnh, đồng thời hắn nhẹ nhàng hướng trên cây bò 1 mét cao, sau đó ở dưới tuần tra đội sau khi trải qua, lại một lần nhảy, trực tiếp từ đường cũ quay trở về trên tường vây mặt ở về tới trên tường vây mặt lúc sau, hai tay của hắn lại là nhẹ nhàng nhấn một cái, cả người liền từ trên tường vây mặt hoạt tới rồi bên ngoài, giống như hắn chưa từng có đã tới nơi này giống nhau. Theo sau, hắn cả người liền biến mất ở này một mảnh cây cối bên trong. Một lát sau, hắn liền lại một lần đi tới Á Nhã sở tại thiếu gia, thế nào? Đi. Hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ, tuy rằng thực nhẹ, nhưng Á Nhã cũng biết Trương Thiên Hạo khả năng sẽ thất bại. Rốt cuộc này vừa đi, đã gần một giờ. Hai người theo đường cũ bắt đầu phản hồi, thực mau biến mất tại đây một mảnh Tây An trạm khu nhà phố trong phạm vi, xuất hiện ở một cái trên đường cái mặt thiếu gia, tình huống như thế nào? Có mai phục, trong nhà ít nhất cũng có 30 cá nhân, mà hai bên tiểu viện tử cũng ít nhất có 30 cá nhân, bất quá hai bên tiểu viện tử người đã bị người rửa sạch, chẳng qua từ thực tiền trong nhà người đều tập trung ở bên nhau, không hảo quá đi, liền từ bỏ, về sau có cơ hội lại đi tìm hắn. Kia văn kiện chúng ta cũng không biết cái gì văn kiện, hiện tại vấn đề là chúng ta chuẩn bị đi một chuyến La Gia, thật là. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó liền nhàn nhạt mà nói, còn có 5 phút liền nạp pháo. Thiếu gia, ta kiến nghị chúng ta không cần đi qua, kia độc khí đạn quá nguy hiểm, thật sự. A Nhã vừa nghe, cũng là có chút nóng nội, rốt cuộc kia chính là độc khí đạn a, một cái không cẩn thận, rất có thể sẽ chết ở trong đó đến nội văn kiện linh tinh, hoặc là tiền tài linh tinh, chúng ta không cần phải vì mấy thứ này mà đem chính mình đặt nguy hiểm giữa, ngươi nói đúng sao? Ân, lời nói là nói như vậy, chính là có chút văn kiện quá trọng yếu, nếu không bắt được, lòng ta bất an a. Trương Thiên Hạo cũng là thở dài một hơi, kỳ thật hắn nơi đó muốn đi, chẳng qua văn kiện tầm quan trọng, hắn vẫn là biết đến yên tâm đi. Lúc này đây, ta chuẩn bị một ít phòng hộ phục, trong chốc lát, ngươi cùng ta tới rồi thành Bắc lúc sau, ngươi cách khá xa chỗ một chút, ta nơi này có mặt nạ phòng độc linh tinh, hơn nữa chỉ có một bộ. Không phải, thiếu gia, hai pháo một vang, toàn bộ bên trong thành đều sẽ kinh động, chúng ta đi qua, rất có thể sẽ bị phát hiện, kia hậu quả so với chúng ta tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng đến nhiều. Rốt cuộc đó là đại pháo a, cho dù là 60 đạn tháo, giản dị pháo ống, nhưng cũng là pháo a, toàn bộ bên trong thành đều sẽ kinh động lên, trong chốc lát quân đội liền sẽ qua đi tiếp nhận, chúng ta vẫn là không cần qua đi mạo hiểm, thật sự, quân tử không lập nguy tưởng dưới. Đây chính là ngươi nói. A Nhã vẫn là không nghĩ làm Trương Thiên Hạo đi mạo như vậy hiểm, cho dù là văn kiện lại quan trọng, cũng không có mạng nhỏ quan trọng thiếu gia, huống chi, mặt trên không cho chúng ta nhúng tay nơi này sự tình, nếu bị phát hiện, không thiếu được chọc đến mặt trên không cao hứng, chúng ta nhật tử lại muốn khổ sở. A Nhã cũng biết, mấy năm gần đây, mặt trên bắt kinh phí là nhiều ít, một chút cũng không khoa trương nói, mấy năm kinh phí, còn chưa đủ 3 tháng sử dụng, mặt khác phí dụng đều là Trương Thiên Hạo cá nhân bổ khuyết ở bên trong thiếu gia, còn có những cái đó tiền tài, chúng ta cũng không thiếu này đó, thật sự không cần phải đi mạo hiểm. Trương Thiên Hạo cũng là thở dài một tiếng. Đích xác như A Nhã theo như lời, nếu thật sự đi qua, thật đúng là không dễ dàng ra tới hảo đi, chúng ta đây đi thành Đông hội báo địa điểm, sau đó nhìn xem đệ nhất tổ làm được thế nào. Có hay không cái gì thu thập, nếu có, chúng ta đây liền có thể rời đi. Hắn nghĩ tới Lâm Thanh Toàn, cũng chính là cái kia quả dù mì mạ xạ cổ nơi lâm ra, hôm nay buổi tối có lẽ có thu hoạch, có lẽ không có thu hoạch. Bất quá, hắn càng hy vọng có thể bắt sống cái này quả dù mì mạ xạ cổ, một cái Nhật Bản cao cấp nữ điệp hảo, chúng ta đây đi. A Nhã vừa nghe, cũng gật gật đầu, đi theo Trương Thiên Hạo hướng về thành Đông tập hợp địa điểm chạy tới ba. Mà ở từ gia đại viện nội, Từ Thược Tiền ngồi ở nhà mình thư phòng bên trong, trong bóng tối, trừ bỏ hắn đỉnh đầu thượng tàn thuốc còn thỉnh thoảng mạo một tia ánh lửa ở ngoài, liền không có bất luận cái gì dị thường. Ngồi ở cửa sổ, quan sát toàn bộ đại viện, hắn đáy lòng cũng là dâng lên một mạt nghi hoặc, rốt cuộc nếu thật sự có người tới nơi này, hẳn là đêm nay thượng sẽ qua tới đồng dạng, hắn cũng ở suy xét, Trương Thiên Hạo rốt cuộc là kia một phương diện người, nếu thật là đối phương, hôm trước buổi tối cùng Trương Thiên Hạo nói rất nhiều quan trọng văn kiện, Trương Thiên Hạo tuyệt đối sẽ không từ bỏ, nếu không phải, kia hôm nay buổi tối, Trương Thiên Hạo khẳng định sẽ không tới. Chương 2834, pháo vang. Chương 2834, pháo vang. Từ Thược Tiền ngồi ở chỗ kia, hắn đang đợi. Không đúng, hắn là ở câu cá, chẳng qua, hắn cũng không biết sắp sửa câu đến cá có bao nhiêu đại, hơn nữa hắn càng rõ ràng Trương Thiên Hạo năng lực. Chẳng qua hắn bên ngoài thượng vẫn là không thể động Trương Thiên Hạo, thanh danh vẫn là muốn một chút, chính yếu chính là Trương Thiên Hạo là một vị thiếu tướng, mà không phải người thường báo cáo, lão bản, số 1, số 2 điểm bị người thanh trừ, không có một cái người sống. Đúng lúc này, thư phòng bên ngoài truyền đến một tiếng nhỏ giọng mà báo cáo thanh, trực tiếp đem sự tình nói ra cái gì. Từ Thượng Tiền cũng là cả kinh, thanh âm không tự giác lớn lên, thậm chí từ ngồi ở ghế dựa thượng, trực tiếp đứng lên, có chút không thể tin được kêu ra tiếng tới ngươi xác định, số 1, số 2 điểm bị người thanh trừ sao? Đúng vậy, vừa mới đi thay ca thời điểm, số 1, số 2 điểm bị người thanh trừ, số 9, số 13 quan sát điểm cũng bị người thanh trừ. Thậm chí thi thể còn không có lạnh đấu. Đáng chết, phong tỏa toàn bộ này một mảnh khu vực, cho ta trà, cần thiết cho ta điều tra ra, là ai giết chúng ta người, hơn 30 cái huynh đệ, liền như vậy đã không có. Hơn nữa là lặng yên không một tiếng động đã không có. Từ Thượng Tiền một bên thấp giọng gào thét, một bên trên trán đưa ra mồ hôi lạnh, rốt cuộc như vậy nhiều người vô thanh vô tức biến mất, có thể thấy được người đến là đáng sợ cỡ nào. Cho dù là sát nhập nhà hắn, phòng trường 89 phần 10 sẽ toàn thân mà lui, hắn nơi này mai phục nhân thủ nhiều lại như thế nào, còn không phải người khác đồ ăn đồng thời, toàn bộ này một mảnh tiểu khu nội trực tiếp vang lên từng trận tiếng cảnh báo, vô số đèn cũng bị mở ra tới, không ít võ trang nhân viên trực tiếp từ khắp nơi đi ra, bắt đầu phong tỏa khắp tiểu khu, các ngươi đi trước Trương thiếu tướng trong nhà nhìn xem. Các ngươi mấy cái mang theo nhân thủ, cho ta từng nhà tra, đem người cho ta tìm ra, nhất định không thể buông tha tên hôn đản này. Đứng ở cửa, hắn không ngừng hạ đạt mệnh lệnh, mà hắn mặt cũng trở nên dữ tợn lên. Chỉ là liền ở hắn nơi này hạ đạt mệnh lệnh, chuẩn bị ở toàn bộ tiểu khu nội điều tra thời điểm, liền nghe được thành Bắc Phương ngọt ngào truyền đến hai tiếng thật lớn đại pháo thanh. Hắn cả người đều sợ tới mức cơ hồ muốn dậm chân nơi đó bắn pháo, nơi đó bắn pháo. Trạm trưởng, là thanh Bắc, hình như là hai pháo, nhưng giống như không có nổ mạnh, có lẽ là không đạn pháo dùng để luyện tập dùng, có lẽ là pháo binh đoàn ở huấn luyện đi. Không đúng, pháo binh đoàn huấn luyện tuyệt đối không phải loại này thanh âm, hơn nữa như vậy gần, đây là bên trong thành địa phương nào bắn pháo? Mau phái người đi thành Bắc tra một chút, lái xe qua đi. Chỉ là hắn cũng không biết, thành Bắc La Gia đại viện trong phạm vi, lúc này đã tràn ngập từng luồng gây mùi khí vị, lại còn có ở La Gia trong đại viện không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán. Mà không trung lại không có một tia ánh trăng, tinh quang, mây đen gắt gao tệ ở không trung, tùy thời khả năng rơi xuống xuống dưới. Phong giống như ở pháo vang thời điểm cũng ngừng lại, càng là cho ta một loại vô cùng áp lực cảm giác, giống như toàn bộ thế giới đều bị vô tình vứt bỏ. La Gia đại viện nội, nếu lúc này ban ngày, liền sẽ nhìn đến một cổ vàng nhạt khí thể ở đại viện nội tràn ra, hơn nữa hướng về bốn phía khuếch tán mở ra. Chính là hiện tại là ban đêm, cho dù là đại viện nội có đèn điện, nhưng cũng xem đến tương đương u ám, mơ hồ. Vốn đang ở đại viện bên trong tuần tra những cái đó cảnh vệ, lúc này ở nghe thấy được này màu vàng độc yên lúc sau, cơ hồ đều ngã xuống trên mặt đất, đôi tay gắt gao thủ săn chính mình cổ. Một đám hô hấp khó khăn, ngã trên mặt đất không được dãy rủa, chính là lại phát không ra một tia thanh âm, liền bọn họ dắt cầu cũng là giống nhau, ngã trên mặt đất, không được dãy rủa suy nghĩ muốn lên kêu lên vài tiếng, nhưng vẫn như cũng vô pháp phát ra một tia thanh âm, trừ bỏ thân thể không được vặn mèo, dãy rủa, điên cuồng run rẩy, ngẫu nhiên còn có thể phát ra một tia tiếng vang. Tiếp theo liền thấy được không ít người trong mắt thậm chí cũng rất xuống dưới, làn da cũng trở nên cực kỳ đáng sợ, một đám bọt nước sinh ra tới, chảy xuôi từng trận màu vàng chất lỏng. Bởi vì khí áp so cao, đại lượng độc yên ở đại viện nội tràn ngập mở ra, không ngừng hướng đại viện các địa phương chạy qua đi, cho dù là phòng nội, cũng không ngừng thấm vào đại viện nội thực mau liền phát ra kỳ kỳ quái quái thanh âm, dãy rủa, thống khổ dãy rủa thanh âm. Nhưng toàn bộ đại viện thực mau lại tĩnh xuống dưới, giống như toàn bộ đại viện nội không còn có một tia sinh cơ giống nhau, không có một tia tiếng vang. Theo độc yên tràn ngập, toàn bộ đại viện càng ngày càng nhiều, cũng bắt đầu chậm rãi hướng về bốn phía tràn ngập mở ra ba. Địa phương nào bắn pháo, cho ta tra, nhanh lên nhì, đáng chết, có phải hay không Nhật Bản người tiến công Tây An thành. Thủ thành bộ tư lệnh nội, Hạ Hạo cũng là nửa đêm bị người đánh thức, cả người giống như một con liệp ưng giống nhau, nơi đó còn có nửa điểm nhi buồn ngủ báo cáo, chúng ta đã phát hiện là thành Bắc La Gia vị trí nơi đó truyền đến hai tiếng pháo vang, mặt khác liền không còn có bất luận cái gì động tĩnh, chúng ta cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, hiện tại thành Bắc quân coi giữ đang ở phái người đi điều tra việc này. Một cái thượng tá đi tới Hạ Hạo trước mặt, lớn tiếng mà hội báo nói Tiêu Tham nhu trưởng, thành Bắc như thế nào sẽ pháo thanh, theo lý thuyết, Nhật Bản người tiến công trước muốn qua chúng ta phòng tuyến, như thế nào sẽ ở La Gia vị trí phát hiện hai tiếng pháo vang, lại không có nổ mạnh đâu, có thể hay không là có người ở nói xuống đạn. Tư lệnh, chúng ta pháo binh đoàn đã điều đến Nam thành ngoại, bố phòng đã một lần nữa bố trí, căn bản không ở phía Bắc, cho nên phía Bắc không có khả năng là chúng ta pháo binh đoàn đánh huấn luyện pháo. Chỉ có thể nói là đã xảy ra mặt khác ngoài ý muốn. Mẹ nó, ai khuya khoát bắn pháo, này không phải tìm chết sao, nhất định phải điều tra ra, là ai bắn pháo, không cho người ngủ. Kỳ thật không riêng gì hắn bên này, liền phía Tây Vương gia, phía Nam Trần gia cũng là giống nhau, đều đã rời giường tìm kiếm bắn pháo vị trí. Nửa đêm đánh ra hai pháo, không có đem người hủ chết, cũng không sai biệt lắm đồng dạng, các gia đều phái ra nhân thủ hướng thành Bắc Phương hướng đuổi, thậm chí có người trực tiếp gọi điện thoại lại đây tìm hỏi đến đế là đã xảy ra sự tình gì. Chỉ tiếc, lúc này cũng không có người biết La Gia đã xảy ra chuyện, cho dù là biết đến, cũng bị chết không sai biệt lắm đại lượng độc yên ở tràn ngập, phải biết rằng đây là bên trong thành, mà không phải trên chiến trường mặt. La Gia ngoài cửa lớn, nguyên lai mấy cái trông cửa đại hán sớm đã ngã vào trước cửa, trước khi chết thống khổ thủ sát cổ, muốn hô hấp một ngụm mới mẻ không khí. Mà lúc này độc yên đã hướng về chỗ xa hơn khuyết tán mở ra, mà không trung cũng không biết khi nào nổi lên phong. Vốn dĩ cực độ áp lực không trung, cũng trở nên gió lạnh thổi lên đột nhiên thổi bay gió to, này cũng làm đang ở không ngừng hướng về thành phương đông hướng chạy Trương Thiên Hạo sửng sốt. Vốn dĩ chính chạy trốn tương đối mau Trương Thiên Hạo, bị này đột nhiên thổi qua tới gió to một thổi, cũng là sửng sốt, bước chân lập tức chậm không ít thiếu ra, khởi phong, giống như cũng muốn tuyết rơi. Đúng vậy, muốn tuyết rơi, xem ra hôm nay buổi tối chúng ta cần thiết phải đi, muộn tác sinh biến, trung thống trạm, thành bắc địa phương, còn có Lâm gia, nếu không đi, kia hôm nay buổi tối khả năng sẽ bị người phá hỏng ở trong thành. Hắn vẫn là có chút lo lắng, rốt cuộc lúc này đây sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn khó. Chính yếu chính là, hắn dùng chính là độc khí đạn, cho dù là Nhật Bản người đạn tháo, kia cũng là đáng sợ độc khí đạn, thời gian không dài, tuyệt đối sẽ nghiêm tra. Có thể đem độc khí đạn vận tiến vào, tuyệt đối không phải tiểu nhân vật, hơn nữa quan hệ tuyệt đối thiết nhanh hơn bước chân, Lâm gia bên kia sự tình cũng nên muốn kết thúc, bọn họ có xe hơi, khả năng mau một chút. Hắn lại một lần bước ra bước chân, một tay lôi kéo A Nhã, giống như giữa không trung phi giống nhau rời đi nơi này. Mà A Nhã cũng đã sớm biết, chỉ cần bọn họ đem này độc khí đạn đánh ra đi, tuyệt đối sẽ dẫn ra đại sự kiện, bọn họ vẫn là sớm ngày rời đi nơi này cho thỏa đáng đến nỗi La gia, kia chỉ có thể nói bọn họ vận khí không tốt. Bất quá, nếu bọn họ những người này không bị trảo, hôm nay buổi tối trên cơ bản đều có thể rời đi nơi này, chỉ cần ra khỏi thành, ngày đó cao nhậm chim bay, không còn có người biết đây là Trương Thiên Hạo làm thiếu gia, chúng ta không nóng nảy, bên kia người đã đem chuyện của chúng ta an bài hảo, chúng ta buổi tối liền ra khỏi thành, yên tâm hảo. A Nhã vẫn là cười khuyên bảo một câu vẫn là sớm một chút nhi qua đi, nếu thật sự kết thúc, chúng ta cũng hảo cùng nhau ra khỏi thành, phòng ngừa xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn. Chương 2835, tập hợp điểm. Chương 2835, tập hợp điểm. Mà lúc này, liền ở Trương Thiên Hạo chạy về phía tập hợp điểm, thành Bắc bên kia vẫn là chuyển đến mới nhất tin tức. Từ Thượng Tiền nhìn vừa mới được đến tin tức, cả người đều có chút ngốc vòng ngươi nói cái gì, có người ở trong thành đánh độc khí đạn, toàn bộ La gia khả năng toàn bộ xong rồi, hơn nữa bốn phía còn có không ít người trúng độc khí đạn tử vong. Đúng vậy, từ chúng ta hiện tại còn phải cho một cái khác bộ môn gọi điện thoại, tài kiến. Thành Bắc bên kia điện thoại trực tiếp treo, sau đó lại bắt đầu đánh mặt khác điện thoại. Mà Từ Thượng Tiền cả người trực tiếp sợ tới mức ngã ngồi ở đại sảnh trên sofa mặt, cơ hồ đều sắp mất đi tinh khí thần độc khí đạn a, hảo một cái độc khí đạn. Hắn cũng không biết hình dung như thế nào loại này ở trong thành sử dụng độc khí đạn tình báo, hơn nữa loại này độc khí đạn là cỡ nào đáng sợ, cơ hồ là không người không biết, đều bị người hiểu đáng chết, Nhật Bản quỷ tử độc khí đạn như thế nào sẽ tiến vào Tây An bên trong thành, cho ta liên hệ một chút quân thống, còn có bộ tư lệnh, cục cảnh sát, suốt đêm mở họp, nhất định phải đem việc này coi trọng lên, bằng không một viên đạn tháo, trực tiếp đã chết một tảng lớn. Hắn lúc này cũng là tức giận tận trời, vừa rồi dọa thân thể cũng tràn ngập lực lượng là. Đúng lúc này, bên ngoài một cái cảnh vệ cũng đi theo chạy tiến vào báo cáo, "Trạm trưởng, vừa mới chúng ta đi Trương thiếu tướng trong nhà, phát hiện Trương thiếu tướng sớm đã người đi nhà trống, một người cũng đã không có, chúng ta cũng không biết bọn họ đi nơi đó." "Cái gì? Cơm chiều thời điểm không phải là có người sao? Như thế nào thiên tối sầm, người đều không thấy đâu? Các ngươi là thấy thế nào môn? Còn có hai tử a, hai đứa nhỏ, hai nữ nhân, đều không thấy, đây là các ngươi trông coi sao? Còn dám thị đâu? Ở các ngươi mí mắt phía dưới biến mất, các ngươi nói cho ta nghe một chút đi, các ngươi còn có ích lợi gì chỗ? Hỗn đản, tất cả đều là mẹ nó hỗn đản." Từ Thượng Tiền lúc này thật là lại tức lại kinh, như vậy nhiều người giám thị Trương Thiên Hạo trong nhà, chính là phòng ngừa Trương Thiên Hạo trở về, nhưng vấn đề là Trương Thiên Hạo người một nhà đều không thấy, này nói như thế nào cũng không thể nào nói nổi đi đồng dạng, bộ tư lệnh bên kia càng thêm khẩn trương, rốt cuộc đây là độc khí yên, thế nhưng ở trong thành phong ra, lúc này đây còn không biết muốn chết bao nhiêu người đâu. Kết quả vẫn là muốn vào ngày mai đi bài tra, thậm chí Hạ Hạo chỉ cảm thấy đến mí mắt thằng nhảy, rốt cuộc hắn chính quy phu nhân La Khỉ cũng ở La gia. La Khỉ không có hồi Hạ gia, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì hảo kết quả, phòng trường 89 phần 10 đều đã chết. Toàn bộ La gia đại viện thượng trăm khẩu người, trên cơ bản tử tuyệt. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn liền cảm giác được toàn thân phát lạnh, nhưng trong mắt càng có rất nhiều tức giận, đó là một loại sắp giết người tức giận ha ha ha. Đột nhiên, hắn không khỏi cười ha ha, bởi vì lúc này đây La gia trên cơ bản bị diệt toàn bộ gia tộc, như vậy La Khỉ chi tử với hắn mà nói cũng là một loại giải thoát đến nỗi kia cái gọi là cậu em vợ, chỉ cần La gia đổ, hắn nơi đó còn sẽ nhân từ nương tay, nếu không hắn thật đúng là không dám dễ dàng có động tác hảo, hảo, hảo. Đến nỗi độc khí đạn sự tình, hắn cũng coi như là đã nhìn ra, là có người trả thù La gia, một ngụm đem La gia cấp diệt tộc. Đến nội bốn phía người thường, chỉ là vạ lây cá trong chậu thôi hảo, hảo, thật sự là quá tốt. Hắn nghĩ nghĩ, liền lại buông tâm tư, bắt đầu an bài khởi các nơi phòng ngự, rốt cuộc ai cũng không biết Nhật Bản người có thể hay không đánh bất ngờ Tây An địa giới. Chỉ là hắn cũng không có nghĩ đến, hôm nay buổi tối độc khí đạn sự kiện, không riêng gì khiến cho quốc tế dư luận, càng là hắn nửa đêm hạ lệnh các đóng quân khẩn cấp phòng thủ. Kết quả một chi không sai biệt lắm hơn 50 người Nhật quân tiểu đội chuẩn bị đánh lén một cái lữ nơi dừng chân, trực tiếp bị mai phục tốt binh lính cấp toàn tiêm ba. Lâm gia, lúc này vẫn như cũng là một mảnh yên lặng, giống như nơi này sự tình gì cũng không có phát sinh quá dường như. Mà ở mặt sau đại tiểu thư Lâm Thanh toàn phòng nội, lúc này sớm đã người đi nhà trống, chỉ để lại vị kia đại tiểu thư một ít quần áo còn hỗn độn đặt ở trên mặt đất. Chứ bỏ mở ra môn, từng trận gió lạnh thổi vào Lâm Thanh toàn khuê phòng ở ngoài, liền không còn có bất luận cái gì biến hóa. Chẳng qua, đương thành bắc pháo tiếng vang lên thời điểm, Lâm gia vẫn là có người đi tiểu đêm, hiểu biết một chút tình huống, liền lại khôi phục bình tĩnh ba. Tập hợp điểm nội, A Siêu sau cái chính cột lấy một nữ nhân ngồi ở chỗ kia, trong đó hai người còn ở bên ngoài đứng cương, phòng ngừa có mặt khác ngoài ý muốn phát sinh vừa qua, không nghĩ tới, thiếu gia cho chúng ta đồ vật tốt như vậy dùng, trực tiếp một chi hương liền làm nàng ngã xuống đi, lại còn có từ nàng trong phòng lục soát ra không ít đồ vật tới, thật muốn không đến, nữ nhân này thật là Nhật Bản người. Bên cạnh một cái tiểu tử cũng là vẻ mặt hưng phấn, rốt cuộc lúc này đây hành động như thế thuận lợi, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, thậm chí liền hắn đều không có nghĩ đến, nhẹ nhàng tả ý được rồi, lúc này đây cũng là chúng ta vận khí tốt, vốn đang muốn tìm trong chốc lát, không nghĩ tới, thành bắc bên kia người hành động, trực tiếp đem nàng từ trong phòng kinh ra tới, làm chúng ta dễ dàng đắc thủ, thiếu gia kế hoạch thật là thiên ý vô phùng. Đúng vậy, hiện tại nữ nhân này còn ngủ, chúng ta muốn hay không đem nàng làm tình? Không cần, thiếu gia có tính toán của chính mình, trong chốc lát thiếu gia hẳn là tới rồi, đừng ở cạnh mẹ đẻ cạnh con, mặt khác hôm nay buổi tối, chúng ta cũng cần thiết rời đi, cái kia thông đạo, mọi người đều chuẩn bị tốt, cùng nhau rời đi, đến nỗi này thông đạo, chỉ có thể chính chúng ta người nhớ kỹ, người nào cũng không thể nói, biết không, đó là chúng ta cuối cùng đường lui. Siêu ca, ngươi yên tâm hảo, đúng rồi, thiếu gia trong chốc lát lại đây, còn phải cho chúng ta phát triển tài chính, về sau liền muốn dựa vào chúng ta huynh đệ chính mình kiếm ăn, thiếu gia bên kia trên cơ bản không thể giúp gấp cái gì. Lúc này, trong đó một người cũng là bất đắc dĩ than một tiếng, rốt cuộc những năm gần đây, vẫn luôn là Trương Thiên Hạo vì bọn họ cung cấp tiền, chính là bọn họ một khi đi đánh Nhật Bản người, tổ kiến đội ngũ, kia thật đúng là không có cách nào giúp đỡ đúng rồi, nhà các ngươi toàn bộ an bài hảo sao? Đã an bài hảo, đi ở nông thôn. Được rồi, đừng nói chuyện, nơi này còn có một cái Nhật Bản đàn bà, ai biết này đàn bà về sau sẽ như thế nào, chờ thiếu gia lại đây lại xử lý đi. Đều câm miệng. Vài người vừa nghe, cũng là cái này lý, liền cũng không hề dám nhiều lời nói, mà là toàn bộ ngồi ở chỗ kia nhắm mắt dưỡng thần, thậm chí còn có người phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Cho dù là như thế này, chỉ cần bên ngoài có một chút nhi gió thổi cỏ lay, kia bọn họ toàn sẽ nhanh chóng mở to mắt, chuẩn bị hành động. Mà lúc này, Trương Thiên Hạo cũng mang theo A Nhã đi tới tập hợp điểm cách đó không xa, nhìn kia đã tắt đèn tập hợp điểm, hắn khỏe miệng cũng hơi hơi giơ lên một mặt mỉm cười. Mà bên cạnh A Nhã vừa thấy, liền học điệu bắt đầu kêu lên. Ban đêm điệu tiếng kêu tuy rằng không nhiều lắm, nhưng vẫn là ngẫu nhiên có thượng một hai tiếng điệu. Mà A Nhã trực tiếp kêu ba tiếng, liền thấy được cách đó không xa bóng ma giữa đi ra một cái màu đen thân ảnh, nếu không phải Trương Thiên Hạo thị lực hảo, thật đúng là xem không rõ đồng thời, kia đi tới người cũng là nhẹ nhàng thổi một tiếng điệu tiếng kêu. Theo hắn đi tới, A Nhã mới cẩn thận đi qua đi, phóng nhẹ thanh âm kêu một câu, "Tôn ca." "Ân, thiếu gia." Kêu Tôn ca chính là từ Thượng Hải lại đây cuối cùng một cái, đi tới hắc ám giữa, tuy rằng thấy không rõ lắm Trương Thiên Hạo, nhưng vẫn như cũ vẫn là nhỏ giọng hỏi một câu, "Thiếu gia, thế nào?" "Không có vấn đề, bọn họ đã đem người chụp tới rồi, tốc độ tương đương mau, ấn ta phòng trừng, 15 phút liền tới rồi nơi này, hiển nhiên bọn họ lúc này đây hành động cũng không có gặp được cái gì phiền toái."